Vu sư Chi Lữ chương 1679 tới chương 1706. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vù hào qua ngọn lửa màu trắng bạc gào thét ngày càng tiến gần bờ biển này. Cách Lâm đã có thể cảm nhận rõ ràng áp lực vô cùng khủng bố từ con quái vật khổng lồ đang ập tới. Trên mặt đất, từng cây đại thụ cùng rễ cây và bùn đất bật lên khỏi mặt đất, bị quy tắc lực hút hỗn loạn hút lên không trung. Tiếp theo, một làn sóng xung kích cuồng bạo gào thét lướt qua, rắc, rắc, rắc, rắc, những tảng đá, cây cối, bùn đất này đồng loạt hóa thành mảnh vụn bay đầy trời, rồi lại rơi xuống mặt đất, tạo thành một khe nứt do sóng xung kích kéo dài đến tận chân trời. Dọc đường đi là những thôn làng. Bình dân bình thường gặp phải biến động như vậy tất nhiên không thể may mắn sống sót. Nhưng trong những mảnh vụn của các di tích thôn làng này, nồng độ nguyên tố kim loại rõ ràng cao hơn. Hô một tiếng, từng con người máy bốc cháy ngọn lửa trắng bạc chui ra từ trong bùn đất, từ xa cảm ứng phương hướng của quả cầu lửa trắng bạc trên trời rồi dốc toàn lực đuổi theo. Người máy ngày càng nhiều, loại nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay, hình thù kỳ quái, loại lớn thì do những khu mỏ lớn mật độ cao ngoài thiên nhiên biến thành, những vật thể khổng lồ ngàn mét mỗi bước đi đều gây ra những chấn động oanh ầm ầm ầm trên mặt đất. Nhưng khoảng cách đến nguồn kim chúc hỏa chủng màu trắng bạc thực sự quá xa. Những người máy bị nhiễm xạ ô nhiễm của kim chúc hỏa chủng dần mất đi năng lượng chống đỡ, một lần nữa hóa thành hình thái nguyên tố kim loại nguyên thủy, chỉ có một phần nhỏ tiếp tục đuổi theo về phía trước. Theo cách giải thích của Vu sư, một quy tắc kỳ diệu đã ảnh hưởng đến những nguyên tố kim loại này, khiến chúng bị kích hoạt một cách bất thường. Cách Lâm sừng sững trên không, một mặt tiếp tục áp chế Atula trong biển rộng, một mặt nhìn chằm chằm vào kim loại đại lục đang lao xuống trước mặt. Uy thế khủng bố ập tới khiến ánh sáng hộ thể của Cách Lâm cũng phải biến đổi hình dạng, giống như một quả bóng bị đè ép biến dạng, có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Biểu tượng chi bào rung lên phần phật, ép ra từng viên phù văn lãng quên sặc sỡ liên tục di chuyển. Thậm chí sự biến hóa diệt tuyệt bên trong chân thể cũng không thể che giấu được nữa, như một hố đen nuốt chửng ánh sáng bốn phía vặn vẹo hội tụ về phía chân thể, lan ra những sóng chấn động tần số cao khiến người ta sợ hãi, hoảng loạn, không rõ. Mặt nạ chân lý hơi đau nhức, mái tóc vàng lớn bay phấp phới sau lưng, nhưng tam sắc quang mâu lúc này lại lộ ra niềm tin vô cùng kiên định. Hắn đứng yên tại chỗ, cây chân lý cân bằng ma pháp trượng trong tay chỉ về phía kim loại đại lục đang ập tới, dốc toàn lực kích hoạt sự biến hóa của xích dẫn song lực. Nhất luân hắn Atula tạm dừng giãy giụa, ngơ ngác nhìn kim loại đại lục đang lao tới. Ngay cả nhân tổ chân thân chung cực thể trước đây của hắn, trước kim loại đại lục bốc cháy ngọn lửa trắng bạc này cũng trở nên nhỏ bé. E rằng ngay cả thi thể nhân tổ trên chiến trường do Hắc Vu Vương thống trị, trước mặt nó cũng chỉ là một tiểu bất điểm. Đây là một khối đại lục thực sự, có thể sánh ngang với cả một tiểu thế giới. Là kim chúc hỏa chủng. Hắn đã dùng kim chúc hỏa chủng để ô nhiễm thiên không thành của ngươi. Mau tránh ra, ngươi không thể chịu được cú va chạm trực diện của nó, ngươi đang tự tìm đường chết. Atula và Nhất Luân Chân Linh Vu sư khi chiến đấu, dù đã tiếp xúc nhiều lần, nhưng chẳng qua chỉ là va chạm bản thể. Nhất Luân Chân Linh Vu sư thậm chí còn rất ít khi triệu hồi bá thiên hổ kim loại hủy diệt, làm sao Atula từng thấy uy thế như vậy của kim chúc hỏa chủng. Tim đập kinh hoàng. Giờ phút này, vì Cách Lâm đang hết sức tập trung kích hoạt xích dẫn song lực, ý chí áp chế đối với Atula đã mất đi, khiến hắn một lần nữa nhận được sự gia trì của ý chí Vu sư đại lục. Dưới đáy biển, các đá bùn đất dồn vào hai chân Atula, hắn gầm lên cuồng loạn từ sâu trong cổ họng, nhân tổ chân thân liên tục bành trướng, trở nên dữ tợn, tạo ra từng tầng hải lưu cuốn quanh, rồi vụt lên khỏi mặt đất. Hống! Một tiếng gầm của nhân tổ, Atula dùng thâm uyên chi nhận chém ra một vùng biển, sau đó được hàng chục ngàn hải lưu xung quanh kéo đi, rời khỏi quỹ đạo va chạm trực diện của quả cầu lửa trắng bạc. Từng tầng hào quang trắng sữa khuếch tán, Cách Lâm tay cầm chân lý cân bằng ma pháp trượng, từ sâu trong cổ họng cũng phát ra tiếng gầm như dã thú. Cuối cùng, dưới sự phân tích số liệu hóa của chân lý diện giáp, sự chống cự của hắn đã có tác dụng thực chất. Con quái vật khổng lồ không gì cản nổi này đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo va chạm ban đầu. Vù hầu như chỉ lướt qua nhân tổ chân thân của Cách Lâm, luồng khí cuồng bạo khiến nhân tổ chân thân cũng phải bất giác đưa tay che mặt, hơi chút không đứng vững giữa không trung. Oanh ầm ầm ầm. Ngay sau đó, một cơn lốc cuồng bạo khuấy lên uy năng diệt thế sau lưng. Cách Lâm và Atula xoay người đối mặt trực diện với cuồng phong, cuộn mình cúi người. Sau một lúc, rầm, một con sóng biển cao mấy vạn mét từ sâu trong đại dương vọt tới, nạn hồng thủy diệt thế trong truyền thuyết cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngay cả bá vương Cự Kình Chi Vương, kẻ nắm giữ hải vương tế đàn trong cuộc tranh bá viễn cổ, cũng chưa từng nghĩ đến việc dẫn dắt một trận sóng thần như vậy. E rằng con sóng thần này sẽ phá hủy tất cả sinh linh dọc đường đi trên Vu sư đại lục, cho đến tận biên giới khu vực Nhị Hoàng Thánh Tháp. Giữa sóng to gió lớn, Cách Lâm cố gắng chống đỡ. Từng luồng hải lưu hàng ngàn tỷ tấn lướt qua, sau cú va chạm ban đầu, cũng dần bắt đầu suy yếu. Oanh! Một dữ liệu bất thường trong dòng hải lưu, tam sắc quang mâu của Cách Lâm lập tức nhận được thông tin, hắn đột nhiên dùng nguyên tố thuấn di lùi lại, biến mất tại chỗ. Xèo. Nhưng khi xuất hiện lại, Cách Lâm vẫn không hề rời khỏi phạm vi của bàn tay to lớn đáng kinh ngạc này. Hắn bị rìa của bàn tay khủng bố tự tử thần này vỗ tới. Bất đắc dĩ, chân lý cân bằng ma pháp trượng hội tụ lực lượng vô biên, va chạm chính diện với nó. Quanh vần hào quang trắng sữa khuếch tán. Tại nơi va chạm giữa bàn tay bốc cháy hừng hực ngọn lửa kim loại ở kẻ ngón tay và chân lý cân bằng ma pháp trượng, xuất hiện một vết lõm rõ ràng. Bàn tay kim loại che kín bầu trời trong bóng tối của sóng biển dừng lại một chút, nhưng ở phía bên kia, Cách Lâm trong trạng thái nhân tộc chân thân lại xèo một tiếng, bị bàn tay kim loại đột ngột đánh văng khỏi mặt biển, phốc một tiếng bay vọt lên trời. Cùng phong lướt qua người, ma sát đến mức khiến nhân tổ chân thân bốc cháy. Từ tầm mắt của Cách Lâm đang bay ngược, một người khổng lồ kim loại cường tráng hình cầu dưới đáy biển đang từ tư thế nửa quỳ chậm rãi đứng lên. Bộ phận chỉ huy tác chiến chính là đầu của nó. Nước biển bị thân thể nóng rực của nó làm bốc hơi thành những cột hơi nước kinh người. Nó còn chưa đứng thẳng dậy đã đột phá bầu trời màn nước của vu sư thế giới. Trong miệng người khổng lồ tụ tập một sóng xung kích năng lượng khiến ngay cả Cách Lâm cũng phải kinh hãi, và mục tiêu khóa chặt chính là bản thân hắn. Hừ hừ, hừ hừ hừ hừ hừ, Mẫn Diệt vu sư Cách Lâm, Tam Tinh chân linh vu sư Atula, hai người cùng lên đi. Trên vai người khổng lồ kim loại, Nhất Luân chân linh vu sư chống pháp trượng, ngạo nghễ đứng thẳng, từ trong hư không nhìn xuống hai người, ăn nói ngông cuồng, lại muốn một mình địch hai. Thiên Cơ Diệt Tinh pháo với uy năng cuồn cuộn tấn công chính diện, những đốm sáng chói mắt che lấp mọi nguồn sáng của vu sư thế giới. Nước biển bốn phía bay lên trời, nguyên tố trên trời hội tụ thành một vòng xoáy lửa, quy tắc hỗn loạn. Dưới luồng uy năng đủ để phá hủy triệt để hạt nhân của một tiểu thế giới này, Cách Lâm không còn kịp nghĩ đến chuyện khác. Hắn thu hồi vòng bảo hộ phòng ngự tuyệt đối đang bao phủ khu 22 của Nhị Hoàng Thánh Tháp, vù một tiếng, gia trì lên nhân tổ chân thân của mình. Chân lý hàm nghĩa, phòng ngự tuyệt đối. Ngay sau đó, Cách Lâm bị một vần hào quang trắng sữa thiêu đốt tất cả bao phủ hoàn toàn. Vòng bảo hộ phòng ngự tuyệt đối bị vặn vẹo biến dạng trong cú tấn công trực diện, không tự chủ được mà rơi trở lại vu sư thế giới. Mỗi một giây, mỗi một hơi thở, đối với nhân tổ chân thân của Cách Lâm đều là một sự dày vò vô tận. Không biết qua bao lâu, khi vòng bảo hộ phòng ngự tuyệt đối cũng theo đó vỡ tan, Cách Lâm không thể không dùng bản thể để chịu đựng uy năng thì Thiên Cơ Diệt Tinh pháo cũng đã đến hồi kết, sức lực cạn kiệt, uy năng tiêu hao gần hết. Hộc, hộc, hộc, hộc âm. Ngay cả trong khoảnh khắc kiệt sức như vậy, dựa vào khả năng quan sát nhạy bén không gì sánh bằng của chân lý diện giáp vừa mới khôi phục nhận biết dữ liệu, chân lý cân bằng ma pháp trượng của Cách Lâm liền đột nhiên vung lên, chặn lại đòn tấn công bất ngờ từ bên cạnh, xèo một tiếng, cả hai cùng lùi lại. Tầm nhìn dần trong sáng, dòng dữ liệu thông tin của chân lý diện giáp cũng dần khôi phục hoàn toàn. Cách Lâm nhìn chằm chằm vào Uy Chấn Thiên, kẻ có hình thể tuy chỉ hơn 100 mét nhưng nguồn bức xạ năng lượng gần như ngang ngửa với chính mình, bàn tay phải run rẩy bất đắc dĩ đốt cháy một tia vạn năng chi hồn. Ở phía bên kia, Atula, người cũng bị người máy kim loại đại lục của hy vọng chi quan tấn công, tuy không có Thiên Cơ Diệt Tinh pháo bổ sung, nhưng cũng có những đòn tấn công tiếp theo của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư và Bá Thiên Hổ. Giờ phút này, trạng thái của hắn vô cùng chật vật, trong khoảng thời gian ngắn lại phải dùng đến thuật Thâm Uyên triệu hoán, bổ sung Thâm Uyên Ma Long đã tiêu hao gần hết. Này! Cách Lâm, ta ngược lại muốn xem ngươi lấy gì để từng bước đánh bại. Atula nhân khoảng trống ngắn ngủi, quát về phía Cách Lâm. Ha ha ha ha, không hổ là những kẻ cuộc khởi của thời đại huy hoàng mới của vu sư thế giới, gặp phải đòn tấn công như vậy mà hầu như không hao tổn bao nhiêu vạn năng chi hồn. Nhưng mà Mẫn Diệt vu sư Cách Lâm, Thâm Uyên chi nhận Atula, muốn thống trị vu sư thế giới thì đợi đến thời đại sau đi. Nhất Luân Chân Linh vu sư đứng trên vai người máy kim loại đại lục của hy vọng chi quan, chỉ là một tiểu bất điểm không đáng kể, ngạo nghễ cười lớn nói. Ở nơi xa xôi, thủ hộ giả mùa hạ Minna nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này nhưng không có ý định ra tay. Thủ hộ giả tuyệt đối sẽ không can dự vào cuộc tranh giành quyền lực của vu sư thế giới. Đứng từ góc độ quy luật lịch sử của vu sư thế giới, đây gần như là một cảnh tượng tất yếu mà những người bảo vệ có thể dự đoán được. Cách Lâm, muốn trở thành vu sư chi vương, ngươi sẽ ứng đối ra sao đây? Tại biên giới khu vực Nhị Hoàng Thánh Tháp, những thủ hộ giả lẻ loi và các thánh ngân vu sư như Cappuccino chỉ có thể quan sát từ rìa chiến trường. Mặc dù những gợn sóng từ trận chiến ở bờ biển xa xôi đã khiến họ kinh hồn bạt vía, nhưng trận chiến trước mắt cũng làm chấn động tâm can. Trận chiến giữa Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu và Thất Tinh Chân Linh vu sư ở tận chân trời gần như đã biến mất, có thể bỏ qua. Trận chiến giữa Hải Vương Tế và Ngũ Tinh Chân Linh vu sư cũng có thể không nhắc tới. Thậm chí, dưới sự gia trì của Nhị Hoàng Chân Linh vu sư, trận chiến giữa Mỹ Nhân Ngư Vương và Lục Tinh Chân Linh vu sư, cũng như trận chiến giữa Huyết Vũ Phân Thân và Tứ Tinh Chân Linh vu sư cũng có thể tạm thời gác lại. Nhưng trận chiến giữa Nhất Tinh Chân Linh vu sư và Đấu Chiến Kỵ Sĩ Chí Cường Chúa Tể thật sự khiến người ta cảm thấy khó tin. Qua danh của Nhất Tinh Chân Linh vu sư, Với tư cách là người tiên phong mở ra lối thoát cho luyện thể vu sư sau cuộc chiến tranh văn minh lần thứ hai, người sáng lập quy tắc luyện thể vu sư nguyên tố bùng nổ, mặc dù bị Nhất Luân Chân Linh vu sư các loại áp chế, tuy không được xếp vào hàng thực lực đỉnh cao của vu sư thế giới như Nhất Luân Chân Linh vu sư trước đây, nhưng khác với Nhất Hoàng Chân Linh vu sư, Nhất Tinh Chân Linh vu sư chưa bao giờ ngừng bước tiến của mình. Thời gian chính là vũ khí mạnh nhất của Nhất Tinh Chân Linh vu sư. Dựa vào sự cộng hưởng giữa thể phách và nguyên tố, Nhất Tinh Chân Linh vu sư tin rằng cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ khai phá triệt để tiềm năng vô hạn của mình, dựa vào sự cộng hưởng đó để vượt qua Nhất Hoàng Chân Linh vu sư chuyên nghiên cứu huyền bí nguyên tố, trở thành người trưởng khống mới của vu sư thế giới. Có lẽ, đây không chỉ là suy nghĩ của riêng Nhất Tinh Chân Linh vu sư, mà còn là nỗi lo trong lòng của Nhất Hoàng Chân Linh vu sư. Nhưng mà, ngay tại thời điểm giao thoa giữa thời đại cũ và mới sau cuộc chiến tranh văn minh lần thứ ba này, vị luyện thể vu sư khai sáng từng bị nguyên tố vu sư liệt vào hàng uy hiếp lớn nhất, lại bị một tồn tại gần như đã bị vu sư thế giới hoàn toàn lãng quên áp chế triệt để, thậm chí có thể nói là nghiền ép không chút sức chống cự. Không phải thiên tài nào cũng có hào quang chói lọi. Không phải thiên tài nào cũng giống như Cách Lâm, Atula, được vạn người chú ý, thu được uy vọng vô thượng, có được nền tảng để khai sáng tương lai lịch sử. Vu sư thế giới chưa bao giờ có cái gọi là công bằng. Vu sư thế giới có một vị chân linh vu sư, hay nói đúng hơn là một vị chúa tể như vậy. Xuất thân của hắn gần như không đáng nhắc tới, chưa từng nhận được truyền thừa gì, cũng không có đủ loại cơ duyên, càng không được hưởng nền giáo dục vu sư chính thống. Thậm chí, các chiến tích của hắn chỉ thỉnh thoảng được biết đến qua lời kể của ngoại tộc dị vực. Rõ ràng đã khai sáng một hệ thống vu sư hoàn toàn mới nhưng lại chỉ có thể bị xem là phụ thuộc, lệ thuộc vào luyện thể vu sư của địa để thâm uyên, nhận được một vùng đất hẻo lánh không đáng kể, ý chí truyền thừa chưa bao giờ được người ta nhìn thẳng vào. Hắn có, chỉ có nghị lực vĩnh viễn không khuất phục. Người khác lãng quên, hắn sẽ làm cho hoàn mỹ, người khác nhìn thẳng vào, hắn sẽ dùng 120% nỗ lực để đuổi theo. Khi người khác đang sa vào tranh giành quyền lực, truyền thừa văn minh, tranh bá thế giới, hắn vẫn đang âm thầm nỗ lực ở một góc tối bên lề, không bị bất cứ ngoại vật nào dao động. Không vui vì vật, không buồn vì mình, theo đuổi bản tâm. Gần như bị lãng quên và gạt ra bên lề, chỉ cần hắn còn trưởng thành trong quy tắc của hệ thống, không có thực lực để phá vỡ quy tắc, thì sẽ vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được, thiên tài cũng chỉ có thể bị tuyết vùi lãng quên. Nhưng mà quy tắc, cuối cùng cũng có ngày sẽ bị phá vỡ. Bây giờ, hắn không còn trầm mặc nữa. Hắn ra tay, kinh động thiên hạ. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Trên lưỡi kiếm của đấu chiến kỵ sĩ chí cường chúa tể lại có quy tắc hàm nghĩa giống như vô danh của thứ nguyên thực đạo. Nếu hai người xuất hiện trong cùng một không thời gian và giao lưu với nhau, tất nhiên sẽ thúc đẩy cả hai tiến vào một lĩnh vực mới. Hoặc có thể nói, vị đấu chiến kỵ sĩ chí cường chúa tể này đã miễn cưỡng bước vào lĩnh vực đó, phản phát quy chân. Không có năng lượng cuồng bạo tỏa ra, không có nguyên tố đẹp để tuôn trào, thậm chí không có các dị tượng sau khi kích hoạt huyết thống vu thuật. Đấu chiến kỵ sĩ một người một kiếm, tùy ý hào hiệp. Mặc cho lôi đình của Nhất Tinh Chân Linh bạo động nổ tung, hay gió cuốn phiêu giật linh hoạt, tất cả chỉ là một kiếm mà thôi. Chiến đấu đến nay, vẫn chưa thấy đấu chiến kỵ sĩ tiêu hao mảy may vạn năng chi hồn, thậm chí khí tức cũng chưa hề thay đổi. Hắn mặc áo tơi đội nón đi giữa trời lôi đình bão tố, lại khiến Nhất Tinh Chân Linh vu sư, kẻ mang theo khí tức hủy diệt tận thế, phải liên tục bại lui, vạn năng chi hồn tiêu hao lượng lớn. Ngươi! Tiếng gầm phẫn nộ trong bất lực. Lôi chủ y của pháp trượng, một đòn tấn công vượt qua ngàn vạn độ cắt ra một vết nứt không gian, nhưng chỉ khiến mũi kiếm của đấu chiến kỵ sĩ khẽ động, dường như chỉ tùy ý gãy một cái, liền hóa giải được đòn tấn công xuyên thấu của nguyên tố bùng nổ này. Nhưng trong mắt Nhất Tinh Chân Linh vu sư, thanh kiếm trong tay đấu chiến kỵ sĩ lại trong nháy mắt xảy ra những biến hóa như dịch chuyển ngang dọc, rồi lại từ những biến hóa đó hóa thành câu, gạt, đánh, lướt các loại 1024 rung động huyền bí. Những đạo lý huyền diệu sau đó thậm chí không còn là thứ mà Nhất Tinh Chân Linh vu sư có thể lý giải phân tích, chỉ biết những biến hóa vô tận đó cuối cùng hợp nhất, trong tay Nhất Tinh Chân Linh vu sư đạt đến phản phát quy chân, phá hết vạn ngàn chiêu thức của mình. Phong lôi song nguyên, thứ nguyên trảm. Một huyền bí của nguyên tố bùng nổ mà người ngoài không thể hiểu được. Tại đầu nhọn của pháp trượng Nhất Tinh Chân Linh vu sư, một vết nứt đen kịt như vầng trăng khuyết xuất hiện, vĩnh cửu gắn liền. Từ độ cong của vết thứ nguyên trảm này, đấu chiến kỵ sĩ dường như nhìn thấy nụ cười gằn châm chọc của sinh vật từ chiều không gian cao hơn. Chưa làm tổn thương kẻ địch, Nhất Tinh Chân Linh vu sư bản thân đã phải tiêu hao một ít vạn năng chi hồn, sắc mặt hơi tái nhợt. Hắn không dám dùng đòn tấn công này như một thủ đoạn tấn công tầm xa của nguyên tố vu sư. Sau khi hít sâu một hơi, hắn nghiêng người lao tới. Trong mắt Nhất Tinh Chân Linh vu sư, thanh kiếm trong tay đấu chiến kỵ sĩ tuyệt đối không thể nào chống đỡ được thứ nguyên trảm của mình. Về điểm này, Nhất Tinh Chân Linh vu sư không chút nghi ngờ, hắn chắc chắn có thể dùng nó để một lần nữa thiết lập ưu thế. Một bên khác, theo sau sự tụ tập của thứ nguyên trảm của Nhất Tinh Chân Linh vu sư, Các loại khí trời cuồng bạo khắc nghiệt trên bầu trời cũng dần tan biến. Thậm chí ánh nắng tà dương lúc hoàng hôn cũng chiếu rọi trở lại, xuyên qua đường chân trời rơi xuống chiếc nón và áo tơi của đấu chiến kỵ sĩ Chí Cường Chúa Tể. Dưới bóng nón, đôi mắt bình tĩnh nhìn Nhất Tinh Chân Linh Vu Sư đang khí thế vô song lao tới. Gần rồi, càng gần rồi, ngày càng gần. Lôi đình và phong nhận bao bọc thành một quả cầu năng lượng vạn mét, hình thành lĩnh vực nguyên tố của Nhất Tinh Chân Linh Vu Sư. Nguyên tố chân thân cô đọng lại chỉ còn hơn 10 mét, sừng sững ở trung tâm lĩnh vực nguyên tố, phối hợp với thứ nguyên trảm màu đen lao tới. Trong mắt Nhất Tinh Chân Linh Vu Sư, đấu chiến kỵ sĩ không hề động đậy. Không chỉ khí lưu nguyên tố bên ngoài không thay đổi, ngay cả bản thể hắn cũng không thay đổi, thực sự đứng yên không nhúc nhích, như thể một sinh vật cấp thấp bị dọa sợ. Ha ha ha ha, ngươi sẽ ngăn cản chân lý hàm nghĩa này của ta như thế nào? Nhất Tinh Chân Linh Vu Sư cười lớn, tiếng cười như lôi đình táo bạo. Hắn dùng hai tay cầm pháp trượng, lưỡi dao thứ nguyên ở đầu nhọn pháp trượng vẽ ra một đường cong tàn khốc, rồi chém xuống. Phốc. Hải Vương Tế và Ngũ Tinh Chân Linh Vu Sư đang trong trạng thái nhàn rỗi bỗng chấn động mạnh, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng kinh người, thậm chí cả hai cùng dừng tay, ngay cả diễn kịch cũng không thèm tiếp tục. Làm sao có thể, đó chính là thứ nguyên trảm, một trong những chung cực hàm nghĩa của Nhất Tinh Chân Linh Vu Sư Nhất Tinh. Từ tiếng lẩm bẩm tự biện hộ, Ngũ Tinh Chân Linh Vu Sư nghiến chặt răng, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Một kiếm cắt cổ. Mặc cho đầu nhọn pháp trượng mang theo thứ nguyên trảm của Nhất Tinh Chân Linh Vu Sư chỉ cách mình vài mét, đấu chiến kỵ sĩ lại dùng một kiếm cắt cổ hắn. Quang ảnh của trọng kiếm xuyên qua cổ họng Nhất Tinh Chân Linh Vu Sư, một đường máu mảnh lan ra. Theo tiếng gào của Ngũ Tinh Chân Linh Vu Sư, thứ nguyên trảm ở đầu nhọn pháp trượng của Nhất Tinh Chân Linh Vu Sư tan vỡ, còn thanh kiếm trong tay đấu chiến kỵ sĩ thì gần như hóa thành tàn ảnh, biến mất trong mắt mọi người. Bá, bá, bá, bá, bá, bá, xoạt, xoạt, bá, bá, bá chỉ kéo dài một hơi thở, đấu chiến kỵ sĩ xoay người, đôi mắt dưới bóng nón nhìn về một nhóm cơ giới chân linh vu sư đang dần tiếp cận ở chân trời, nhị luân, tam luân, tứ luân, ngũ luân, bốn vị chân linh vu sư. Vù. Cũng ngay lúc này, một tia sáng bảy màu vượt qua không thời gian đến rìa chiến trường. Trong làn sóng gợn quen thuộc của mệnh vận đòn bẩy, đấu chiến kỵ sĩ quay đầu nhìn sang, chỉ thấy không thời gian lóe lên, rõ ràng là Lục Tinh Chân Linh Vu Sư tay cầm mệnh vận đòn bẩy ma pháp trượng, dẫn theo Tam Hoàng, Ngũ Hoàng, Bát Hoàng, Cửu Hoàng Chân Linh Vu Sư đến. Rào hào sóng thần do người máy kim loại đại lục của Hy Vọng Chi Quang rơi xuống ở nơi xa xôi, sau khi bị suy yếu bởi đại lục dài dằng dặc, giờ đã không còn đủ ngàn mét, nhưng nơi này cũng đã là biên giới của Nhị Hoàng Thánh Tháp. Cơn sóng thần rộng lớn vô biên này mỗi khi kéo dài thêm một phút sẽ gây ra tổn thất khó lường cho vu sư thế giới. Một bên là sóng thần ngập trời, một bên là bốn vị cơ giới chân linh vu sư. Nhưng sự chú ý của đông đảo chân linh vu sư đều bị Nhất Tinh Chân Linh Vu Sư đang bất động trên không trung thu hút. Phốc, nguyên tố chân thân hơn 10 mét mất đi lực chống đỡ cân bằng trong nháy mắt, lập tức hóa thành mảnh vụn bay đầy trời. Trong một thoáng mơ hồ, vạn năng chi hồn hô một tiếng bùng cháy tiêu hao lượng lớn. Ở ngoài mấy triệu mét, Nhất Tinh Chân Linh Vu Sư lấy nguyên tố chân thân vạn mét tụ hợp lại, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Ánh mắt nhìn về phía đấu chiến kỵ sĩ Chí Cường Chúa Tể, phẫn nộ và sợ hãi hỗn hợp, vô cùng phức tạp. Nếu bị thương đến mức này dưới tay mấy vị vu sư cấp cao nhất của vu sư thế giới, tổn thất lượng lớn vạn năng chi hồn như vậy cũng còn có thể nói được, thậm chí nếu là Cách Lâm đến đây cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng lại là vị đấu chiến kỵ sĩ vẫn luôn bị mình quản thúc, áp chế, sai phái thậm chí là xem thường. Sự chênh lệch cực lớn trong lòng Nhất Tinh Chân Linh vu sư gây ra bi phẫn, có thể tưởng tượng được. Được, được, được. Là ta từ trước đến nay không coi ai ra gì, tự cao tự đại, cáo từ. Nói xong, Nhất Tinh Chân Linh Vu Sư lại cứ thế xoay người rời đi, như thể quyết tâm không để ý đến chuyện chiến trường nữa, chuyên tâm nghiên cứu chân lý hàm nghĩa của nguyên tố bùng nổ. Điều này không khỏi khiến mấy vị luyện thể vu sư thâm uyên khác kinh hãi, nhưng dù có hô hoán thế nào cũng vô ích. Lục Tinh Chân Linh Vu Sư cũng đã phản ứng lại tình hình, truyền âm ý chí nói, vậy, ngươi nên xưng hô như thế nào? Chiếc nón trên đầu lặng lẽ vỡ thành hai nửa. Một tia vạn năng chi hồn bùng cháy, xóa đi vết máu trên trán, có thể thấy đấu chiến kỵ sĩ Chí Cường Chúa Tể cũng không hề ung dung như vẻ bề ngoài. Đấu chiến kỵ sĩ Chí Cường Chúa Tể nói, ta hy vọng trong quy tắc vu sư chi vương tương lai, sẽ lập mạch của ta thành một trong những mạch đấu chiến vu sư. Một mạch chân linh, thế nào? Ha ha ha, vậy ngươi phải đợi vị mẫn diệt vu sư kia có thể thành công rồi. Lục Hoàng Chân Linh vu sư cười làm lành, nhưng khóe mắt lại không ngừng giật giật. Bản năng cơ thể đang cảnh báo hắn về sự đáng sợ của vị đấu chiến kỵ sĩ Chí Cường Chúa Tể này. Ngay lập tức, đấu chiến kỵ sĩ Chí Cường Chúa Tể nói, vậy, Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư, ngươi tay cầm mệnh vận đòn bảy ma pháp trượng, tiếp nhận truyền thừa nguyên tố, có phải định tập hợp lại, vì nguyên tố vu sư một lần nữa giành được bá quyền thế giới, tiếp tục quy tắc của thời đại cũ không? Trong giọng nói của đấu chiến kỵ sĩ Chí Cường Chúa Tể, có sự bất mãn bị kìm nén đối với nguyên tố vu sư. Có lẽ ở thời đại trước, quy tắc của vu sư liên minh so với thời kỳ thượng cổ vu sư có bước tiến vượt bậc, có tính tiên tiến không gì sánh được. Nhưng theo sự phát triển của thời đại, năm tháng biến đổi, mâu thuẫn xung đột bên trong vu sư thế giới gia tăng, quy tắc của vu sư liên minh trước đây đã không còn thích ứng với nhu cầu phát triển mới của vu sư thế giới, và đấu chiến kỵ sĩ cùng hải tộc chính là những người bị hại trong đó. Không. Không. Không. Lục Tinh chân linh vu sư vội vàng phủ quyết, bây giờ vu sư thế giới trước sau gặp kim loại hủy diệt xâm lấn, ác mộng giáng lâm, các phe phái vu sư toàn lực tranh bá, sớm đã sinh linh đồ thán, thay chất đầy đồng, dân chúng lầm than, đang ở thời khắc trăm phế chờ hưng. Cá nhân ta mà nói, tuy giữ thái độ bảo lưu đối với kế hoạch quy tắc vu sư chi vương, nhưng trong cục diện hiện tại, quy tắc vu sư chi vương lại là lựa chọn tốt nhất. Ai cũng có thể nhìn ra, quy tắc vu sư tiên thiên với hàm nghĩa sinh mệnh chi thi là sự tiến bộ của thời đại. Kẻ ngăn cản trước mặt thời đại cuối cùng sẽ bị thời đại nhấn chìm. Thời gian là vũ khí mạnh nhất của mẫn diệt vu sư. Nghe Lục Hoàng chân linh vu sư lại nói như vậy, đấu chiến kỵ sĩ chí cường chúa tể trầm mặc không nói thêm nữa. Trên khuôn mặt nghiêm túc thận trọng, đấu chiến kỵ sĩ chí cường chúa tể cắm thanh kiếm trong tay vào vỏ kiếm sau lưng. Hai mắt tuy đang nhìn những con sóng cuồn cuộn ập tới từ bờ biển, nhưng lại dường như xuyên thấu qua những con sóng đó, nhìn thấy Cách Lâm, Atula và Nhất Luân chân linh vu sư đang trong thế đối đầu chiến đấu. Nhưng mà, so với sự bình tĩnh của một số chân linh vu sư, các vu sư của Học viện Vu sư khu 22 đã kinh ngạc đến ngây người trước cơn sóng thần ngập trời đang ập tới từ xa. Mặc dù các vu sư dưới sự chuẩn bị trước sẽ không có tổn thất quá lớn, nhưng bình dân gần học viện, môi trường sinh thái, ma lực chi nguyên của vu sư tháp, e rằng đều sẽ kết thúc tại đây. Cappuccino truyền đạt mệnh lệnh khẩn cấp cho các viện trưởng của 6 đại học viện. Tất cả vu sư cấp thấp lên tàu vũ khí của học viện. Vu sư cấp thấp được vu sư cao cấp trợ giúp, cố gắng hết sức bay lên cao, trốn về khu vực phúc địa của Nhị Hoàng Thánh Tháp. Còn những thứ khác, bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy nữa. Cuộc chiến giữa các chúa tể chân linh, dù chỉ là dư âm, đối với sinh vật cấp thấp cũng là một thảm họa mang tính hủy diệt. Lũ nhóc đáng thương, Ngũ Tinh chân linh vu sư, được rồi. Một hai vu sư bình dân nhỏ bé chết đi, Lục Hoàng chân linh vu sư sẽ không quan tâm. Thậm chí hàng ngàn hàng vạn người chết, trong mắt Lục Hoàng chân linh vu sư cũng chẳng qua là một sự cố không đáng kể. Nhưng bây giờ con sóng thần này đã từ bờ biển phá hủy tất cả, tràn đến biên giới Nhị Hoàng Thánh Tháp. Xem ra hàng chục khu vực học viện vu sư ở hướng này đều sẽ bị liên lụy, hàng tỷ vu sư, bình dân phải chạy trốn lưu vong. Lục Hoàng chân linh vu sư không thể không nhìn nữa. Đây là vu sư đại lục, căn cơ của nguyên tố vu sư, trung tâm của vu sư thế giới, nơi truyền thừa của văn minh vu sư. Ngũ Tinh chân linh vu sư tự nhiên biết Lục Hoàng chân linh vu sư đang chỉ điều gì. Hắn tạm dừng đối đầu với Bá Vương Cự Kình Chi Vương. Bá Vương Cự Kình Chi Vương thấy Lục Hoàng chân linh vu sư vừa vung mệnh vận đòn bảy ma pháp trượng, ánh sáng bảy màu xuyên qua không thời gian, vặn vẹo không thời gian của con sóng thần đang gào thét đến tận sâu trong đại dương, cũng rõ ràng ý đồ của Lục Hoàng chân linh vu sư. Vương tay, Hải Vương tế đàn xoay tròn trôi nổi lên, ngày càng lớn. Tiếp theo, thánh khí của hải tộc giống như kim tự tháp này tỏa ra hải lực kinh người. Như cá voi hút nước, bức tường biển phía trước đồng loạt hóa thành từng dòng nước biển, xoay quanh bay lên trời, bổ sung vào bầu trời màn nước. Ta cũng đến giúp ngươi. Bình gốm trong tay Mỹ Nhân Ngư Vương nghiêng xuống. Bên trong không có một giọt nước, ngược lại con sóng thần đang ập tới từ lớn biến thành nhỏ, sóng lớn hóa thành giọt nước, đồng loạt bị bình gốm hút vào trong, cực kỳ thần kỳ. Các chúa tể chân linh hàng đầu cùng ra tay, hơn nữa còn là những chúa tể am hiểu khống chế thủy nguyên tố và sự dịch chuyển không thời gian vô hạn của mệnh vận đòn bẩy, vùng đất rộng lớn vốn sắp rơi vào tai ương hủy diệt tất nhiên đã chuyển nguy thành an. Các vu sư đang lưu vong chứng kiến cảnh tượng kinh người này, những thủ đoạn khống chế quy tắc trời đất của các chúa tể chân linh gần như giống như thần tích của chân lý hàm nghĩa. Tốt quá rồi, được cứu rồi. Không cần chạy trốn nữa, chúng ta không cần chạy trốn nữa. Từng vu sư cấp thấp vô tri hoang hô, ca ngợi các chân linh vu sư, mà không biết rằng những thảm họa này chính là do các chân linh vu sư gây ra. Có gì đáng để ca ngợi, thật là bi ai cho sự vô tri. Xèo, xèo, xèo, xèo. Nhị luân, tam luân, tứ luân, ngũ luân chân linh vu sư đã đến. Trong đó, tứ luân vu sư có sức chiến đấu mạnh nhất. Qua mấy lần ra tay, hắn không hề thua kém Nhất Tinh chân linh vu sư, là trợ thủ đắc lực của Nhất Luân chân linh vu sư. Vài cơ giới vu sư sắc mặt nghiêm nghị. Mức độ hỗn loạn ở đây, ngoại trừ Hắc Vu Vương và Ác Mộng vu sư, những lão già trong Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành và các thủ hộ giả không thể tham gia, về cơ bản đã đến đông đủ. Tam Hoàng, Ngũ Hoàng, Lục Hoàng, Bát Hoàng, Cửu Hoàng chân linh vu sư, trong đó thực lực của Tam Hoàng chỉ còn một nửa, Ngũ Hoàng cực kỳ bí ẩn hiếm khi ra tay, Bát Hoàng và Cửu Hoàng đều là chân linh mới tấn cấp chưa có năng lực tác chiến chính diện nổi bật. Chỉ có Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư tay cầm mệnh vận đòn bẩy là uy hiếp cuối cùng, nhưng cũng vì đã từng dốc toàn lực áp chế sức mạnh đặc thù của bản thân, bây giờ tuy nhận được vầng sáng nhân vật chính của mệnh vận đòn bẩy, nhưng vẫn cần thời gian tương đối để khai phá, mới có thể thực sự thay thế địa vị của Nhất Luân Vu Sư trong Vu Sư thế giới trước đây. Tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh, thất tinh chân linh Vu Sư, vì Nhất tinh chân linh Vu Sư rời đi, khí thế bị đả kích, mà chỉ dựa vào thuật thâm uyên triệu hoán của địa để thâm uyên, trong tình hình nhiều chân linh Vu Sư hội tụ như vậy, thật sự có chút không đáng chú ý. Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư, Hải Vương Tế, Mỹ Nhân Ngư Vương, Huyết Vũ Phân Thân, Đấu Chiến Kỵ Sĩ Chí Cường Chúa Tể, Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu. Không nghi ngờ gì, Đấu Chiến Kỵ Sĩ Chí Cường Chúa Tể là kẻ ẩn giấu cực sâu của Vu Sư thế giới, và cũng đã lựa chọn ủng hộ quy tắc Vu Sư chi tổ của Cách Lâm. Từ sức chiến đấu đã thể hiện, e rằng thậm chí đủ ngang hàng với trạng thái nhân tổ chân thân chung cực thể của Tam Tinh Chân Linh Vu Sư. Điều then chốt là, với tư cách là một tồn tại cấp 8 thực sự, sức chiến đấu như vậy của Đấu Chiến Kỵ Sĩ Chí Cường Chúa Tể không bị giới hạn trong Vu Sư thế giới. Điều này thật quá mức kinh người. Mặt khác, Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư là chân linh Vu Sư phụ trợ duy nhất của Vu Sư thế giới, lúc này năng lực còn cực kỳ bí ẩn, nhưng từ việc dễ dàng thay đổi cục diện chiến trường, có thể thấy năng lực tác chiến đơn độc không đáng nhắc tới, nhưng nếu phối hợp với người khác, tất nhiên sẽ tạo ra những hiệu quả có tính đảo lộn. Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư giơ cao mệnh vận đòn bảy ma pháp trượng, cột sáng bảy màu xuyên qua không thời gian, cao giọng nói: "Nếu nhất định phải dùng phương thức chiến đấu để quyết định quyền thống trị Vu Sư thế giới, vậy ta hy vọng có thể giảm thiểu tổn thất do trận chiến này xuống thấp nhất, bởi vì bất luận ai thống trị Vu Sư thế giới, đây đều là nền tảng của chúng ta, truyền thừa của chúng ta ở đây. Hãy để chúng ta dừng lại vũ khí trong tay, quý trọng vạn năng chi hồn của mình, lý trí đối xử với tất cả những điều này." Mặc dù Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư là người thừa kế của Nguyên Tố, nhưng nói những lời này sau khi phe Nguyên Tố thất bại thực sự có chút lúng túng. Không thể không nói, Vu Sư thế giới đã không còn là thời đại độc tôn của Nguyên Tố Vu Sư trước đây nữa, đây là một thời đại đa cường cùng tồn tại. Sự gia tăng của các phe phái Vu Sư đã làm suy yếu đáng kể lực thống trị của từng phe phái đối với Vu Sư thế giới. Hừ hừ, lời của ngươi không thể quyết định được gì cả. Quyết định hướng đi của thế giới này, ở nơi đó. Tứ Luân Chân Linh Vu Sư cười gằn chỉ về phía chân trời xa. Bóng người nhỏ bé mờ ảo của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư đứng trên vai người máy kim loại đại lục của Hy Vọng Chi Quang, quan sát Cách Lâm và Atula, ngạo nghễ cười lớn. Atula chưa bao giờ thấy Nhất Luân Chân Linh Vu Sư ở hình thái này. Con người máy kim loại đại lục khổng lồ đó có thể linh hoạt tách ra, nhưng Bá Thiên Hổ và Uy Chấn Thiên, hai kẻ hủy diệt kim loại, thì dù thế nào cũng không thể tách ra. Hừ hừ hừ hừ, ha ha ha ha, tiếp tục thế nào đây? Các ngươi không đến, ta có thể chủ động xuất kích rồi. Một mình địch hai. Atula trong trạng thái nhân tổ chân thân chung cực thể, Bá Thiên Hổ vẫn còn kém hắn một bậc. Cho dù có Nhất Luân Chân Linh Vu Sư cũng chỉ là áp chế mà thôi. Nhưng nếu bị con quái vật khổng lồ khủng bố là người máy kim loại đại lục của Hy Vọng Chi Quang vỗ một cái, e rằng tổn thất vạn năng chi hồn đủ để bù lại mấy ngày chiến đấu với Cách Lâm. Ngươi đừng quá đắc ý, muốn một mình địch hai, ngươi phải hiểu rõ. Atula giọng nói lạnh lẽo, hai mắt liếc trộm về phía Cách Lâm, mong đợi hắn có thủ đoạn phản chế nào đó. Một mình địch hai, he he. He he he he. He he he he he he. Nhưng Cách Lâm, người đang đứng bên cạnh cái hố do thiên cơ diệt tinh pháo tạo ra, từ lúc đầu trầm mặc không nói, đến cười gằn trầm thấp, rồi đến bây giờ là cười to điên cuồng như cuồng loạn, thật sự khiến Atula không hiểu ra sao. Dần dần, tiếng cười của Cách Lâm thu lại, chỉ có khóe miệng vẫn treo một đường cong quỷ dị. Theo đó, Cách Lâm là một động tác ngoài dự đoán của mọi người. Hắn chậm rãi tháo chân lý diện giáp của mình xuống, để lộ khuôn mặt nguyên bản trưởng thành, thận trọng, trắng bệch. Thế giới chi nhãn ở trung tâm trán của chân lý diện giáp chớp hai lần rồi chậm rãi khép lại. Cách Lâm hai mắt nhìn thẳng Nhất Luân Chân Linh Vu Sư. Không có sự hỗ trợ của chân lý diện giáp, không thể không nói, mọi thứ trước mắt lại có chút cảm giác xa lạ, bởi vì thế giới này thực sự là quá chân thực. Giơ tay phải lên cầm chân lý cân bằng ma pháp trượng, trong lúc Nhất Luân Chân Linh Vu Sư và Atula cao mày không hiểu, Cách Lâm dùng một chùm sáng ảo ảnh của chiếc cân nhỏ liên kết mình với Nhất Luân Chân Linh Vu Sư. Sau khi liếc nhìn chân lý diện giáp lần cuối, Cách Lâm đem nó thu vào vực sâu chi gian. Hả? Ngươi muốn làm gì? Đối với năng lực cân bằng đồng giá này của Cách Lâm, Nhất Luân Chân Linh Vu Sư đã được lĩnh giáo trước khi Cách Lâm viễn chinh địa mạch thế giới. Nhưng hiển nhiên, hắn vẫn chưa lĩnh ngộ được tinh túy của chân lý hàm nghĩa này. Chân lý hàm nghĩa, cân bằng đồng giá. Thuật phong ấn vực sâu chi gian. Cách Lâm lại dùng chính chân lý diện giáp của mình làm vật trao đổi ngang giá với kim chúc hỏa chủng, cưỡng ép phong ấn vũ khí căn cơ của cả hai bên. Từng đạo quy tắc hư ảo từ không mà có, ánh sáng đỏ sậm xâm chiếm ngọn lửa trắng bạc. Từ Bá Thiên Hổ đến trụ chống trời, từ người máy kim loại đại lục của Hy Vọng Chi Quang đến Nhất Luân Chân Linh Vu Sư, tất cả ánh sáng của ngọn lửa trắng bạc đang không ngừng biến mất, dần dần quy về hư vô. Bá Thiên Hổ, Uy Chấn Thiên, người máy kim loại đại lục của hy vọng chi quang đồng thời gào thét, sức mạnh của thân thể không ngừng khô cạn. Nhất Luân Chân Linh Vu Sư và Atula quả thực không thể tin vào mắt mình, trố mắt nhìn tất cả những điều này xảy ra. Đường cong trên khóe miệng Cách Lâm ngày càng lớn, hắn cười gằn đắc ý, đứng trên đỉnh quy tắc mà châm chọc. Theo sau sự biến mất của chân lý diện giáp ở tay trái, lặng lẽ hiện lên, rào lật trang. Một mình địch hai, tôn kính Nhất Luân Chân Linh Vu Sư, câu này phải là ta nói mới đúng. He he he he he he. Thuật tự phong ấn thời gian mỹ lệ của Mili mở. Không thời gian bốn phía quanh Cách Lâm sụp đổ lan ra như những quân bài domino. Cùng lúc nhân tổ chân thân cô động lại, hàng tỷ sợi bóng tối nhỏ của Hắc Ám Chi Nguyên từ dưới chân Cách Lâm che trời phủ đất lan rộng ra ngoài. Uy thế vạn vẹo sao động khiến từng tảng đá trên mặt đất cũng oành nổ tung, bay lên trời. Một khuôn mặt cười màu đỏ máu đáng sợ kéo dài ra một đường cong khiến lòng người kinh hãi. Mất đi sức mạnh của Kim Chúc Hỏa Chủng, Nhất Luân Chân Linh Vu Sư và Atula suy yếu đi nhiều, như thể đang ở trong một thế giới hư vô. Họ không thể tin nổi nhìn vào bóng người ở trung tâm vòng xoáy hắc ám. Tất cả biến hóa, thực sự quá nhanh. Chẳng biết từ lúc nào, Cách Lâm đã hoàn toàn quen với những biến hóa mà mặt nạ chân lý mang lại, với năng lực phân tích và thấu thị chân tướng của vạn vật. Hắn đã quen với việc quan sát thế giới hư không chỉ như một tờ giấy mỏng, quen với việc các biểu tượng trong thế giới nội tại bị phân tích thành từng tầng dữ liệu và năng lượng để suy luận, dự đoán xu thế tương lai. Hắn đã quen coi sinh mệnh chỉ là sự tổ hợp của hàng triệu tỷ thuộc tính biến hóa, quen với việc định vị mối quan hệ giữa người với người dựa trên những thay đổi dữ liệu trong từng khoảnh khắc. Hắn thậm chí đã quen với việc tách rời vu thuật, chiêu thức, sinh vật hay mẫu vật thí nghiệm thành sự kết hợp của năng lượng, vật chất và sức mạnh thần bí. Chính vì đã quá quen thuộc với những điều này, Cách Lâm thậm chí đã bắt đầu dần quên đi cảm giác chân thực của vạn vật, như thể đó chỉ là những ký ức mơ hồ từ thời thơ ấu còn bú sữa mẹ. Cách Lâm vẫn luôn cảm thấy, mặt nạ chân lý, một vũ khí do chính hắn sáng tạo ra từ cảm hứng của chiếc mặt nạ xám cho thời còn là học đồ, đã đồng hành cùng hắn trưởng thành cho đến ngày hôm nay. Dù nó sở hữu những năng lực thấu thị không thể tin nổi, từ chân linh chúa tể cho đến vu sư học đồ, chỉ cần mang vũ khí này vào là gần như nắm giữ được khả năng phá giải bản chất chân lý của vạn sự vạn vật, mang lại vô số diệu dụng khó tin trong cả học tập lẫn chiến đấu, nhưng mặt nạ chân lý dù có tiến hóa thế nào đi nữa, vẫn còn thiếu một bước cuối cùng. Bước đi này, giống như bước phản phát quy chân của các đấu chiến kỵ sĩ chúa tể chí cường. Từ biểu tượng đi vào chân lý, từ đơn giản đến phức tạp, đó là mục tiêu mà 20 kỳ công trình đầu tiên của mặt nạ chân lý theo đuổi. Thế nhưng, Cách Lâm biết, nếu hắn không tìm được phương hướng tiến hóa chính xác, thì dù mặt nạ chân lý có được nâng cấp đến kỳ công trình thứ 40, nó cũng chỉ vậy mà thôi, gần như sẽ không có thêm bất kỳ thay đổi bản chất nào nữa. Giờ khắc này, khi Cách Lâm gỡ mặt nạ chân lý xuống, dùng đôi mắt bình thường của mình để nhìn về thế giới này, trong lòng hắn lại dấy lên một tia sợ hãi âm thầm. Bất luận là Tam Tinh Chân Linh Vu Sư trong hình dạng Atula chung cực thể, là Nhất Luân Chân Linh Vu Sư đang mờ mịt kinh hãi, là vòng xoáy nguyên tố hỗn loạn trên bầu trời, hay là sương mù hơi nước bốc lên từ những khe nứt trên mặt đất, thậm chí là cả chính bản thân hắn đang ở trong trạng thái giải trừ phong ấn thuật, tất cả đều quá chân thực đến mức khiến Cách Lâm cảm thấy sợ hãi. Là năng lực của cây chân lý cân bằng ma pháp trượng trong tay hắn sao? Nhất Luân, Kim Chúc Hỏa Chủng của ngươi đã bị hắn phong ấn ư? Tại sao hắn lại gỡ mặt nạ xuống, và cây ma pháp trượng kia rốt cuộc đã sử dụng năng lực gì? Atula trong hình dạng nhân tổ chân thân chung cực thể, một mặt chịu đựng sự tấn công vô biên vô hạn của biển rộng chú nguyền, một mặt đứng vững trong sóng biển cuồn cuộn do thuật tự phong ấn của Cách Lâm bùng nổ. Diễn biến quả thực quá nhanh. Đầu tiên là Nhất Luân Chân Linh Vu Sư tuyên bố lấy một địch hai, sau đó lại bị Mẫn Diệt Vu Sư Cách Lâm này thay thế, cũng tuyên bố lấy một địch hai, còn bản thân hắn lại trở thành vai phụ làm nền trong cuộc chiến của hai người họ. Cây ma pháp trượng đó tên là chân lý cân bằng sao, quả thật rất xứng với vận mệnh đòn bẩy. Nhất Luân Chân Linh Vu Sư đè nén cơn sóng thần trong lòng, một lần nữa xác định lại vị thế của mình sau khi mất đi Kim Chúc Hỏa Chủng. Trong cuộc đời dài dằng dặc của mình, lão đã gặp quá nhiều chuyện khó tin, và Cách Lâm cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Xét về mặt quy tắc, chân lý cân bằng ma pháp trượng trong tay hắn ít nhất được chia làm hai thuộc tính. Thứ nhất là cân bằng đồng giá sinh mệnh, đây là một tầm nhìn ở chiều không gian cao hơn, dù cho là chúa tể chí cường cũng có giá trị ngang bằng với một sinh vật cấp thấp. Trong tay hắn, cây trượng này có thể khiến hai người đồng sinh cộng tử, ta đã từng trải nghiệm qua một lần trước khi hắn viễn chinh đến thế giới địa mạch. Dừng một chút, khóe mắt Nhất Luân Chân Linh Vu Sư co giật, lão hít sâu một hơi rồi nói tiếp, thuộc tính thứ hai, có lẽ là cân bằng đồng giá trong chiều không gian này. Nói cách khác, dựa theo quy tắc của chiều không gian này, Kim Chúc Hỏa Chủng của ta hẳn là có chất lượng tương đương với mặt nạ chân lý của hắn. Khi hắn tiến hành cân bằng đồng giá giữa hai vật, việc hắn phong ấn mặt nạ của chính mình cũng đồng thời phong ấn luôn cả Kim Chúc Hỏa Chủng của ta. Chẳng biết tại sao, rõ ràng nhìn thấy thất bại đã cận kề, nhưng trong quá trình giải thích, trong lòng Nhất Luân Chân Linh Vu Sư lại nảy sinh một niềm vui mừng khó hiểu. Mục tiêu của vị Mẫn Diệt Vu sư này là trở thành Vu sư Chi Vương, người thống nhất quyền lực tuyệt đối vượt thời đại của Vu sư thế giới. Cho dù bản thân lão có thật sự không may thất bại, chỉ cần thần phục ý chí của Vu sư Chi Vương, Kim Chúc Hỏa Chủng cuối cùng cũng sẽ được trả lại, bản thân lão cũng không vì vậy mà tổn thất gì. Vẫn còn có năng lực như vậy sao? Vậy chẳng phải hắn đã trở thành sự tồn tại vô địch trong chiều không gian này rồi ư? Atula kinh ngạc thốt lên, miệng lưỡi đắng chát. Vô địch ư? Nhất Luân Chân Linh Vu sư trầm giọng nói, hừ, năm tháng ngươi đã sống vẫn còn quá ngắn ngủi. Chưa nói đến vô tận thế giới bao la vô ngần, trên con đường theo đuổi chân lý xưa nay chưa từng có cái gọi là vô địch, chỉ có những kẻ đang giãy giụa trong khát vọng muốn nhìn thấu thế giới vô tận này hơn mà thôi. Nhưng nếu nói hắn đã trở thành một trong những sinh vật tối thượng của chiều không gian này thì cũng không quá đáng, nếu không cũng sẽ không khởi động kế hoạch Vu sư Chi Vương rồi. Bất tri bất giác, Tam Tinh Chân Linh Vu sư và Nhất Luân Chân Linh Vu sư đã đứng lại cùng nhau. Xét theo tình thế hiện tại, hai người bọn họ quả thật cần phải liên thủ, lấy hai đối một. Atula cắn răng, trầm giọng nói, hắn đang bùng nổ sức mạnh từ việc tự giải phong ấn, chúng ta chỉ cần chống đỡ qua giai đoạn này là được. Nói thì nhẹ nhàng lắm. Sức mạnh của hắn bây giờ đã tăng gấp đôi so với trước, ngươi còn phải chống lại Hải Dương Chú Nguyền, hừ, bộ xương già này của ta không có bao nhiêu vạn năng chi hồn để mà tiêu hao đâu, ta còn muốn nhìn thấy ngày Vu sư thế giới trở về nữa đó. Không nói đến áp lực mà Tam Tinh và Nhất Luân đang cảm nhận, ở phía bên kia, Cách Lâm, người đang cực kỳ không quen vì tạm thời mất đi mặt nạ chân lý, sở dĩ không thừa dịp bùng nổ sức mạnh để toàn lực ra tay, là bởi vì sau khi thăng cấp chân linh Vu sư, trong lần đầu tiên tự giải phong ấn thuật này, hắn lại có phát hiện mới. Từng sợi hắc ám chi nguyên, kế thừa sự quyến luyến của hắn đối với ký ức nguyên thủy thời còn là Vu sư học đồ, Cách Lâm đã nhạy bén phát hiện ra nó thỉnh thoảng sẽ phát sinh một số dị thường, tự dưng kéo năng lượng và vật chất gần đó vào một vùng không thời gian quỷ dị hư vô không xác định. Sự biến hóa này giống hệt như sự quỷ dị mà Cách Lâm đã gặp trong mật cảnh của Mẫn Diệt Chi Tháp thời chiến tranh văn minh, lúc hắn khắc lục phù văn duy độ khoảng cách. Khi đó cũng có không ít con gián gào thét bị sức mạnh quỷ dị này kéo vào hư vô, một cảnh tượng hoang đường và khủng bố. Người chết không thể sống lại, Cách Lâm, người đã có thể lĩnh ngộ được bản chất của sinh mệnh, đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng đây là ý chí của Lạp Phỉ. Phần lớn khả năng là do một sự trùng hợp nào đó, hắn đã vô tình thu được một loại môi giới của một không thời gian hư huyễn cực kỳ sâu thẳm. Mà không thời gian hư huyễn này bằng cảm xúc tinh tế của một chân linh Vu sư, Cách Lâm dần dần có một cảm nhận khiến hắn phải kiêng dè. Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền Giới. Theo những bí ẩn lưu truyền giữa các Vu sư cao cấp nhất của Vu sư thế giới, muốn đến Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền Giới để lĩnh hội ý nghĩa của sinh và tử, ngoài việc Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư dùng vận mệnh đòn bẩy để thử nghiệm khiêu động vô hạn không thời gian của Tam Hoàng Chân Linh Vu sư, thì chỉ có sinh mệnh tử vong mới có thể bước vào. Đây cũng chính là nguyên nhân ngăn cản các Vu sư thăm dò vùng hư huyễn sâu thẳm trong truyền thuyết này. Lẽ nào là do thuật tự phong ấn của hắn và Lạp Phỉ trong khoảng thời gian tươi đẹp ấy, khiến hắn trở thành Vu sư thứ ba, sau Hắc Vu Vương và Linh Hồn Giá Y, có được môi giới của thế giới này. Đối với vùng không thời gian sinh tử hoang đường có thể sánh ngang với duy độ khoảng cách này, hắn cực kỳ kiên dè, nhưng cũng khát vọng những tri thức chân lý chưa biết. Tuy nhiên, trước mắt Cách Lâm bây giờ là cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị Vu sư Chi Vương, việc thăm dò những tri thức chân lý huyền bí này chỉ có thể tạm gác lại. Tạm thời đè nén khát vọng đối với vùng trời đất mới rộng lớn kia, Cách Lâm đứng giữa trung tâm vòng xoáy hắc ám, khẽ vung cây chân lý cân bằng ma pháp trượng trong tay, phần sáng màu trắng sữa lập tức khuếch tán ra khắp nơi. Này! Cẩn thận! Hắn sắp ra tay rồi! Nhất Luân Chân Linh Vu sư, đang đứng giữa hắc ám chi nguyên vô biên vô hạn, cảm nhận được sự biến đổi của năng lượng nguyên tố, liền gửi cảnh báo đến Tam Tinh Chân Linh Vu sư như gặp phải đại địch. Được, cứ theo như đã bàn, do ta lên ứng phó. Hống! Nhân tổ gầm lên, đánh tan hàng vạn dòng nước xiết từ bốn phương tám hướng ập tới. Xung quanh Atula trong hình dạng nhân tổ chân thân chung cực thể, một khoảng chân không ngắn ngủi được hình thành. Ma khí từ trong cơ thể hắn cuồng bạo phun trào. Hình dạng nhân tổ vốn đã cực kỳ hắc ám và dữ tợn, giờ đây lại được bao bọc thêm một lớp chân ma chi thể. Ma khí thâm uyên từ bốn phương tám hướng như cá voi hút nước cuồn cuộn rót vào cơ thể hắn. Hai mắt và lỗ mũi phục ra từng cột khói đen đặc. Làn da đen như kim cương vang lên những tiếng răng rắc khi gân xanh nổi lên, tựa như những âm thanh trầm đục của vỏ trái đất đang dịch chuyển. Vụt một tiếng. Ma diễm trên thâm uyên chi nhận phóng thẳng lên trời. Atula trong trạng thái đỉnh cao nổi điên, không ngờ lại đốt cháy một tia vạn năng chi hồn để gia trì sức mạnh tạm thời. Từ sâu trong cổ họng, hắn phát ra những tiếng thở hỗn hển mơ hồ ách a a, rồi một tiếng gầm cuồng loạn vang lên. Phá huy cuồng công. Phục xương máu từ triệu tỷ lỗ chân lông của nhân tổ chung cực thể tràn ngập ra ngoài, hội tụ sức mạnh đã được ma hóa đến cực hạn. Thâm uyên chi nhận trong tay Atula che kín cả bầu trời, bổ xuống. Một luồng sáng chói mắt. Ở phía bên kia, Cách Lâm đã cô động thể phách về hình dạng Vu sư bình thường. Ánh sáng trắng sữa từ cực độ thâm uyên ma pháp trượng che ngợp đất trời. Đối mặt với thâm uyên ma pháp trượng đang bổ xuống từ trên cao, dù đã mất đi khả năng nhận biết toàn diện của mặt nạ chân lý, nhưng dưới sức mạnh tuyệt đối vào lúc này, những phán đoán tinh diệu đó cũng trở nên không còn quá quan trọng. He he he he. Cách Lâm vung cây chân lý cân bằng ma pháp trượng trong tay lên nghênh đón. Mặc dù cây trượng trong tay hắn lúc này chỉ dài hơn 1 mét, nhưng vầng sáng trắng sữa thánh khiết của nó lại như xuyên thấu cả trời đất và thời không, xuyên qua cả tâm thế giới lẫn hư không vô tận, giống như một thanh cự kiếm chống trời, dễ dàng chặn đứng thâm uyên chi nhận đang hừng hực ma diễm. Vụ ma diễm đen kịt và vầng sáng trắng sữa giao phong, từng vòng sóng năng lượng khuếch tán ra xung quanh. Thủy triều nguyên tố kinh người có lẽ đã ảnh hưởng đến cả khu vực trung tâm của Nhị Hoàng Thánh Tháp. Trong phạm vi này, các vu sư chính thức khi triển khai vu thuật, uy lực sẽ tự dưng suy yếu đi khoảng một nửa. Quanh tiếng gầm cuồng loạn phát ra từ sâu trong cổ họng của nhân tổ chân thân chung cực thể. Gã khổng lồ cao mấy vạn mét hết lần này đến lần khác vung thâm uyên chi nhận bổ xuống, mỗi đòn một mạnh hơn. Nhưng dưới sự chèn ép của thâm uyên chi nhận, thanh quang kiếm chống trời màu trắng sữa vẫn không hề lay động. Ngược lại, những luồng sóng ma diễm từ thâm uyên chi nhận lại càng lúc càng nhiều, vô tình bị hao tổn. Cách Lâm trong hình dạng vu sư bình thường, tay cầm chân lý cân bằng ma pháp trượng phát ra ánh sáng như chống đỡ cả trời đất. Những tiểu tinh linh màu vàng bay lượn quanh biểu tượng chi bào, các phù văn ngũ sắc khẽ rung lên. Hắn đứng vững trên tâm điểm của vòng xoáy thời không sụp đổ và hắc ám chi nguyên, không hề lay động. Tiếng cười trầm thấp âm u he he của hắn ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Tam tinh chân linh vu sư đang dùng thâm uyên chi nhận giằng co với ánh sáng của chân lý cân bằng, đột nhiên nhận ra điều gì đó, sắc mặt đại biến. Chỉ thấy những tiểu tinh linh hắc ám chi nguyên vốn đang lơ lửng tĩnh lặng xung quanh đột nhiên dựng đứng lên, cuốn lấy nhau tạo thành hàng chục cột khói cuồn cuộn, trên đó hiện lên những khuôn mặt cười quỷ dị màu đỏ sậm. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Những cột khói này như những nắm đấm khổng lồ, trong nháy mắt đã liên tiếp giáng xuống cơ thể Atula như mưa sa. Tiếng va chạm dày đặc như thiên thạch rơi, những nắm đấm hắc ám chi nguyên gần như biến thành tàn ảnh. Mỗi quyền đều hội tụ sức mạnh của hàng vạn tiểu tinh linh hắc ám của Lạp Phỉ, khiến lớp vỏ ngoài của nhân tổ chân thân chung cực thể vỡ vụn bay tứ tung. Lực va chạm quá mạnh, Atula không khỏi phát ra tiếng ô ô nghẹn ngào. Nhân tổ chân thân chung cực thể ầm ầm lùi lại từng bước, không còn sức chống đỡ. Cẩn thận. Nhưng lời nhắc nhở của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư ở phía xa đã quá muộn. Atula đang bị những nắm đấm hắc ám dày đặc đánh cho lùi lại từng bước, trong nháy mắt, hai mắt lồi ra khỏi hốc mắt. Vầng sáng trắng sữa đã hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Theo sau cú va chạm của quả cầu thứ nguyên ở đầu trường, Atula chỉ cảm thấy nhân tổ chân thân chung cực thể của mình như đang bị cả một thế giới va phải. Chỉ sau một khoảnh khắc giằng co, hắn liền oanh một tiếng bay ngược ra ngoài trong cơn sóng năng lượng cuồng bạo. Rào nước biển bị nhân tổ chân thân chung cực thể văng ngược ra bắn lên những cột sóng ngất trời, rồi oanh một tiếng, hắn trượt dài về phía sâu thẳm của đại dương. Một lúc lâu sau, Atula mới miễn cưỡng dừng lại được thân hình. Hắn trong tư thế nửa quỳ, chống đỡ dưới đáy biển sâu, loạn choạng muốn đứng dậy lần nữa, nhưng lại phát hiện vết lõm và những vết thương do quyền ấn trên ngực quá nặng, đặc biệt là cú đánh cuối cùng của quả cầu thứ nguyên từ chân lý cân bằng ma pháp trượng. Phục một tiếng, nhân tổ chân thân chung cực thể phun ra một ngụm máu lớn, nhuộm đỏ cả một vùng biển. Hắn lại một lần nữa quỳ rạp xuống, cố gắng chống đỡ. Rào. Sóng biển từ bốn phương tám hướng dâng lên, tạo thành hàng vạn dòng nước xoáy quấn lấy hắn. Atula vừa định vận khí, muốn đốt cháy vạn năng chi hồn lần nữa để xóa bỏ mọi trạng thái dị thường, thì đã nghe thấy giọng nói của Cách Lâm từ phía xa vọng lại, ta khuyên ngươi đừng lãng phí vạn năng chi hồn nữa. Một lần tiêu hao một phần ngàn vạn năng chi hồn, ta xem ít nhất phải hơn trăm lần nữa mới có thể kéo dài đến khi trạng thái bùng nổ của ta kết thúc. Ngươi chắc chắn có thể trả cái giá như vậy sao? Hơn nữa, ngươi chắc chắn đây đã là giới hạn sức mạnh của ta ư? He he he he he he. Atula nắm chặt thâm uyên chi nhận. Vết lõm trên ngực do bị quả cầu thứ nguyên đập trúng đã bị vầng sáng trắng sữa xuyên thủng, để lại một cái lỗ trống có thể nhìn thấy rõ ràng. Thấy Atula có vẻ lung lay, Cách Lâm he he he he cười đắc ý một cách trắng trợn, dùng giọng điệu như ma quỷ mê hoặc, nói tiếp, từ bỏ sự chống cự vô nghĩa này đi. Giữa sức mạnh của ngươi và ta có một khoảng cách không thể vượt qua. Hãy thừa nhận kế hoạch quy tắc của Vu sư Chi Vương, giữ lại vạn năng chi hồn của ngươi để đi tranh đoạt ngôi vị Vu sư Chi Vương đời thứ hai đi. Atula. Thấy Atula có vẻ lung lay, Nhất Luân Chân Linh Vu sư không khỏi hét lên. Atula đang quỳ rạp giữa những dòng nước xiết, liếc nhìn Nhất Luân Chân Linh Vu sư, rồi lại nhìn Cách Lâm đang tỏ vẻ nắm chắc phần thắng. Hắn trầm mặt, không nói gì nữa, một sự yên tĩnh đến kinh người. Một lát sau, Atula đột nhiên buông tay khỏi Thâm Uyên chi nhận, mặc cho nó hóa thành ma diễm Thâm Uyên tan biến khắp nơi. Đồng thời, hắn nhắm mắt lại, hoàn toàn từ bỏ dãy dụa, cứ thế mặc cho những dòng nước xiết vô tận nhấn chìm mình, để đáy biển sâu trấn áp, dùng thời gian để hồi phục thương thế. He he he he, lựa chọn sáng suốt. Chỉ trong một cuộc tiếp xúc ngắn ngủi, Cách Lâm trong trạng thái bùng nổ sức mạnh từ thuật tự phong ấn đã làm tan rã ý chí chống cự của Atula. Những tiểu tinh linh màu vàng tung bay, một sự kết hợp giữa bạo lực cuồng dã và trí tuệ tinh tế. Cách Lâm và đôi mắt đỏ sậm của bóng tối hắc ám chi nguyên dưới chân hắn chậm rãi nhìn về phía Nhất Luân Chân Linh Vu Sư. Vậy thì tôn kính Nhất Luân Chân Linh Vu Sư, sau khi mất đi Kim Chúc Hỏa Chủng, ngài, người đã sống từ thời viễn cổ đến nay, còn lại bao nhiêu vạn năng chi hồn, và cam lòng tiêu hao bao nhiêu cho một trận chiến vô nghĩa? Là một trong hai vu sư cổ xưa nhất của vu sư thế giới, Nhất Luân Chân Linh Vu Sư có rất nhiều đặc tính mà các cường giả khác không có, đó chính là thức thời, nhìn thấu được sự phát triển của lịch sử. Đôi mắt cơ giới của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư nhìn chằm chằm vào Cách Lâm, kinh sợ trước trạng thái bùng nổ sức mạnh của hắn. Ít nhất sẽ không bị tên tiểu tử nhà ngươi dọa chết. Ngươi cứ ra tay đi, ta sẽ không vì chuyện này mà tiêu hao vạn năng chi hồn, nhưng cũng chắc chắn sẽ không để ngươi dễ dàng trở thành vu sư chi vương như vậy. Lẽ nào ngươi cho rằng ta chỉ dựa vào Kim Chúc Hỏa Chủng thôi sao? Cách Lâm mỉm cười. Đương nhiên là không. He he he he, bất luận là những huyền bí về cơ giới mà đại sư đã nâng cấp sau cuộc chiến tranh văn minh lần này, hay là huyền bí về vô hạn vi mô, tại hạ đều xin được lĩnh giáo một phen. Vùng không thời gian dưới chân Cách Lâm sụp đổ theo hình dạng bàn cờ domino, lan ra bốn phương tám hướng. Những luồng không gian hỗn loạn, vặn vẹo thoáng hiện rồi biến mất. Dù lời nói có vẻ khiêm tốn, nhưng Cách Lâm lại từng bước chủ động tiến về phía cơ giới chân thân cao vạn mét của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư, với một khí thế áp đảo của kẻ đã nắm chắc phần thắng. Tuổi trẻ thật tốt a, người trẻ bây giờ cơ thể của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư đột nhiên như bụi trần, từ đỉnh đầu, tay chân bắt đầu tan rã, bay đi. Dù không nghiên cứu sâu về vô hạn vi mô, nhưng nhờ mối liên hệ với Kim Chúc Hỏa Chủng, Cách Lâm biết rằng Nhất Luân Chân Linh Vu Sư lúc này đang ở trong một trạng thái vô địch của vô hạn vi mô hóa. Đó là một thế giới nhỏ bé hơn cả giới hạn nhận thức của sinh vật. Những đòn tấn công vật chất và năng lượng so với lĩnh vực vô hạn vi mô này thực sự quá to lớn, giống như một con voi khó có thể làm hại vi sinh vật, những đòn tấn công thông thường rất khó có hiệu lực với lão. Dù là Cách Lâm lúc này, cũng khó có biện pháp nào tốt để giải quyết. Cách Lâm không khỏi có chút hoài niệm về mặt nạ chân lý của mình. Nếu nó vẫn còn ở đây, phương pháp giải quyết sẽ nhiều hơn rất nhiều. Chứ? Một tia laser xuyên thấu lóe lên rồi biến mất, đó là Nhất Luân Chân Linh Vu Sư đã cụ thể hóa ra một ngón tay để đánh lén Cách Lâm. Mất đi khả năng tiên tri của mặt nạ chân lý, Cách Lâm tuy bị đánh lén thành công, nhưng hắn lúc này thực sự quá mạnh mẽ. Đòn tấn công chỉ có 5 triệu độ này chỉ miễn cưỡng phá vỡ được lớp sóng năng lượng hộ thể của hắn, gây ra một chút tổn thương không đáng kể trên cơ thể. Xẹt xẹt. Hồ quang màu đen vặn vẹo ánh sáng và bóng tối xung quanh, bắn nhanh về phía ngón tay vừa mới cụ thể hóa kia. Dù ngón tay kim loại đó sau một đòn đã lập tức tan rã, nhưng vẫn bị hồ quang mẫn diệt của Cách Lâm bắn trúng một ít. Trong hư vô, Nhất Luân Chân Linh Vu Sư không kìm được mà ô lên một tiếng. Cách Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, cẩn thận đề phòng những đòn tấn công có thể xảy ra, đồng thời miệng he he cười lạnh nói, trạng thái vô hạn vi mô của ngươi có thể duy trì được bao lâu? Xem ra ngươi đã vội vàng đánh lén mà không đợi trạng thái bùng nổ của ta kết thúc, e rằng cũng không kéo dài được bao lâu đâu nhỉ. Dừng một chút, Cách Lâm nói tiếp, cụ thể hóa hình thể quy mô nhỏ thì khó gây thương tổn cho ta, nhưng cụ thể hóa hình thể quy mô lớn thì lại khó thoát khỏi cảm nhận và phản kích của ta. Thật là một lựa chọn đau đầu a, he he he he. Giống như Nhất Luân Chân Linh Vu Sư nhìn thấu được năng lực ánh sáng cân bằng của Cách Lâm cũng đã nhìn thấu được huyền bí vô hạn vi mô của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư. Đúng là đau đầu thật, ngay cả thiên cơ diệt tinh pháo cũng không đánh thủng được. Tên tiểu tử nhà ngươi sau khi cướp đi quy tắc duy nhất của vĩnh hằng động cơ, thực sự là khó đối phó a. Ở một phía khác, Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư Bồ Công Anh, Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư chỉ còn lại một nửa thực lực, Ngũ Hoàng Chân Linh Vu Sư thần bí bất tử của thánh tháp, Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư tay cầm vận mệnh đòn bẩy, Bát Hoàng Chân Linh Vu Sư, Cửu Hoàng Chân Linh Vu Sư, Nhị Luân, Tam Luân, Tứ Luân, Ngũ Luân Chân Linh Vu Sư, Tứ Tinh, Ngũ Tinh, Lục Tinh, Thất Tinh Chân Linh Vu Sư, Hải Vương Tế, Mỹ Nhân Ngư Vương, Phân Thân Huyết Vũ, Đấu Chiến Kỵ Sĩ và Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu. Vô số chúa tể chân linh hùng hậu tiến về phía rìa đại lục. Cái cảm giác áp bức, bất an, bực bội đó rốt cuộc là của ai? Khi mọi người càng lúc càng đến gần, những tiểu tinh linh hắc ám chi nguyên che ngập bầu trời cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt họ. Khác với cảm quan của Tam Tinh và Nhất Luân Chân Linh Vu Sư đang ở sâu bên trong, những người ở bên ngoài mới có thể cảm nhận được áp lực thực sự của nó. Đây rõ ràng là một tuyệt đối lĩnh vực. Mà ở trung tâm của tuyệt đối lĩnh vực này, có một luồng sóng năng lượng với uy thế kinh người, dập dần khiến người ta kinh ngạc run rẩy. Những chân linh yếu hơn chỉ cần đứng trong phạm vi ảnh hưởng của luồng sóng này cũng cảm thấy vạn năng chi hồn trong cơ thể dao động bất thường. Xem ra Mẫn Diệt Vu Sư Cách Lâm đã giành được thắng lợi cuối cùng. Lời nói của Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư cũng được mọi người xác nhận. Mỗi người đều có phản ứng khác nhau, nhưng nụ cười mờ ảo trên mặt Hải Vương Tế, Mỹ Nhân Ngư Vương, Đấu Chiến Kỵ Sĩ và Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư thì không cần nói cũng biết. Bất luận Cách Lâm có thành công khiêu chiến Warrington và Hắc Vu Vương hay không, có trở thành Vu Sư Chi Vương đời đầu theo đúng nghĩa hay không, mục đích của họ cũng đã đạt được. Tất cả Chân Linh Vu Sư nghe lệnh, thừa nhận kế hoạch Vu Sư Chi Vương, trở về Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, từ nay về sau không được gây trở ngại cho chân linh phụng hiến của Vu Sư Chi Tổ. Ngọn lửa kim loại màu trắng bạc một lần nữa trở về, khí tức của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư suy yếu nhưng không nỡ dùng vạn năng chi hồn để hồi phục. Lão chật vật bay về Thiên Không Thành, không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Nhị Luân, Tam Luân, Tứ Luân, Ngũ Luân Chân Linh Vu Sư thấy vậy, vẻ mặt ngơ ngác, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt, cũng không dám ở lại lâu, vội vàng bay theo Nhất Luân Chân Linh Vu Sư trở về Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Vù trong nháy mắt, các chân linh vu sư còn lại tại chỗ đã bất tri bất giác bị hắc ám chi nguyên bao phủ. Hàng tỷ tiểu tinh linh hắc ám chi nguyên lặng lẽ xuyên qua giữa các chân linh vu sư. He he, he he kiệt, he he he he he he, tiếng cười âm u cuồng ngạo từ nơi sâu thẳm nhất của bóng tối từng bước tiến ra. Mỗi bước đi, một vết nứt thời không thoáng hiện rồi biến mất như mạng nhện lan ra. Mặt nạ chân lý đã được đeo lại trên mặt Cách Lâm, ba con mắt với ba màu sắc khác nhau chớp động, nhìn về phía các luyện thể vu sư của địa để thâm uyên. Còn có ai muốn ngăn cản kế hoạch Vu Sư Chi Vương? Các luyện thể vu sư bị ánh mắt của Cách Lâm nhìn chằm chằm, không ai có can đảm đối diện với hắn trong trạng thái này, đều vội vàng cúi đầu, né tránh ánh mắt của hắn. Vậy thì, các nguyên tố vu sư, các ngươi thì sao? Tiếp theo, ánh mắt của Cách Lâm lướt qua từng nguyên tố vu sư. Ngoài Ngũ Hoàng Chân Linh vu sư có vẻ hơi hèn mọn cười hì hì, rồi nhìn về phía Lục Hoàng Chân Linh vu sư, thì chỉ có Lục Hoàng Chân Linh vu sư tay cầm vận mệnh đòn bẩy dám đối diện với Cách Lâm, không hề tỏ ra sợ hãi. Đeo mặt nạ chân lý, Cách Lâm biết vì sao Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư không sợ mình. Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư không phải vì có vận mệnh đòn bẩy trong tay mà không sợ hãi, mà là từ ngày trở thành Chân Linh Vu Sư, hắn đã luôn sợ hãi một thứ còn đáng sợ hơn Cách Lâm rất nhiều. Hắn luôn sống trong sợ hãi, cố gắng hết sức để che giấu bản thân. Việc hắn sáng tạo ra Lục Hoàng Tảo từ hư không đã cho hắn tiềm năng vô hạn, nhưng cũng chính tiềm năng vô hạn đó đã đẩy hắn vào nỗi sợ hãi vô biên. So với thứ mà hắn sợ hãi, Cách Lâm có là gì chứ? Ánh sáng bảy màu và vầng sáng trắng sữa đối chọi nhau. Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư hít sâu một hơi, nói, về nguyên tắc, nguyên tố vu sư cũng ủng hộ kế hoạch vu sư chi tổ của ngươi, và sẽ cố hết sức giúp ngươi mở rộng kế hoạch đó. Nhưng có một chuyện ta phải nói rõ. Chuyện gì? Cách Lâm đang ở trên đỉnh cao khí thế của vu sư thế giới, dùng thái độ của một vu sư quan sát chúng sinh, nhìn Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư. Khóe miệng hắn vì đã hoàn thành một nửa kế hoạch vu sư chi vương mà nhếch lên một đường cong đắc ý. Như thể tất cả đã nằm trong lòng bàn tay. Muốn trở thành Vu Sư Chi Vương, thực lực là cần thiết, nhưng không phải là duy nhất. Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư kiêu ngạo gầm lên, dường như đang phẫn nộ vì thái độ quá cuồng ngạo mà không còn khiêm tốn của Cách Lâm lúc này. Mặt khác, ngươi đúng là niềm kiêu hãnh của nguyên tố vu sư, đã tạo ra một thời huy hoàng mới cho chúng ta, nhưng tuyệt đối không thể xóa đi công lao của các tiên hiền nguyên tố đã từng có. Ngươi cũng sẽ không bao giờ vượt qua được đỉnh cao mà Antonio đã tạo ra. Chỉ cần ngươi còn sống, ngươi sẽ vĩnh viễn chỉ là Vu Sư Chi Vương, chứ không phải là một thần thoại. Khóe miệng của Cách Lâm dần thu lại, thái độ có phần lạnh đi. Ba con mắt dưới mặt nạ chân lý từ từ trôi dạt, như ba ngọn lửa nguyên tố đang cháy, bình tĩnh nói, chỉ có vậy thôi sao? Còn nữa, chúng ta cần thời gian để hòa hoãn những mâu thuẫn do quy tắc của Vu Sư Chi Vương mang lại. Vu Sư thế giới còn cần phải mở rộng triệt để kế hoạch Vu Sư Chi tổ thành quy tắc. Vu Sư Đại Lục đang trong cảnh trăm phế chờ hưng. Cần sự quan tâm và thư giải mềm mỏng, chứ không phải sự kinh sợ từ luật pháp cứng nhắc dẫn đến lòng người hoang mang. Vu sư liên minh cần chúng ta tái thiết lại sức mạnh thống trị tuyệt đối, dùng vũ lực uy hiếp và lợi ích điều động để tạo ra một quần thể thế giới thống nhất và hoàn chỉnh thực sự. Dù Lục Hoàng Chân Linh Vu sư mới tiếp nhận truyền thừa của nguyên tố, nhưng qua lời nói, không ai nghi ngờ rằng hắn đã sở hữu tầm nhìn và trí tuệ của một người thống trị vu sư thế giới. Hơn nữa, so với Nhất Hoàng Chân Linh Vu sư, hắn không có giả tâm sắc bén lộ liễu như vậy. Ngoài việc làm người thống trị, hắn còn có thể là một người phụ tá, trải một con đường bằng phẳng cho người thống trị có uy vọng tuyệt đối, dốc hết tâm sức cho sự truyền thừa của văn minh vu sư thế giới. Vậy, ngươi muốn thế nào? Hồ Cách Lâm đã từ trạng thái cuồng bạo của cuộc tranh bá hạ xuống. Lục Hoàng Chân Linh vu sư thở phào một hơi, rồi trong sự ngỡ ngàng của mọi người, hắn từ từ giơ cây vận mệnh đòn bẩy trong tay lên. Thất thải hà quang lượn lờ, như đang ở trong một giấc mơ. Trong truyền thuyết, Chân linh vu sư vĩ đại Antonio đã thăm dò đến được biên giới thực sự của các chiều không gian, và đã thực sự chứng kiến quá trình sinh tử của vận mệnh. Ta nghĩ, ngươi, với tư cách là vu sư chi vương vĩ đại đời đầu, hẳn cũng rất muốn biết sự vĩ đại thực sự của Antonio và một trong những cực hạn của vu sư trong việc thăm dò chân lý chứ. Vậy thì, xin mời ngươi hãy tạm thời nghỉ ngơi ở nơi đó một thời gian, cho tất cả những mâu thuẫn của vu sư thế giới một cơ hội để hòa hoãn đi. Nói rồi, Lục Hoàng chân linh vu sư khuấy động ma lực bàn bạc, cao giọng nói, vận mệnh triệu hoán. Cách Lâm không phản kháng, cũng không sử dụng ánh sáng cân bằng, bởi vì hắn biết rõ thuộc tính cuối cùng này của vận mệnh đòn bẩy ma pháp trượng, và cũng đã chấp nhận lời khuyên của Lục Hoàng chân linh vu sư. Hắn cứ thế mặc cho thất thải hà quang bao phủ hoàn toàn lấy mình. Vùng không gian trước mắt tràn ngập ánh sáng bảy màu. Mọi thứ trong vu sư thế giới như được phủ lên một lớp thất thải hà quang, mộng ảo mê ly, kéo dài đến tận chân trời. Ba con mắt của Cách Lâm lúc này cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Hắn biết, bản thân đang từ thế giới vật chất năng lượng hiện thực rơi vào thế giới hư huyễn bên trong. Dần dần, các chân linh vu sư xung quanh biến mất trong ánh sáng bảy màu. Cách Lâm thì như một giọt nước, bị vặn vẹo, trôi nổi không tự chủ. Hô khói đen mờ mịt thay thế cho cảm nhận về nguyên tố năng lượng. Những làn khói đen này hẳn là năng lượng tụ tập từ những cảm xúc tiêu cực. Thỉnh thoảng, khi những đám khói đen lớn tụ lại, chúng sẽ hình thành nên những khuôn mặt quỷ hung ác, quỷ dị, rồi lại vô cớ tan biến. Những làn khói đen này có khả năng làm tổn thương tâm tình, khuấy động những cảm xúc bất an đã bị lãng quên trong sâu thẳm nội tâm. Cách Lâm vẫn tiếp tục bị vặn vẹo, rơi vào một không gian sâu hơn. Nồng độ khói đen xung quanh ngày càng cao. Trong quá trình bị vặn vẹo không thời gian, hắn xông vào miệng của một khuôn mặt quỷ bằng khói đen. Vô biên vô hạn những cảm xúc tiêu cực hắc ám bao bọc lấy hắn, tựa như những tiềm thức được lưu giữ từ thời thơ ấu của vô số sinh vật. Có một giai đoạn nào đó trong đời, những sinh vật này có nội tâm thô bạo, căm hận, chán đời, nhưng cuối cùng cũng bị quy tắc xã hội uốn nắn, trưởng thành và chín chắn hơn, rồi dần dần trở thành người nắm giữ quy tắc xã hội. Nhưng những cảm xúc tiêu cực đã từng xuất hiện đó không hề biến mất. Chúng trở thành một loại năng lượng tựa như tâm ma, ẩn náu trong thế giới hư huyễn này, chờ đợi thời điểm phòng tuyến tâm lý của mọi người yếu ớt nhất để quay trở lại thế giới vật chất, lặng lẽ nảy mầm, trưởng thành, và thử nghiệm thay thế thể xác đã bị quy tắc xã hội và giáo dục điều khiển, chiếm cứ tư tưởng chủ thể. Không biết đã qua bao lâu vù. Sau một thế giới dài đằng đẵng của những cảm xúc tiêu cực hắc ám, Cách Lâm, trong quá trình không ngừng bị vặn vẹo và lún xuống, dần dần tìm thấy một chút ánh sáng. Đó là những ngọn lửa u ám màu xanh nhạt, lơ lửng bồng bềnh. Chúng đột nhiên xuất hiện, rồi cũng không ngừng biến mất. Giữa những ngọn lửa u ám khắp nơi, từng con búp bê vải, đồ chơi nhỏ, thậm chí là những hòn đá tinh xảo vô nghĩa, những bông hoa, ngọn cỏ bị bẻ gãy đang lơ lửng một cách vô hồn, nghẹn ngào khóc. Chúng là những niềm vui thơ bé, nhưng đã bị lãng quên trong quá trình trưởng thành, biến mất trong thế giới vật chất năng lượng, chỉ có thể tồn tại trong một góc của tiềm thức, khát vọng một ngày nào đó chủ nhân của chúng sẽ nhớ lại, trao cho chúng ý nghĩa tồn tại mới. Nhưng sự chờ đợi ấy lại vô cùng tuyệt vọng, đại đa số ký ức tuổi thơ đều sẽ bị lãng quên vĩnh viễn. Dưới chân một con gấu bông cũ nát phai màu, một chiếc hộp đựng giấy giấu một tờ giấy, trên đó vẽ những nét bút ngây ngô của một đứa trẻ về ba, mẹ và nó. Vốn dĩ đây là món quà sinh nhật dành cho ba, là ký ức hạnh phúc đẹp đẽ nhất trong đời đứa trẻ, nhưng vì ba mẹ ly hôn mà bị gián đoạn. Chiếc hộp này cũng trở thành bí mật cả đời của đứa trẻ, đại diện cho một sự phong ấn. Thậm chí, theo thời gian, vì gánh nặng tâm lý quá lớn, đứa trẻ đã chọn cách chủ động lãng quên. Trong chiếc hộp đựng giấy, hình nhân nhỏ cũng đang khóc. Cách Lâm, trong không thời gian vặn vẹo, theo tiếng khóc nghẹn ngào của hình nhân, tiến vào miệng nó. Tựa như rơi vào một hố đen không bao giờ có điểm cuối. Tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, âm thanh quen thuộc của những bánh răng chuyển động, đó là tiếng kim đồng hồ cơ đang quay. Quả nhiên, khi ba con mắt của Cách Lâm một lần nữa trở nên sáng rõ, trước mắt hắn hiện ra một chiếc đồng hồ hư huyễn khổng lồ, kim đồng hồ tích tắc quay tròn, một nửa ở thế giới hiện thực, một nửa ở thế giới hư huyễn. Siêu đạo thời gian. Cách Lâm đột nhiên nghĩ đến một số học thuyết về thời gian. Thời gian thực không phải là giới hạn, thời gian biểu tượng cũng không phải là đơn vị cơ bản. Tất cả chỉ là sự phán đoán của sinh vật về nhận thức thời gian của chính mình. Ví như trong quá trình chờ đợi hẹn hò, thời gian dường như đặc biệt dài, còn trong những khoảnh khắc đoàn tụ sau xa cách, thời gian lại trôi qua thật nhanh. Đây chính là sự khác biệt trong nhận thức về thời gian. Trong truyền thuyết, có một thế giới ảnh hưởng đến quy tắc nhận thức thời gian, nó sẽ rút ngắn những khoảnh khắc tươi đẹp, bù vào những khoảnh khắc đau khổ, khiến cho những điều tốt đẹp luôn ngắn ngủi, còn đau khổ thì lại khắc sâu vào tâm trí, để cảnh báo mọi người hãy trân trọng tất cả những gì tốt đẹp. Đây đã là một thế giới hư huyễn ảnh hưởng đến những quy tắc cơ bản của vô tận thế giới, tương tự như thứ nguyên thực đạo, tro tàn thế giới, bảy màu thời không thế giới. vẫn cần phải tiếp tục đi sâu vào sao? Antonio, rốt cuộc đã thăm dò đến đâu? Cơ thể Cách Lâm vẫn đang bị ảnh hưởng bởi vòng xoáy thời không của vận mệnh triệu hoán, bị vặn vẹo và rơi vào một tầng hư huyễn sâu hơn. Tại trung tâm của chiếc đồng hồ hư huyễn, Cách Lâm xoay tròn và rơi vào một thế giới hư huyễn sâu hơn nữa. Xung quanh là những ảnh quang xoay tròn, như thể mọi thứ đều đang quay quanh hắn. Cách Lâm lặng lẽ chờ đợi những quy tắc của tầng hư huyễn sâu hơn. Dần dần, những điểm sáng xoay tròn xung quanh dường như chậm lại, kết cấu không thời gian đang dần ổn định. Mọi thứ xung quanh dần hiện ra trong mắt Cách Lâm. Đát, đát, đát, đát, đát, đát, đát, đát, một âm thanh đát, đát, đát quỷ dị và khô khan, như thể truyền đến từ bên tai, giống như có ai đó đang không ngừng dùng ngón tay gõ vào thứ gì đó, nói lên điều gì đó, phát ra những âm thanh đát, đát, đát, đát không hề có nhịp điệu, nghe thì khô khan vô vị, nhưng chỉ cần hơi không chú ý, lại sẽ quên mất những âm thanh này. Này! Chuyện này cảnh tượng trước mắt Cách Lâm dần dần trùng khớp với những gì trong ký ức của hắn. Hắn há to miệng dưới mặt nạ chân lý, ba con mắt co lại chỉ còn bằng đầu kim, cơ thể cứng đờ một lúc, rồi ực một tiếng nuốt nước bọt. Nơi này, lại chính là nhà của lão hán mổ, là căn nhà nhỏ của Cách Lâm ở thành Si thời thơ ấu. Mọi thứ ở đây đều quá quen thuộc. Chiếc chăn lông cừu cũ nát, chiếc bô kê chân, ngọn đèn dầu trên bàn, chiếc hộp gỗ dưới gầm giường, thậm chí cả những viên đá trên lò sưởi cũng giống hệt như đúc. Xuyên qua thời không trở về vu sư thế giới thời thơ ấu của mình. Không thể, không thể, tuyệt đối không thể. Cộc, cộc, cộc. Cách Lâm, mặc quần áo vào đi, không đi nữa là muộn đấy. Tiếng gõ cửa quen thuộc, không phải lão hán mổ thì còn là ai? Cách Lâm không dám tin, đẩy cánh cửa gỗ ra. Kẹt một tiếng, hắn thấy lão hán mổ đang ngồi trên xe ngựa, rít, rít hút cái tẩu thuốc của ông. Lão hán mổ liếc nhìn Cách Lâm một cái, rồi hờ hững nói. Lên xe đi, hôm nay sương mù lớn, đi sớm một chút. Cách Lâm lặng lẽ nhìn. Đây đúng là lão hán mổ, nhưng ông lại dường như không hề kinh ngạc trước trang phục vu sư của Cách Lâm. Hay nói cách khác, trong mắt ông, Cách Lâm vẫn là một dáng vẻ khác, dáng vẻ thời thơ ấu. Không hổ là nơi Antonio đã thăm dò đến biên giới của các chiều không gian. Quy tắc ở nơi này thật quỷ dị. Ngoài âm thanh đát, đát, đát mơ hồ kia, mọi thứ đều giống hệt như trong ký ức của Cách Lâm, không một kẽ hở. Cùng lúc đó, Cách Lâm kinh ngạc phát hiện, quy tắc ở nơi này so với thế giới vật chất năng lượng, thế giới hư huyễn, thậm chí cả duy độ khoảng cách, đã có sự thay đổi về chất. Ngay cả vạn năng chi hồn và mặt nạ chân lý của hắn ở đây cũng hoàn toàn mất tác dụng. Không biểu hiện ra sự khác thường, Cách Lâm leo lên xe ngựa của lão hán mổ. Tiếng móng ngựa lộc cộc trên mặt đường dần dần hòa là một với âm thanh đát, đát không biết từ đâu truyền đến. Lão hán mổ rít hai hơi thuốc, rồi dùng ngón tay ấn ấn nồi thuốc, dập lửa rồi cẩn thận cất đi. Vẻ vô cùng quý trọng. Ông liếc nhìn Cách Lâm ở phía sau xe ngựa, nói, hôm qua lại đánh nhau à, bọn nó bắt nạt mày phải không? Hả? Cách Lâm trầm mặt, không nói gì. Lão hán mổ lại dường như đã đoán trước được điều này, tự mình nói tiếp, mày đấy, tính khí lớn quá. Chúng ta đều chỉ là bình dân, nói với mày bao nhiêu lần rồi, đừng gây chuyện. Người ta sống trên đời không dễ dàng gì, mỗi người đều có cách sống của họ. Mày xem, như chúng ta đây, mỗi ngày phụ trách dọn rác cho phủ tử tước chẳng thèm nhìn chúng ta một cái, lão quản gia thì làm mưa làm gió trên đầu chúng ta, nhưng chỉ cần chúng ta nghỉ một ngày không làm việc, đảm bảo tử tước đại nhân sẽ mắng lão ấy một trận hộc máu đầu. Cũng giống như con ngựa già này của chúng ta, nếu chúng ta không chăm sóc nó cẩn thận, không làm nó vui, chỉ cần nó không làm việc, chúng ta cũng chẳng có gì mà ăn. Lời nói quen thuộc, giọng điệu y hệt. Cách Lâm, đang chìm trong suy tư, nghiêm nghị nhìn lão hán mổ vài lần, rồi không biết xuất phát từ tâm trạng nào, cung kính trầm giọng nói, con biết rồi. Nhưng chính vào lúc này, Cách Lâm phát hiện ra một chút quỷ dị. Sương mù rất dày, tầm nhìn hầu như không đủ 5 mét. Sương mù trắng như dòng nước trôi nổi. Nhưng điều quỷ dị là, sương mù dày đặc như vậy, nhưng con đường này lại có tầm nhìn lên tới 20, 30 mét, như thể sợ đi nhầm đường. Điều này cực kỳ không phù hợp với quy tắc. Ông nội. Đột nhiên gọi như vậy, Cách Lâm cũng có chút không quen. Con muốn đi tiểu. Lão hán mổ nhìn Cách Lâm một cái. Rồi dừng xe ngựa lại, nói, bên đường đi. Phủ thành chủ, lính gác, đường phố thành xia, rác thải từ các bữa tiệc, những khuôn mặt cười của dân làng, Cách Lâm thậm chí còn nhìn thấy Lạp Phỉ thời thơ ấu. Mọi thứ đều quá quen thuộc, quá chân thực. Chỉ có âm thanh đát, đát quỷ dị và sương mù khiến Cách Lâm cảm thấy có chút nặng nề. Hắn biết rằng bí ẩn về quy tắc của không thời gian hư huyễn này, có lẽ cũng ẩn giấu trong hai thứ đó. Buổi trưa trở về, sương mù vẫn mờ mịt, nhưng trên đầu lại là một bầu trời quang đãng. Cách Lâm đột nhiên nói, ông nội, chúng ta qua ngọn núi bên kia xem một chút đi. Lão Hán Mổ đang thảnh thơi hút thuốc, đáp lại, mặt trời sắp lặn rồi, qua bên đó làm gì? Nghe nói con đường đó mấy ngày trước bị đá lở chặn rồi, xe ngựa cũng không qua được đâu. Về nghỉ ngơi đi. Không mà, con muốn đi chơi. Cách Lâm lại học theo trẻ con, nũng nịu với Lão Hán Mổ. Cách Lâm bây giờ ngay cả vạn năng chi hồn trong cơ thể cũng không thể kích hoạt được. Có thể nói, lúc này hắn đã hoàn toàn trở thành một người bình thường. Nếu là những sinh vật khác, lúc này có lẽ đã sợ hãi đến không ra hình người, nhưng Cách Lâm thì không, bởi vì hắn là một vu sư, và cội nguồn sức mạnh của vu sư nằm ở trí tuệ. Mày đứa nhỏ này, đi thì đi đi, đừng chạy xa quá, ngày mai còn phải dậy sớm. Lão Hán Mổ cũng không để ý đến Cách Lâm nữa, mặc cho hắn xông vào trong sương mù, dần dần đi xa. Tháp, tháp, tháp, tháp, tháp, tháp, tháp, tháp âm thanh đát, đát khô khan đơn điệu, không biết bắt nguồn từ đâu. Mới đi được một lúc, một lão bá vác quốc đi tới. Cách Lâm vẫn còn giữ một ít ký ức về lão bá này. Nếu không tận mắt nhìn thấy, có lẽ cả đời này Cách Lâm cũng sẽ không nhớ lại khuôn mặt này. Quy tắc của thế giới hư huyễn này thật khó tin. Đây là thế giới tiềm thức của chính mình sao? Này, Cách Lâm, qua bên đó làm gì? Lũ quét lỡ đường rồi, không đi được đâu, về đi thôi. Lão bá có vẻ hơi điếc, nên giọng rất to, gần như là đang hét. À, cháu chỉ đi xe một chút, rồi về ngay. Lão đi về trước đi à, Cách Lâm cũng gần như dùng tiếng hét để đáp lại, không nghe lời khuyên mà tiếp tục đi tới. Lại một lát sau, biển báo cảnh báo sạt lở xuất hiện, nhưng Cách Lâm vẫn không để ý, tiếp tục tiến lên. Hắn thậm chí còn không quan tâm đến những tảng đá lở trên đường, vượt qua tầng tầng lớp lớp đá, nhìn dòng lũ cuồn cuộn. Theo giả thiết về quy tắc của không thời gian hư huyễn này, đây là hậu quả của trận lũ quét gây sạt lở núi đá mấy ngày trước, một mối quan hệ nhân quả hiển nhiên. Cách Lâm bất chấp, tiếp tục tiến lên. Vận mệnh đã mạnh mẽ triệu hồi hắn đến không thời gian này, vậy thì có một điều chắc chắn, mình tuyệt đối sẽ không chết. Trong sương mù, tầm nhìn còn khoảng 5 mét, mờ mờ ảo. Rào, nước lũ cuồn cuộn cuốn theo bùn cát và đá vụn, một dòng nước đục ngầu, hoàn toàn chặn đứng đường đi của Cách Lâm. Nhưng hắn không hề để tâm, cứ thế một bước chân vào dòng lũ đục ngầu, mặc cho lũ quét cuốn trôi. Nhưng dòng lũ lại hoàn toàn né tránh hắn, như thể hắn được bao bọc bởi một lớp màng bảo vệ vô hình. Mọi quy tắc bất lợi cho hắn đều bị tự động hóa giải. Vận mệnh triệu hoán. Âm thanh đát, đát, đát, đát bí ẩn và khô khan như ở bên tai. Cách Lâm bất chấp, tiếp tục tiến lên, không hề để ý đến những cột mốc chặn đường hay những lời cảnh báo ven đường. Dần dần, xung quanh bắt đầu trở nên hoang vu, hẳn là đã vượt ra ngoài phạm vi của thành Xia. Hình như có chút không đúng. Thành Xia là một thành phố trên một hòn đảo lớn ven biển, thuộc vùng khí hậu ôn đới hải dương gió mùa, không nên có môi trường hoang mạc như thế này. Xung quanh thậm chí không có tiếng kêu của động vật, không khí cũng trở nên ngột ngạt. Các dưới chân như một vùng đất chết không có quy tắc sinh tồn, một cảm giác chưa từng có xẹt. Đột nhiên, một tia điện từ dưới lớp các chết lóe lên, tiếp theo, một con tinh linh nguyên tố sấm sét vỗ đôi cánh nhỏ sau lưng, xuất hiện trước mặt Cách Lâm và nói, ngươi không thể tiếp tục tiến lên. Đây là giới hạn mà ngươi có thể thăm dò. Nếu không muốn chết thì trở về đi. Cách Lâm nhìn tiểu tinh linh này, cảm giác rất kỳ lạ. Càng rời xa thành Xia, cảm nhận của hắn càng yếu đi, tâm trạng cũng dường như dần bình tĩnh lại, không hề có chút bất ngờ nào trước lời cảnh cáo của tiểu tinh linh. Vậy, ngươi là ai? Nói rồi, Cách Lâm cúi người xuống, vốc một nắm cát từ dưới lớp đất không có sức sống, mặc cho cát trôi qua kẻ tay. Hắn phát hiện những hạt cát này sau khi rơi xuống đất, từng vòng ánh sáng dữ liệu màu trắng bạc lan ra bốn phía như sóng gợn. Đây tuyệt đối không phải là bản thân đã mất hết năng lực, mà hẳn là đã nhìn thấy một hiện tượng tự nhiên bình thường. Và khi những dòng dữ liệu đó biến đổi, âm thanh gõ đát, đát, đát đơn điệu lại hiện ra rõ ràng hơn rất nhiều, dường như ở ngay phía trước không xa. Cách Lâm không biểu hiện ra sự khác thường, cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi lại vốc một nắm cát thả xuống. Vẫn là những vòng biến đổi của dòng dữ liệu, nhưng ánh sáng đã nhạt hơn rất nhiều so với lúc nãy. Dường như có một loại quy tắc đang xóa đi những dị thường này. Dù Cách Lâm không thể nhìn rõ những huyền bí của dòng dữ liệu, nhưng hắn rõ ràng nhận ra, những ký tự tạo thành chúng chính là những phù văn bản nguyên hình khối vuông kia. Ta là thông tin điện tử, ngươi cũng có thể gọi ta là dòng dữ liệu cao vĩ độ, hoặc là cội nguồn của quy tắc cũng được, thậm chí là ý chí của thần cũng không sai. Vô tận thế giới chính là do hàng triệu tỷ cái ta phụ trách biên soạn, rồi lại do vô tận quy tắc khuấy động những nguyên tố vô tri, tạo thành những quy tắc ngẫu nhiên khó lường và quy tắc cân bằng vạn vật. Nói rồi, tiểu tinh linh thông tin điện tử này tiếp tục, nơi này là cội nguồn của vô tận thế giới. Ngươi đi tiếp về phía trước chính là nơi sinh ra của thông tin điện tử, là cội nguồn của ánh sáng trí tuệ vạn vật. Ngươi đừng có ý định dùng cách này để bước vào một chiều không gian cao cấp hơn, bởi vì ngươi sẽ chỉ bị hàng triệu tỷ dòng thông tin dữ liệu điện tử nghiền nát và xóa đi, một lần nữa trở về với bản chất của vô tận thế giới. Đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi lừa ta. Cách Lâm nói không chút cảm xúc, ngươi chỉ là một quy tắc muốn ngăn cản ta mà thôi, giống như tất cả những chướng ngại vật trước đây. Sự xuất hiện của ngươi là do thế giới được tạo ra ở đây quá nhỏ, hay nói cách khác là tốc độ của ta đi quá nhanh, các ngươi, những quy tắc này, tạo dựng và che giấu không kịp. Lúc này, Cách Lâm lại vốc một nắm cát miệng thả xuống đất, những đống sáng dữ liệu màu trắng bạc đã gần như nhạt đến mức không nhìn thấy, tiếng gõ đát, đát, đát cũng chậm lại. Hừ, ngươi thích nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế đó đi. Có bản lĩnh thì cứ tiếp tục đi về phía trước. Ngược lại nếu là ta thì ta sẽ ngoan ngoãn đợi. Mặc dù không biết ngươi làm thế nào mà đột phá được phong tỏa quy tắc để đến đây, nhưng nơi này đã là giới hạn của ngươi rồi. Vẫn là nên ngoan ngoãn chờ quy tắc cân bằng đưa ngươi về đúng không thời gian của mình đi. Nói xong, con tinh linh sấm sét tự xưng là thông tin điện tử này lại chui trở về trong sa mạc. Cảm giác ngột ngạt trong gió đã biến mất, cát đất cũng một lần nữa tràn ngập sức sống. Nhưng trong một thời gian chân thực như vậy, tại sao bản thân mình lại cảm thấy sợ hãi? Cách Lâm đã phát hiện ra, ngoài những suy nghĩ lý trí cơ bản nhất, những cảm xúc nội tâm của hắn về cơ bản đã hoàn toàn biến mất, dường như là do sự phân bố hormone trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất, mang đi tất cả những dục vọng và cảm xúc của hắn. Quả nhiên, việc vu sư theo đuổi chân lý của tư duy lý trí tuyệt đối không phải là không có căn cứ. Cách Lâm thả nắm cát đã không còn ý nghĩa trong tay, cứ thế tiếp tục đi về phía trước. Hơn nữa, như để chứng minh điều gì đó, tốc độ của hắn rõ ràng đã nhanh hơn rất nhiều. Cùng với tiếng thở dốc hỗn hển, âm thanh đát, đát khô khan kia lại một lần nữa trở nên cực kỳ rõ ràng. Rất nhanh, lớp đất bùn dưới chân lại xuất hiện cảm giác cứng rắn và tĩnh mịch. Không khí ngột ngạt nặng nề như khiến người ta không thể thở nổi. Nhưng Cách Lâm vẫn bất chấp, bước chân lại càng nhanh hơn, hết tốc lực chạy về phía trước. Dần dần, bầu trời phía xa trở nên tối tăm một cách quỷ dị, không có mây, không có sao, như một khoảng hư không trống trải vô bờ. Điều này tạo nên một sự tương phản vô cùng quỷ dị với vùng đất sương khói mông lung và bầu trời trong xanh phía sau. Khi đó là sức mạnh của cao vĩ độ, đang kéo xuống thấp vĩ độ để phá hoại sức mạnh của quy tắc cân bằng. Cách Lâm thoáng dừng lại, đứng nhìn. Với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy, bầu trời vốn u ám trống trải dần dần được quy tắc lấp đầy, như thể quy tắc của bầu trời trong xanh đang dần lấp kín khoảng trống ảnh ảo đó. Hỗn hển, hỗn hển, hỗn hển, hỗn hển. Cách Lâm tiếp tục chạy nhanh, dùng tốc độ gần như liều mạng để tiến về phía trước. Rất nhanh, hắn đã vượt qua tốc độ bù đắp của quy tắc bầu trời trong xanh, nhưng vẫn không dừng lại, tiếp tục tiến lên. Dần dần, ngay cả quy tắc bầu trời trong xanh phía sau cũng không còn thấy đâu, thậm chí cả vùng đất phía xa cũng đã biến thành một khu vực trống không hắc ám, nhưng Cách Lâm vẫn cứ đi tới. Đát, đát, đát, đát, đát, đát, đát, đát. Âm thanh gõ cộc cộc đó gần như ngay bên tai. Vùng đất mà Cách Lâm có thể nhìn thấy ngày càng ít đi, chỉ còn lại một khoảng đất nhỏ dưới chân, xung quanh đã biến thành khu vực trống không của bóng đêm vô tận, không thấy trời, không thấy đất. Cách Lâm bất chấp, tiếp tục tiến lên. Cuối cùng, dần dần, ngay cả đất bùn dưới chân hắn cũng biến mất. Cách Lâm cứ thế tiến bước trong bóng tối. Nơi đây không có trời, không có đất, không có bất kỳ vật tham chiếu nào, chỉ có Cách Lâm đang đi tới trong sự vô tri và không sợ hãi. Không, không, tại sao lại như vậy, tại sao bỗng nhiên, Cách Lâm sợ hãi phát hiện, ngay cả bản thân hắn cũng đang biến mất, đang bị bóng tối trống không nuốt chửng. Nói cách khác, bản thân hắn cũng đang bị chân lý vận mệnh xóa đi ư, lẽ nào lời cảnh cáo của tinh linh sấm sét tự xưng là dòng dữ liệu thông tin điện tử lúc nãy là thật. Bản thân đang bị quy tắc cội nguồn thanh lọc, đang biến mất. Cách Lâm sợ hãi dừng chân tại chỗ. Giờ đây, hắn đã hoàn toàn lạc lối trong bóng đêm vô tận này, không có trên, dưới, đông, nam, tây, bắc, dù muốn quay về cũng không tìm được phương hướng. Cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc. Âm thanh gõ rõ ràng có thể nghe thấy. Một lúc lâu sau, trong sự chờ đợi dài dằng dặc, Cách Lâm phát hiện ra, phần cơ thể trống không bị bóng tối nuốt chửng của hắn đang được bù đắp lại. Đồng thời, bóng tối dưới chân cũng đang xuất hiện bùn đất lấp đầy và dần lan ra xa. Hắn đứng tại chỗ, một lúc lâu không động. Không biết qua bao lâu, bùn đất dần lan đến tận cùng tầm mắt, ngay cả bầu trời cũng hiện ra trở lại. Không khí dần có gió thổi, thậm chí sức sống trong bùn đất dưới chân cũng dần khôi phục. Quy tắc của bầu trời trong xanh ở phía xa hơn cũng đang từ từ tiến lại gần đây. Âm thanh gõ đát, đát, đát dần biến mất. Cách Lâm, người đã đứng im một lúc lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn kiên định chưa từng có. Hắn cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục chạy nhanh về phía trước. Nhưng vẫn là cảnh tượng biến hóa như trước. Mọi thứ xung quanh lại biến thành một khu vực trống không, hắc ám, không có quy tắc, không có năng lượng, không có bất cứ thứ gì. Cơ thể Cách Lâm cũng đang bị bóng tối nuốt chửng, nhưng hắn vẫn cứ đi tới, không dừng lại. Tay chân biến mất, thân thể biến mất, sự tan rã lan từ gáy xuống, mất đi cảm giác tứ chi. Nhưng ý chí và ánh mắt của Cách Lâm vẫn đang tiến về phía trước. Hắn không hề sợ hãi, đi theo âm thanh đát, đát ngày càng gần, ngày càng rõ ràng, vĩnh viễn không dừng lại. Chết rồi sao? Ngay khoảnh khắc toàn thân Cách Lâm bị bóng tối nuốt chửng, rơi vào trạng thái hắc ám trống không, tử vong thực sự, bị chủ động xóa đi. Bỗng nhiên, tất cả những gì Cách Lâm chứng kiến đã có một sự thay đổi chưa từng có. Cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, cộc, đát. Cách Lâm ngẩng đầu, nhìn về nơi phát ra âm thanh đát, đát khô khan đơn điệu. Đó là một khu vực được tạo thành từ mấy chục đến gần trăm khối vuông, mỗi khối vuông đều có một ký hiệu khác nhau. Và những âm thanh đát, đát đó chính là do những khối vuông này không ngừng lúng xuống tạo ra, như thể trên những khối vuông này, có một đôi bàn tay khổng lồ đang không ngừng gõ vào các phím. Cùng lúc đó, từng khối vuông phù văn bản nguyên hình thành trong hư vô, được xếp thành những chuỗi dữ liệu ngay ngắn, tạo nên bầu trời, mặt đất, và mọi thứ trong không khí. Những phù văn bản nguyên màu xanh thẫm này chính là quy tắc của vô tận thế giới. Cách Lâm đưa tay ra, nhìn về phía bản thân. Giống như lời mà vị chỉ huy của Văn Minh Hạ Hà đã nói với hắn về ý nghĩa của hai phù văn hình khối vuông đó. Giờ đây, cơ thể của hắn chính là do vô số những phù văn màu xanh sẫm như vậy tạo thành. Mối quan hệ thư dày của chúng tạo nên cấu trúc da của hắn, mức độ sáng tối của chúng tạo nên bản chất cơ thể hắn, sự lưu động và biến hóa của chúng tạo nên sự hoạt động của ma lực và sự tiêu hao của vạn năng chi hồn. Mặt nạ chân lý cân bằng ma pháp trượng, vạn năng chi hồn, các thủ đoạn vu thuật. Cách Lâm đã khôi phục lại tất cả năng lực. Nhưng trong thế giới bản chất của dòng dữ liệu này, cùng với âm thanh đát, đát khô khan, tất cả đều trở nên vô nghĩa, chỉ là những mối quan hệ biến đổi của từng dòng dữ liệu mà thôi. Hào quang của chân lý cân bằng ma pháp trượng đang trao đổi thông tin với tất cả các dòng dữ liệu mà hắn có thể nhìn thấy, và có thể tạo ra ảnh hưởng lẫn nhau. Mặt nạ chân lý thì đang phân tích sự biến đổi của các đồ phổ hào quang màu xanh thẫm của những dòng dữ liệu này. Cái gọi là bước cuối cùng của phản phát quy chân, chính là xuyên qua quang phổ để nhìn thấy bản chất này ư, chân lý chi thư có thể xé rách bức tường quy tắc dày đặc của dòng dữ liệu, đánh thức một số dòng dữ liệu u ám. Cách Lâm đột nhiên như mất hết sức lực, quỳ xuống trên mặt đất được tạo thành từ dòng dữ liệu, che mặt khóc rống lên, như một đứa trẻ bất lực, sợ hãi trước mọi thứ chưa biết. Nước mắt là do những thông tin rất nhỏ được phân bố từ dòng dữ liệu trong cơ thể Cách Lâm tạo ra, thậm chí cả hơi thở cũng là quá trình cơ thể không ngừng trao đổi dòng dữ liệu bên trong và bên ngoài. Dần dần, âm thanh đát, đát mờ đi. Dòng dữ liệu của các phù văn bản nguyên hình khối vuông đã cấu tạo xong mọi thứ xung quanh Cách Lâm. Bóng tối nhấn chìm những dòng dữ liệu trước mắt, rồi bùn đất dưới chân từ từ lan ra đến tận chân trời. Mọi thứ lại khôi phục. Cách Lâm đang đi trong một khe núi. Hắn thất thần nhìn mọi thứ xung quanh. Hắn vốc một nắm bùn đất lên nhưng dường như đã quên nó là bùn đất, ánh mắt vô hồn. Khi hắn thả tay ra, những nắm bùn đất đó đã biến thành từng viên vu sư tệ, len ken rơi xuống đất. Lý tưởng chuyển hóa thành hiện thực, sức mạnh tối thượng của vu sư, chân thân vu sư chi tổ tầng thứ 8 của bản năng giả tính nước mắt nơi khóe mắt, Cách Lâm một lần nữa đứng dậy, cảm giác thần hồn chán nản và vô trợ. Hắn loạn choạng bước đi. Cách Lâm không hề có chút vui sướng nào trước phát hiện về chân lý của mình. Thậm chí cả sự biến đổi của chân lý cân bằng ma pháp trượng cũng không làm hắn lay động, như thể tất cả đều đã không còn ý nghĩa. Thuộc tính của chân lý cân bằng ma pháp trượng. 1. Giao dịch năng lượng, vòng năng lượng vĩnh hằng động cơ. Sự ra đời của vĩnh hằng động cơ dựa trên việc tân nhân loại chứng minh Thượng Đế không thể tạo ra một tảng đá mà chính mình không nhấc nổi. Thần không phải là vạn năng. Nếu vô tận thế giới do thần tạo ra, thì vô tận thế giới tất nhiên có lỗi. Sở hữu vĩnh hằng động cơ chính là sự tán đồng với mâu thuẫn và lỗ hổng của chân lý vận mệnh, phá hoại quy tắc cân bằng của vô tận thế giới. Mức độ gia trì năng lượng dựa trên sự thăm dò chân lý vận mệnh, trên cơ sở nhận thức quy tắc của vô tận thế giới mà phủ định chính mình. Điều kiện nắm giữ cơ bản, từ chủ nghĩa vô thần tuyệt đối đến nghi ngờ về thuyết âm mưu hậu trường. Thuộc tính cần có, nhân vật chính của thời đại, được vạn người chú ý, 5 lần gia trì năng lượng. 3.500.000 độ ở 700.000 độ ở 400.000 độ ở 300.000 độ rồi 5 triệu độ. Chân lý cân bằng ma pháp trượng, còn có tên là vu tổ quyền trượng. Lần gia trì thứ 5 này của Cách Lâm đã trực tiếp tăng lên 5 triệu độ. Mức độ gia trì năng lượng dựa trên sự thăm dò chân lý vận mệnh, trên cơ sở nhận thức quy tắc của vô tận thế giới mà phủ định chính mình. Trực tiếp tăng lên 5 triệu độ, có thể tưởng tượng được sự phủ định chính mình của Cách Lâm trên cơ sở nhận thức quy tắc của vô tận thế giới đã đến mức độ nào. nhưng mà thuộc tính ẩn giấu của chân lý cân bằng ma pháp trượng, được đồng nghĩa với mất. Thất lạc, bất lực, sợ hãi. Hắc Vu Vương và Antonio đã từng có cảm giác này. Bây giờ Cách Lâm đã nhìn thấy những gì Antonio đã chứng kiến. Vậy thì vào thời kỳ viễn cổ, Hắc Vu Vương đã nhìn thấy gì? Đêm khuya trở về căn phòng nhỏ của Hán Mổ, Cách Lâm một mình ngồi trên chiếc giường trải chăn lông cừu. Mặc dù đã mất đi vạn năng chi hồn, mất đi khả năng sử dụng ma lực, mất đi năng lực gia trì của vũ khí, nhưng khi đôi tay của Cách Lâm vô thức đặt lên tấm chăn lông cừu dưới thân, một sự biến đổi có thể nhìn thấy bằng mắt thường như sóng gợn lan tỏa ra từ hai tay hắn. Chiếc ván giường cứng ngắc và rách nát bỗng chốc biến thành một chiếc ghế sofa sang trọng, vô cùng thoải mái, hoàn toàn không hợp với không gian cũ nát của căn phòng. Sức mạnh như vậy đã vượt qua cả ma lực, vạn năng chi hồn và sự vận dụng vật chất năng lượng, trực tiếp nhắm vào bản nguyên của chân lý. Đôi mắt hắn trống rỗng, vô thần. Cặp mắt vốn từng sâu sắc và trí tuệ giờ đây lại trở nên như không còn gì để luyến tiếc, không còn tin vào bất cứ điều gì. Hắn đưa tay, cầm lấy ngọn đèn cũ nát trên bệ cửa sổ. Dù đang nhìn ngọn đèn, nhưng đôi mắt trống rỗng của hắn dường như đã quên đây là một ngọn đèn, quên đi chất liệu kim loại, độ cứng, và tất cả thuộc tính của nó dần dần, từ bàn tay đang nắm chặt ngọn đèn của Cách Lâm, sùng sục một tiếng, một vòng sóng gợn lan ra. Ngay sau đó, ngọn đèn từ thể rắn biến thành thể lỏng, hóa thành một cột nước kim loại lỏng, cứ thế chảy qua kẽ tay hắn, rơi xuống đất rồi dần dần lan ra. Ba lại một vòng sóng gợn lan ra, kéo dài theo cột nước kim loại xuống mặt đất. Mặt đất bỗng biến thành những viên ma thạch xếp chồng lên nhau, kim loại lỏng cứ thế theo khe hở giữa các viên ma thạch chảy vào lòng đất. Sùng sục. Một lúc sau, những viên ma thạch này lại bị quy tắc phục hồi, trở lại thành mặt đất bình thường. Một tay Cách Lâm đặt lên bệ cửa sổ, sóng gợn dập dần, ngọn đèn của kỹ cứ thế nổi lên từ bệ cửa sổ bằng đá có thuộc tính thể lỏng. Theo tinh đồ vô tận của thứ nguyên thực đạo, vô tận thế giới là một kết cấu hình thoi khổng lồ. Thế giới vật chất năng lượng chiếm phần trung tâm của kết cấu hình thoi, còn quy tắc của thế giới hư huyễn chiếm phần rìa và hai đầu, tạo thành bức tường ngăn cách giữa các chiều không gian bằng vô số những hư huyễn sâu thẳm lớn nhỏ. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, thứ nguyên thực đạo chính là phần cuối của kết cấu hình thoi này, cũng là nơi ảnh hưởng cuối cùng của quy tắc vô tận thế giới, nơi tất cả các quy tắc hội tụ và thu về, được cho là một trong những phương thức tốt nhất để đột phá các chiều không gian. Cách Lâm có chút thở dốc. Hắn dùng hết sức đưa tay vào hư huyễn, từ trong vết nứt lấy ra tinh đồ vô tận. Nơi này chính là cội nguồn, nơi sinh ra của quy tắc vô tận thế giới. Quy tắc của vô tận thế giới sinh ra từ đây, thông qua tầng tầng cộng hưởng và chồng chất để ảnh hưởng đến vô tận thế giới, cuối cùng trở về thứ nguyên thực đạo. Cách Lâm có thể mở ra một vết nứt trong thế giới hư huyễn ở đây, chỉ e rằng vết nứt nhỏ bé này nếu đổi lại ở thế giới vật chất năng lượng, ảnh hưởng của nó đã đủ để vượt qua chiều dài của cả một tiểu thế giới. Và nơi này chính là cội nguồn của quy tắc vô tận thế giới. Muốn ở đây đột phá quy tắc của các chiều không gian, chẳng khác nào đi ngược dòng nước. Bản thân ta vì mối quan hệ với vận mệnh triệu hoán, đã thành công đột phá sự ngăn cách của không thời gian biểu tượng, nhìn thấy được thế giới chân lý, cái thế giới được tạo nên bởi vô số phù văn bản nguyên hình khối vuông đó. Nói cách khác, từ đó trở đi, ta còn có được một chiếc đồng hồ các thời gian nữa không? Miệng hắn đắng chát. Đôi mắt Cách Lâm từ trống rỗng khôi phục lại vẻ bình thường, hắn tự dẻo nói, sớm biết vậy đã nghe lời khuyên của dòng dữ liệu thông tin điện tử kia, dừng lại không tiến lên nữa. Vậy thì ta bây giờ là đang sống hay đã chết? Nơi này là cội nguồn của các chiều không gian. Mỗi ý thức từ các chiều không gian thấp của vô tận thế giới khi đến đây, đều sẽ vì ý thức của chính mình mà tạo ra những thế giới khác nhau. Nhưng vì đây là cội nguồn, là điểm khởi đầu của hình thoi, nơi sinh ra của quy tắc, nên nơi này chưa bao giờ có một thế giới cố định. Tất cả các quy tắc đều đang trong quá trình sáng tạo. Chỉ khi thông qua thế giới hư huyễn không ngừng cộng hưởng và mở rộng, chúng mới thực sự ổn định. Khi đến thứ nguyên thực đạo, chúng đã ở trong trạng thái cực kỳ hỗn loạn, cũng là nơi quy tắc của vô tận thế giới hội tụ và sắp xếp lại. Vì vậy, ở thứ nguyên thực đạo có thể chịu đựng được tất cả sức mạnh của sinh vật, nhưng ở đây, lại ngay cả sức mạnh cơ bản nhất cũng không thể sử dụng. Đồng thời, ở đây càng gần cội nguồn của hình thoi, thế giới càng nhỏ. Quy tắc chỉ có thể làm được việc tạm thời tạo ra một thế giới xung quanh bản thân. Nhưng chỉ cần mình không ngừng tiến gần đến cội nguồn, tốc độ tạo dựng thế giới của quy tắc sẽ bị mình vượt qua, khiến mình chủ động xông vào khu vực trống không và bị biến mất. Giờ đây, sắc mặt Cách Lâm bình tĩnh, đã hoàn toàn không còn vẻ trống rỗng vô nghĩa như trước. Hắn dùng bút lông ngỗng phát họa trên tinh đồ vô tận, bổ sung thêm những tri thức về các chiều không gian cao hơn. Có lẽ giờ đây trong lòng Cách Lâm chỉ còn lại sự theo đuổi bản chất chân lý theo bản năng của một vu sư. Bản chất vật dẫn của thế giới vật chất năng lượng, bất luận là trái đất hay trang sách, hay bất cứ thứ gì khác, đều chỉ là sự cảm nhận khác nhau của các sinh vật có tư duy khác nhau về vật dẫn của quy tắc mà thôi. Dưới góc độ của một vu sư, mỗi quần thể thư tịch đều là một cuốn sách, mỗi thế giới đều là một trang sách ghi chép những nội dung khác nhau. Có lẽ, Vô Tận Thế Giới ở tầm vĩ mô chính là một bộ sưu tập truyện, giống như cách Lâm lại từ quả cầu thứ nguyên lấy ra một quyển. Giống như thế này. Hắn vẫy tay một cái, quyển vốn dày đặc trong nháy mắt bị chia thành mấy chục cuốn sách, rồi trong từng cơn sóng gợn, những cuốn này lại được làm dày thêm, chỉ là cỡ chữ của vu sư trong sách có lớn hơn một chút. Về bản chất chân lý của mà nói, không có bất kỳ thay đổi nào. Chân lý cân bằng ma pháp trượng bị Cách Lâm vứt vào góc tường như một que cời lửa, mặt nạ chân lý bị hắn treo bên hông và bị hắn vứt trên bệ cửa sổ cũ nát. Cách Lâm cứ thế nằm trên ghế sofa, mặc cho thời gian trôi qua. Thuộc tính của vận mệnh triệu hoán, dùng sự sụp đổ của chiều không gian để cưỡng chế bất kỳ sinh vật nào tạm thời thoát ly khỏi không thời gian của chiều không gian đó. Sinh vật bị vận mệnh triệu hoán sẽ mất đi khoảng thời gian đã thoát ly khỏi không thời gian của chiều không gian đó. Người nắm giữ cần dùng vạn năng chi hồn để cân bằng sức mạnh của chiều không gian. Theo quy tắc của vận mệnh triệu hoán, bản thân sẽ mất đi khoảng thời gian đó trong vu sư thế giới. Nói cách khác, bản thân ở đây chỉ cần trải qua một khoảng thời gian rất ngắn, sẽ vì sự cộng hưởng của quy tắc cội nguồn mà vượt qua hàng ngàn, hàng vạn năm của thế giới vật chất năng lượng, hoàn toàn trái ngược với quy tắc của thứ nguyên thực đạo. Nếu không có cuộc thăm dò trước đó, thì có lẽ vài ngày nữa bản thân sẽ trở về vu sư thế giới. Nhưng bây giờ, mình đã trở thành kẻ phá hoại quy tắc cân bằng của vô tận thế giới, một thành phần không thể kiểm soát, một vật dẫn có ý thức tự chủ của dòng dữ liệu thông tin điện tử, một dạng sống siêu cấp có thể bỏ qua ảnh hưởng của đại đa số quy tắc, một sự tồn tại vượt qua giới hạn của quy tắc năng lượng của chiều không gian này. Là một sinh vật cấp 9, mình sau khi trải qua một chiếc đồng hồ các thời gian dừng lại trong giây lát, vậy thì điều đang chờ đợi mình ư? Một cảm giác thăng thiên mờ mịt. Cách Lâm cảm thấy mình đang mất đi mọi cảm nhận về chiều không gian này. Lượng thông tin dữ liệu tạo nên cơ thể mình đang không ngừng tan rã. Cách Lâm biết, bản thân đang bị một sức mạnh từ vĩ độ cao hơn xóa đi. Bây giờ điều bản thân có thể làm, còn có thể làm được, là giống như Antonio, lưu lại thần thoại và truyền thuyết của chính mình. Một nụ cười khổ hiện lên. Cách Lâm dùng hết sức lực cắt ra một vết nứt không thời gian. Vèo một tiếng, chân lý cân bằng ma pháp trượng, mặt nạ chân lý, biểu tượng chi bào bị hắn ném vào. Là một sinh vật cấp 9, những vũ khí và sách vở này đã được rót vào quy tắc cấu tạo đặc biệt của Cách Lâm, đã thuộc về một phần cơ thể hắn, chứ không phải là những vật dụng theo nghĩa truyền thống, mà chính là vật dẫn cho ý chí vĩnh hằng của hắn. Cách Lâm chỉ ở trong chiều không gian cội nguồn một thời gian ngắn, nhưng ở thế giới phù thủy, hơn 1.000 năm đã trôi qua. Chiều không gian cội nguồn là nơi khai sinh ra quy tắc, chưa trải qua sự cộng hưởng hỗn loạn của vô tận thế giới nên không sinh ra thời không hỗn loạn như trong thứ nguyên thực đạo, nhờ vậy mới có thể xác định được tọa độ thời không chính xác để quay về. Hơn 1.000 năm, các phe phái phù thủy đã trải qua chiến tranh văn minh và tranh đoạt quyền lực trên đống đổ nát của lục địa phù thủy. Sau nhiều lần thương thảo, kế hoạch tiên dược vu sư bẩm sinh lấy Sivana làm nền tảng, được các nguyên tố vu sư dốc sức ủng hộ, đã được tất cả các phe phái nhất trí thông qua và triển khai rầm rộ khắp thế giới phù thủy, lan rộng như một dịch bệnh. Hơn 1.000 năm, gần 20 thế hệ người thường đã thay đổi. Lấy sự trường sinh bất lão để mê hoặc kẻ ngu muội, lấy con đường thăm dò chân lý của phù thủy để dẫn lối người trí tuệ, dược tề vu sư bẩm sinh được các phù thủy chủ động quảng bá đến mức cung không đủ cầu. Thế giới phù thủy trong hơn ngàn năm qua thật sự đã phát sinh những biến hóa long trời lở đất. Quy tắc của vu sư chi tổ đã định hình và không thể đảo ngược, không một phù thủy nào muốn quay lại trải nghiệm cuộc sống của người thường nữa. Chỉ cần mang theo dược tề vu sư bẩm sinh, các phù thủy dù ở dị vực cũng có thể sinh sôi nảy nở, không còn bị giới hạn trong thế giới phù thủy. Sức mạnh tự nhiên bẩm sinh sẽ khiến trẻ sơ sinh có sức thích ứng mạnh mẽ chưa từng có. Sivana thăng cấp thành nhất hoàng chân linh vu sư, Hắc Tác thăng cấp thành nhị hoàng chân linh vu sư, thủ hộ giả cuối cùng của bốn mùa là Thu Chi thủ hộ giả đã ra đời. Số lượng vu thuật được thế giới phù thủy liệt vào danh sách có tiềm năng thăng cấp chân linh đã đạt đến một con số khiến người ta kinh ngạc. Thiên võng vu sư chính thức thoát ly sự thống trị của nguyên tố và cơ giới, hoàn thành dung hợp huyết thống gen. Đấu chiến vu sư, hải vu sư cũng bắt đầu trỗi dậy. Tại thế giới của Lục Hoàng Thánh Tháp, nhờ có thuộc tính nghịch thiên cải mệnh của mệnh vận đòn bẩy, lại thêm đặc tính của quy tắc Lục Hoàng Tảo, Lục Hoàng chân linh vu sư chỉ cần không còn kìm nén tiềm năng gần như vô tận đáng sợ của bản thân là đủ. Thuộc tính nghịch thiên cải mệnh sẽ khiến kẻ phản kháng số phận trở thành nhân vật chính của chiều không gian, cả đời tất nhiên sẽ nắm giữ sức mạnh kỳ tích, ánh sáng trí tuệ và quyền năng của bậc vương giả giáng lâm. Sức mạnh kỳ tích biến cái không thể thành có thể, 1% xác suất còn lớn hơn 99%, ánh sáng trí tuệ giúp linh cảm bộc phát, tư duy xuyên qua tưởng tượng, quyền năng vương giả khiến những kẻ ý chí không kiên định, mê man, bình thường, khổ sở phải vô điều kiện đi theo ca tụng. Không còn sợ hãi, không còn e dè. Quy tắc Lục Hoàng Tảo đã thành thục được triển khai rầm rộ trong thế giới phù thủy. Bất kể là ô nhiễm huỳnh quang lục, hỗn loạn quy tắc của chân linh chúa tể hay một vài cuộc xâm lấn sinh thái, chỉ cần quy tắc Lục Hoàng Tảo đi qua, tất cả dị thường đều bị kéo xuống cõi tĩnh lặng, biến thành một vùng trống không, không quy tắc, không năng lượng, không có bất cứ thứ gì, chờ đợi quy tắc mới chậm rãi tràn vào lấp đầy. Hửm. Lục Hoàng Tảo kinh ngạc nhìn về phía cây trượng phép mệnh vận đòn bẩy. Do có đủ vạn năng chi hồn, để hòa hoãn mâu thuẫn giữa các phe phái nhằm triệu hồi Rim, Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư đã bất chấp tiêu hao vạn năng chi hồn để duy trì việc này hơn 1000 năm. Bây giờ thế giới phù thủy đã đi vào quỹ đạo, Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư cũng định triệu hồi lại Rim, nhưng cây trượng phép mệnh vận đòn bẩy vốn khóa chặt Rim lại đột nhiên mất dấu hắn. Sao có thể như vậy được? Nơi đó là cội nguồn của chân lý vận mệnh, là khởi nguồn của ý thức cá nhân. Tuy không có năng lượng vật chất làm nền tảng cho vu thuật, nhưng tiềm thức của hắn sẽ bảo vệ hắn khỏi mọi tổn thương. Sao hắn có thể chết được? Dù là tự sát cũng không thể. Bỗng nhiên, Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư nghĩ tới điều gì đó. Lẽ nào, hắn đã thăng cấp cửu cấp ở nơi đó? Cùng lúc đó, tại trung tâm thế giới phù thủy. Vút, vút, vút, vút, cây trượng phép cân bằng chân lý xuất hiện từ vết nứt thời không, rầm một tiếng cắm vào đống phế tích ma thạch. Đông Chi thủ hộ giả hai mắt chợt mở to, trong nháy mắt đã xuất hiện trước cây trượng phép, vẻ mặt không thể tin nổi. Bên cạnh cây trượng phép cân bằng chân lý, mặt nạ chân lý chi thư, và áo choàng biểu tượng đang nằm rải rác. Nhất đại vu sư chi tổ. Ý thức được có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ, với sức chiến đấu áp đảo cả Nhất Luân và Tam Tinh Chân Linh Vu Sư, Nhất Đại Vu Sư chi tổ vậy mà đã ngã xuống. Đó rốt cuộc là cảnh nguy hiểm đến mức nào? Chỉ nghĩ thôi, Đông Chi thủ hộ giả đã cảm thấy không rét mà run. Sau khi thu thập những vũ khí chân lý này, người lập tức dùng ý chí của trung tâm thế giới phù thủy, phát lệnh triệu tập khẩn cấp đến các thủ hộ giả bốn mùa và tất cả chân linh vu sư. Mấy ngày sau, đông đảo chân linh vu sư, hoặc là hình chiếu giáng lâm, hoặc là chân thân giáng lâm, thảo luận trong một bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Họ đã dần dần chấp nhận sự thật rằng vu sư chi tổ đời đầu Rim đã ngã xuống hoặc thăng cấp cửu cấp. Trong đầu mỗi người dường như đều bao trùm một tầng bóng tối sợ hãi. Dù sao, đây cũng là tồn tại sắp trở thành vu sư chi vương. Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư, với tư cách là người dẫn dắt nguyên tố, bây giờ đã có uy nghiêm đáng kể. Chuyện đã đến nước này, quy tắc của vu sư chi tổ đã không thể đảo ngược, chúng ta chỉ có thể chọn ra vu sư chi vương đời thứ hai, đồng thời phải toàn lực phong tỏa thông tin cụ thể về vu sư chi vương đời đầu. Cây trượng phép cân bằng chân lý này, biểu tượng cho quyền lực tối cao của vu sư chi vương, hiện tại phù hợp với các nhân vật chính của thời đại, còn có Tam Tinh Chân Linh Vu Sư và Nhất Luân Chân Linh Vu Sư, nhưng hai người vẫn chưa thể mở ra thuộc tính kẻ hoài nghi thuyết âm mưu của cây trượng, nên không thể nhận được năng lượng gia trì cơ bản mẹ kiếp. Ai cho phép các ngươi chọn ra vu sư chi vương đời thứ hai hả? Ta bem cho bây giờ. Đó chính là tiểu bác vỗ cánh bay ra. Đối với vị linh hồn đồng bạn này của vu sư chi vương, mọi người quen thuộc chẳng khác nào Antonio và lão biên bức. Bác gia ta còn sống, nghĩa là tên nhóc cách lâm chắc chắn vẫn còn trong thứ nguyên này. Ta đã liên lạc rồi, chẳng qua là gặp chút sự cố bất ngờ thôi, các ngươi muốn tạo phản hả? Trong cõi hư vô không tên, là thống khổ sao? Không, không có thống khổ. Rim lại cảm thấy một loại giải thoát, dường như sắp đạt đến một sự vĩnh hằng theo một ý nghĩa khác. Những sinh vật ở vĩ độ cao hơn đang nhìn thấy hắn. Lúc này, hắn đang dần hoàn thành việc đảo ngược quy tắc trong trí tưởng tượng của chiều không gian cách, biến thành ký ức của những sinh vật ở vĩ độ cao hơn, hòa vào ý thức của họ, trở thành một loại quy tắc kỳ diệu. Hắn thậm chí có thể thông qua những ký ức này để ảnh hưởng đến một vài hành vi của những sinh vật ở vĩ độ cao hơn đó. Khi những sinh vật cao vĩ độ này thông qua những phương thức không xác định để ảnh hưởng đến vĩ độ thấp hơn, nó liền trở thành sức mạnh thần bí trong mắt các sinh vật vĩ độ thấp. Từng mẫu thông tin rời rạc vang vọng bên tai Rim. Dường như đây chính là những phương tiện mà hắn, sau khi tiến vào ký ức tư duy của các sinh vật cao vĩ độ, có thể dùng để ảnh hưởng đến thế giới vô tận ở vĩ độ thấp. Nhưng những thông tin cao vĩ độ này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Rim không hiểu quy tắc của vĩ độ cao, hoàn toàn mù tịt. Ngay khi Rim ngày càng xa rời vĩ độ thấp của thế giới vô tận, đang không ngừng phân giải hòa tan vào ký ức tư duy của hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu sinh vật chiều không gian cao, ngày càng tiến hóa theo hướng sức mạnh thần bí, thì đột nhiên, trong ý thức đang tan rã của Rim truyền đến tiếng gào khóc của tiểu bác. Wa wa wa, tên nhóc cách lâm của ta, ngươi còn chưa hoàn thành sứ mệnh đâu, ngươi vẫn chưa thể đi được. Bác gia ta không phải là ký ức trong quá trình trưởng thành của ngươi, chúng ta là linh hồn đồng bạn mà, là bác gia ta đã tạo nên ngươi thành vu sư chi vương. Tên khốn nhà ngươi, không thể cứ thế mà bỏ lại bác gia được, hu hu hu, mau quay về cho bác gia. Rim đột nhiên tỉnh lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, ý thức của Rim lúc này đã quay trở lại thế giới vô tận, nhưng đang ở vùng biên giới tuyệt đối của chiều không gian cách, tồn tại như một thể hỗn hợp của quy tắc tưởng tượng và ký ức, trôi nổi bồng bềnh. Quay về. Quay về, quay về. Hàng ngàn vạn nguồn sáng ý thức từ vĩ độ cao đang dõi theo hắn. Chỉ cần hắn bước thêm một bước nữa, liền có thể hòa vào những ý thức cao vĩ độ này, trở thành một sức mạnh thần bí như các sinh vật cấp 9 khác của thế giới vô tận. Nhưng nếu muốn quay về thì sao? Hừ. Đó là Grim vậy mà thật sự đã phát hiện ra một vài điều khác thường trong những trang sách tầng tầng lớp lớp của chiều không gian thứ nguyên vô tận. Chúng giống như ánh sáng trí tuệ của những sinh vật cao vĩ độ kia đang hấp dẫn hắn, thật khó tin. Đó là đồng thoại. Ta đang ở trong duy độ thứ nguyên của đồng thoại sao? Trong cơn hoảng hốt, Grim tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một thế giới hoàn toàn mới. Đồng thoại vốn có tên là Grim đồng thoại, trong sách không hề đề cập đến bất kỳ kiến thức vu thuật hay khái niệm chân lý nào, toàn bộ chỉ kể về một tác giả tên là Grim ở thế giới phù thủy, trong lúc cô đơn buồn chán đã viết một quyển tiểu thuyết đồng thoại. Nhân vật chính của câu chuyện tên là Khả Đồ. Trong thế giới của các vị thần, thế gian tàn khốc ra tấn chàng, vận mệnh bất hạnh giáng xuống đầu chàng. Các vị thần là căn nguyên của mọi khổ đau trên thế gian, nhưng lại không thể nào chiến thắng được. Chỉ có Khả Đồ, với niềm tin vững chắc vào di chí của cha mình, tin rằng thần linh cũng có thể bị loài người đánh bại. Trong sự kiên trì vĩnh hằng của mình, Khả Đồ ngày càng mạnh mẽ hơn, cuối cùng đã chiến thắng cái gọi là thần linh, khôi phục lại hòa bình và tốt đẹp cho thế gian. Đây là một bộ tiểu thuyết dạng truyện ký mà Grimm đã mất hơn 60 năm biên soạn khi bị Ngũ Hoàng Chân Linh Vu Sư giam giữ vào thời kỳ đỉnh cao của cấp 3 đại vu sư, lúc muốn rời khỏi thế giới phù thủy để du hành. Cuốn sách dài hơn ngàn vạn chữ vu sư văn, trong đó đề cập đến lịch sử, quy tắc, mâu thuẫn nhân vật, nguồn gốc sự sống, sự phát triển trong tương lai và suy đoán về sự phát triển của hệ thống sức mạnh trong thế giới của các vị thần. Xét về bút pháp, đây không phải là một tác phẩm thượng hạng, chỉ là một tác phẩm nhập môn. Nhưng vì lời tựa kể rằng tác giả là Grimm của thế giới phù thủy nên nó trở nên khác thường, và trong quá trình lan truyền dần dần, nó đã hình thành nên một số quy tắc mà các sinh mệnh cấp thấp không thể nào hiểu được. Lúc này, tại thế giới của các vị thần. Nhìn bề ngoài, Grimm trông giống một học giả lang thang, đeo kính gọng đen, tay trái cầm bút lông ngỗng, tay phải cầm cuốn sách đồng thoại, lười biếng tựa vào bức tường đá ven đường phơi nắng chiều, vẻ mặt nhàn rỗi. Trong mắt Grimm, mọi thứ trong duy độ này đều được cấu thành từ vu sư văn. Gió lưu động là dựa trên giả thiết mà hắn tưởng tượng về thế giới phù thủy, ngày đêm mỗi bên 6 giờ cát, sẽ thay đổi theo mùa. Mặt đất được tạo thành từ những con chữ bùn đất, cát đá, nham thạch, nước dày đặc, độ xốp của đất được quyết định bởi mật độ và độ sáng của các vu sư văn. Đám người trên đường cũng tương tự, được tạo thành từ vô số vu sư văn tên người tạo nên hình thái bề ngoài. Máu là do vô số vu sư văn nhỏ bé huyết tạo thành, và những vu sư văn huyết đang lưu động này lại được cấu thành từ những vu sư văn nhỏ hơn là hồng cầu, bạch cầu. Đến lượt vu sư văn bạch cầu lại do các tế bào trung tính, tế bào lympho, tế bào đơn nhân, tế bào ái toan tạo thành. Có thể nói, trong hơn ngàn vạn chữ của Grimm đồng thoại, quy tắc cơ bản nhất chính là đây, giải thích về quy tắc hình thành của một thứ nguyên duy độ cấp thấp. Nếu sinh vật trong thứ nguyên duy độ cấp thấp này muốn phân tích hàm nghĩa chân lý, họ cần phải bắt đầu từ vi mô vô hạn, giống như bóc tách từng lớp, trước tiên phân tích văn minh nguyên tố vu sư cấp thấp nhất, rồi không ngừng ghép thành nguyên tố cao cấp hơn, cho đến khi phân tích triệt để Grimm đồng thoại, điều này gần như là không thể. Còn Grimm, với tư cách là một tồn tại cao vĩ độ, chỉ cần viết một vu sư văn cao cấp, hàng triệu tỷ vu sư văn cấp thấp sẽ tự động sinh thành theo quy tắc, đó chính là sức mạnh của các duy độ thứ nguyên khác nhau. Nói ra, Ngũ Hoàng Chân Linh vu sư năm xưa có thể kiên trì đọc hết Grimm đồng thoại và phát hiện ra một số bí ẩn giấu trong đó, chính là nhờ vào trí tuệ vô song của ông ta. Đối với đại đa số học giả trên lục địa phù thủy, Grimm đồng thoại thực sự quá rườm rà, một số giả thiết trong đó như rơi vào sương mù, không hiểu gì cả, cảm giác như những chương văn hoàn toàn vô nghĩa. Đối với những người bình thường coi nó là một câu chuyện truyện ký, thì nó lại toàn là lời nói nhảm. Nếu không phải tương truyền đây là tác phẩm của một phù thủy cao cấp, và mạch truyện chính cũng có chút hấp dẫn, thì loại tiểu thuyết rác rưởi này thực sự chẳng có sức hút gì. Đùng, đùng, đùng tiếng chung lớn vang lên, người qua lại vội vàng dừng tay, ngay cả những người trên xe ngựa cũng vội xuống xe, với thái độ cực kỳ thành kính cầu nguyện, quỳ lạy ca tụng hào quang của Trật Tự Thần. Hỡi Trật Tự Thần vĩ đại, hào quang của ngài nhất định sẽ xua tan thế lực tà ác của Khả Đồ ma giáo, để thế giới này một lần nữa khôi phục hòa bình, chúng con mãi mãi là những nô bộc trung thành nhất của ngài. Một thiếu nữ trẻ tuổi trong lúc cầu nguyện, không nhịn được mà nước mắt lưng tròng, có thể thấy nàng thành kính đến mức nào. Trong giả thiết của Grimm trong Grimm đồng thoại, Khả Đồ chính là người phấn đấu vì tự do cho mọi người trong thế giới của các vị thần, tin chắc vào niềm tin của cha mình, bất khuất, rằng cái gọi là thần cũng chỉ là những sinh vật mạnh hơn một chút thôi, cuối cùng cũng có thể bị đánh bại. Nhưng niềm tin cao cả như vậy trước sự ngu muội vô tri của người thường lại biến chàng thành một thủ lĩnh tà giáo phá hoại quy tắc của các vị thần. Mọi người tự nguyện làm nô tài, nguyền rủa Khả Đồ. Từ góc nhìn của vĩ độ cao, đây quả là một thế giới tàn khốc thời điểm Grimm giáng lâm, hẳn là thời kỳ Khả Đồ đang trỗi dậy. Rất nhanh, mọi người phát hiện ra kẻ khác loại là Grimm, người thờ ơ không động lòng trước tiếng chung cầu nguyện Trật Tự Thần. Dưới ánh mắt phẫn nộ của những người xung quanh, Grimm lại như đang xem những sinh vật kỳ lạ trong lồng sắt ở sở thú, nhìn đông ngó tây, tò mò về mọi thứ trong thứ nguyên duy độ này. Mặc dù tất cả trong đồng thoại đều do Grimm thiết kế tỉ mỉ, nhưng cảm giác được hòa mình vào trong đó lại vô cùng khác biệt. Đám người cầu nguyện cố nén lửa giận trong lòng, tiến hành xong nghi thức. Rất nhanh, một lượng lớn người vây quanh, lớn tiếng la hét, quát mắng Grimm bất kính với trật tự thần. Thậm chí có một số tín đồ cùng tính cấp tiến đã phán Grimm là kẻ dị giáo, tuyên bố muốn đưa hắn lên giàn hỏa thiêu. Tháp, tháp, tháp, tháp, một đội kỵ sĩ phi ngựa từ xa chạy tới, trang phục giáo sĩ vàng chói lọi, mọi người nhường ra một lối đi. Người kỵ sĩ giáo sĩ cao to uy nghiêm dẫn đầu, từ trên cao nhìn xuống học giả rách rưới trước mặt, trầm giọng hỏi, chính là người này. Đúng vậy, thưa đại nhân, chúng tôi đều tận mắt thấy hắn bất kính với trật tự thần vĩ đại, rất có thể là dị giáo đồ của khả đồ tà giáo. Một bà lão quần áo rách rưới chỉ vào Grimm, hung tợn nói. Thật không biết bà đã khốn cùng đến vậy, tại sao vẫn còn tín ngưỡng cái gọi là trật tự thần, lên án Grimm. Hay là tội lỗi nguyên thủy sâu trong nội tâm khiến bà nhìn thấy người còn rách rưới hơn mình mà sinh ra khoái cảm. Trói hắn lại mang đi. Lạnh lùng liếc nhìn Grimm một cái, tên thủ lĩnh kỵ sĩ phất tay, lập tức điều khiển chiến mã dưới thân quay người rời đi, căn bản không thèm nhìn thẳng vào con kiến cỏ Grimm này. Mấy tên kỵ sĩ xuống ngựa đi tới, tiếng xích sắt loảng xoảng, không nói một lời liền muốn xiềng Grimm lại. Vô vị. Grimm lẩm bẩm một câu. Cuốn đồng thoại liên tục lật trang đến trang cuối cùng trống không. Vạn vật xung quanh trong mắt Grimm đều đang nhanh chóng thay đổi. Nhà cửa biến thành cao ốc, ngày đêm không ngừng luân phiên, mây bay, bốn mùa luân hồi, chiến tranh biến thành phế tích rồi lại được xây dựng lại. Grimm tựa như một sinh vật của thời gian, đang du hành dọc theo dòng chảy của nó chứ không phải thăm dò không gian. Hắn không thèm để ý đến những con dung dế thấp kém không đáng được gọi là người qua đường giáp ất bính đinh kia nữa, chúng đã trở thành lịch sử trong câu chuyện. Grimm trực tiếp du hành đến 10.000 năm sau, đó cũng là thời kỳ huy hoàng cường thịnh nhất của khả đồ đại đế, thời đại mà hệ thống quy tắc của các vị thần hoàn toàn sụp đổ. Thời gian trôi qua 10.000 năm, Grimm vẫn chưa hề di chuyển. Chỉ có điều, góc đường của vạn năm trước giờ đã biến thành trung tâm đường phố. Con đường rộng hơn vạn năm trước rất nhiều, nơi này cũng từ một con đường ven thần điện phong kiến biến thành khu chợ chính của một đại đô thị, xe chạy bằng hơi nước qua lại không ngớt. Ế trớ trêu thay, Grimm lại thấy mình bị kẹt cứng giữa mặt đường, hai chân bị chôn trong đó. Cảnh tượng này khiến những người đi ngang qua hoàn toàn sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng. Ôi! Khả đồ đại đế của tự do và dân chủ ở trên cao, chuyện gì thế này? Vài người phụ nữ ven đường vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn, kinh ngạc đến ngây người trước hình ảnh trước mắt, không thể tin nổi khi nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện giữa đường, miệng lẩm bẩm tục danh của khả đồ đại đế. Ngay cả những người phụ nữ ven đường này, trang phục cũng khá kỳ dị, so với vạn năm trước đã có sự thay đổi cực lớn, không chỉ cởi mở hơn nhiều mà còn rất muốn thể hiện cá tính của mình. Bíp bíp bíp. Một chiếc xe hơi chạy như bay nhìn thấy Grimm phía trước, đã không kịp phanh lại. Giữa tiếng ma sát chói tai và tiếng còi hơi inh ỏi, Grimm mới hoàn hồn. Mắt thấy sắp bị ô tô đâm ngã, Grimm đột nhiên biến mất. Chiếc ô tô đâm vào lan can bảo vệ ven đường. Người tài xế đội mũ kỳ quái mở cửa xe định chửi ầm lên, nhưng kinh ngạc phát hiện người vừa nãy đã không còn. Những người khác chứng kiến cảnh này cũng không khỏi há to miệng, cho rằng mình bị ảo giác. Một lát sau, vài viên quan trị an đến xử lý vụ tai nạn giao thông và ghi chép tỉ mỉ từ những người xung quanh. Trên đỉnh một tòa tháp cao mấy trăm mét, Grimm đứng trên mũi kiếm của bức chân dung khả đồ đang giơ cao thanh kiếm tự do, quan sát quần thể thành thị rộng lớn này. Diện tích bao la của nó cũng không thua kém thánh tháp là bao, từng tòa cao ốc vươn lên từ mặt đất. Thế giới máy hơi nước kết hợp với văn minh võ đấu, các võ giả đã tàn sát gần hết các vị thần năm xưa. Ít nhất, kết cục không có hồi kết mà Grimm đã giả thiết trong Grimm đồng thoại là như vậy. Duy độ thế giới của các vị thần trong Grimm đồng thoại nhỏ hơn thế giới vô tận rất nhiều, tìm ra nhân vật chính này cũng không khó. Grimm ngẩng đầu, thân hình lóe lên liền xuất hiện trên một chiếc khinh khí cầu dài hơn trăm mét đang bay trên không. Vì đây là thế giới trong Grimm đồng thoại của Grimm, hình dạng của chiếc khinh khí cầu này thực sự rất giống với khinh khí cầu của thế giới phù thủy. Vỏ ngoài làm bằng than cố định, cơ thể Grimm như hư ảo, lặng lẽ lọt vào bên trong. A à, tên trộm chết đi. Tiếng thét chói tai của một cô gái. Hóa ra là một nữ võ giả đang tắm trong tình trạng không mảnh vải che thân, hiển nhiên bị kẻ đột nhiên xông vào như Grimm làm cho kinh ngạc đến ngây người. Sau tiếng gào bản năng, hộ thể võ đấu khí của cô hóa thành một vệt sáng, đồ gốm sứ trong phòng bị ảnh hưởng vỡ tan, quang kiếm chém về phía Grimm. Da thịt vô cùng mịn màng, dáng người yểu điệu, thân thể thướt tha mềm mại, môi hồng răng trắng, vầng trán như ngọc, tư thái giận dữ đẹp không sao tả xiết. Đáng tiếc, trong mắt sinh vật cao vĩ độ như Grimm vào lúc này, thật khó mà đi thưởng thức những điều này. Võ đấu khí bàn bạc bị đầu ngón tay duỗi ra của Grimm hấp thu hoàn toàn. Giữa sự ngơ ngác không thể tin nổi của nữ võ giả, hơi nước bốn phương tám hướng ngưng tụ thành một lớp áo nguyên tố bao bọc lấy thân thể cô. Grimm như thể bỏ qua khoảng cách không gian, xuất hiện ngay trước mặt nữ võ giả, một tay xuyên qua cơ thể cô, chạm đến tận bản chất tư duy của nàng. Võ đấu khí, thể phách, linh hồn, những thứ này đối với Rim đều là những thứ không quá quan trọng. Cái cấp độ đại diện cho vùng không xác định trong tư duy của nữ võ giả mới là nền tảng của cô, cũng là lĩnh vực mà Rim không thể ảnh hưởng. Ân a, Rim chạm tới lĩnh vực tư tưởng của nữ võ giả. Trong nháy mắt, cơ thể cô như rơi vào một sự sảng khoái chưa từng có, không kìm được mà rên rỉ, trong từng cơn run rẩy, cô hoàn toàn mất kiểm soát. Chỉ trong chốc lát, Rim thu tay về, trên người nữ võ giả không có bất kỳ vết thương nào, mềm nhũn ngồi sụp xuống đất. Trong nháy mắt, ánh mắt nữ võ giả nhìn Rim đã khác hẳn, thậm chí không để ý đến sự khác thường của bản thân. Nếu phải ví von, thì đó chính là ảnh hưởng từ quyền năng vương giả của cây trượng phép mệnh vận đòn bẩy. Quyền năng vương giả khiến những kẻ ý chí không kiên định, mê man, bình thường, khổ sở phải vô điều kiện đi theo ca tụng. Lúc này, ánh mắt nữ võ giả nhìn Rim quả thực đã trở thành tín ngưỡng, và cô sẵn sàng hiến dâng tất cả cho tín ngưỡng của mình. Nơi này đã là vùng không xác định ở cuối câu chuyện Rim đã để lại cho Rim đồng thoại một cái kết mở vô hạn, một trang trống không có hồi kết. Thông qua nữ võ giả, Rim đã tìm ra nơi ẩn náu khả dĩ của Khả Đồ. Chờ một chút, tôi có thể đi cùng ngài không? Tôi tên là Yuni, là một võ giả cấp 3. Nữ võ giả cầu xin Rim. Thông qua bản chất tư duy, Rim đã thấu hiểu tất cả về cô, căn bản không cần cô giới thiệu thêm. Nói ra, cô thực sự đã gặp may. Sau khi được Rim tiếp xúc trực tiếp như vậy, cô đã nhận được sức mạnh kỳ tích, vận may và cơ duyên sẽ tốt đến mức kinh người. Nếu cô đam mê cờ bạc, thì xin chúc mừng, một vị thần cờ bạc đã ra đời. Nhưng đối với Rim, tất cả đều không có ý nghĩa. Không để ý đến người theo đuổi chủ động này, đồng thoại cũng không có ý nghĩa. Rim đi đến bức tường trong phòng của khinh khí cầu, hai tay hòa vào tường một lúc, rắc một tiếng, một cánh cửa lớn mở ra, Rim bước vào. Đây là một thị trấn nhỏ không quá phồn hoa, những tòa nhà 3, 4 tầng, 7, 8 tầng san sát nhau. Nơi này là quê hương của Khả Đồ, vị võ đế đầu tiên của thế giới này, địa vị giống như nhân tổ của thế giới phù thủy. Khi Rim lặng lẽ xuất hiện từ sau bức tường trong phòng, hắn đã đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của cả một gia đình đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Thiên sứ, Khả Lạc Bối, Khả Mật, các con ra ngoài trước một chút, cha muốn nói chuyện riêng với chú này. Người đàn ông trên ghế sofa đi dép bông, mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, đang cắn dở một quả táo, râu ri xồm xoàm. Người đàn ông trông không có gì đặc biệt này trong mắt Rim lại là một trận pháp vu sư văn siêu dày đặc. Hàng triệu tỷ chữ Khả Đồ lít nhít sắp xếp chặt chẽ thành văn trận trên bề mặt cơ thể, so với người bình thường, quả thực mạnh hơn cả ngàn tỷ lần. Mức độ phức tạp của dữ liệu thông tin, ngay cả Rim cũng cảm thấy có chút kinh dị. Người phụ nữ và hai đứa trẻ nhanh chóng rời khỏi phòng. Nhìn Khả Đồ đứng lên nhìn thẳng mình, Rim đổi khách làm chủ. Một chiếc ghế sofa xa hoa lặng lẽ hiện lên trên mặt đất, hắn cứ thế nghênh ngang ngồi xuống rồi vẫy tay ra hiệu Khả Đồ ngồi. Ngươi là ai, giống như vạn cốt minh thần, đến từ thế giới bên ngoài, một sinh vật thượng giới sao? Khả Đồ tuy đã ngồi xuống, nhưng Rim có thể thấy từ sự biến động liên tục của dòng dữ liệu vu sư văn rằng nội tâm của chàng không hề bình tĩnh. Rim nhìn thẳng vào Khả Đồ, khiến chàng trông rất không tự nhiên. Ta là ai? He he, có lẽ ngươi nên hỏi ngươi là ai mới đúng. Còn về vạn cốt minh thần kia thật thú vị, Rim suýt nữa đã quên mất kẻ này. Năm xưa, khi ở thế giới địa mạch, Rim chính là đã dùng thuật phong ấn của duy độ Rim đồng thoại để phong ấn hắn vào trong đồng thoại. Cũng có thể hiểu như vậy, đều là sinh vật đến từ thế giới bên ngoài. Nhận được thông tin rõ ràng, ánh mắt Khả Đồ lóe lên. Thấy Rim không có vẻ nguy hại khó lường như vạn cốt minh thần, chàng không khỏi hỏi, ngươi giáng lâm đến thế giới này với mục đích gì? Thượng giới ra sao? Sinh vật của thế giới này chúng ta phải làm sao để đột phá đến thượng giới? Còn nữa ta là ai? Rim đột nhiên chú ý thấy Khả Đồ không hề hô hấp, thoáng sững sờ rồi hiểu ra. Hẳn là chàng đã hiểu được một số quy tắc của duy độ thế giới vô tận từ trên người vạn cốt minh thần kia. Trước hết trả lời câu hỏi thứ nhất của ngươi, đột phá thượng giới sao, xem ngươi muốn đột phá theo cách nào. Nếu là đột phá theo ý nghĩa truyền thống, ngươi lẽ ra đã đạt được từ lâu rồi. Nhưng xem ra ngươi bây giờ vẫn còn ở trong duy độ này, hẳn là đang tìm cách ẩn giấu bản thân, không muốn trở thành một trong hàng ngàn tỷ sức mạnh thần bí vĩnh hằng. Còn muốn duy trì một cá thể độc lập tự chủ để đột phá, xin lỗi, ta cũng không biết, và ta cũng muốn biết. Dừng một chút, Rim nói tiếp, câu hỏi thứ hai, he he he he, ngươi chính là ta. Ngươi là ý chí và niềm tin bất khuất, không sợ hãi số phận của ta. Thế nào, biết được thân thế của mình có giật mình không? Ngươi nhất định đang nghĩ làm sao mình có thể là ta đúng không? Ngươi cứ xem ta như cha của mình cũng được, vì khi tạo ra ngươi, ta đã dốc hết tâm huyết. Mặc dù là ta đã sáng tạo ra ngươi, nhưng mặt khác, ngươi cũng là nguồn cổ vũ cho ta. Chính vì có ngươi, ta mới có được niềm tin bất khuất vĩnh hằng, tin chắc rằng bản thân sẽ thành công, vượt qua mọi sự yếu đuối. Thấy vẻ mặt khó tin của Khả Đồ, Rim nói bổ sung, ta nói là ngươi trước khi trở thành Khả Đồ Đại Đế. Còn bây giờ, ngươi đã hoàn toàn thuộc về chính mình. Vậy thì đến lượt ta hỏi ngươi, khi ngươi biết thế giới này là một cái hộp phòng thí nghiệm do ta sáng tạo, ngươi có muốn giết chết ta không? Lời của Rim khiến Khả Đồ sắc mặt đại biến. Không một ai có thể hiểu được cơn sóng thần đang cuộn trào trong lòng Khả Đồ lúc này. Một sinh vật cao cấp hơn không thể hiểu nổi đến từ một duy độ khác, vậy mà lại tuyên bố toàn bộ thứ nguyên duy độ này chỉ là phòng thí nghiệm của hắn. Sau khi nói cho mình một loạt tin tức tuyệt vọng, lại hỏi mình có muốn giết hắn không? Một sinh vật ở vĩ độ thấp khi phát hiện mình bị giam cầm trong một chiếc hộp, đối mặt với sự tuyệt vọng, khốn cùng và bất lực, theo bản năng hủy diệt sâu thẳm nhất trong tư duy lý trí, nỗi sợ hãi sẽ khiến hắn đánh mất tự tin, khuất phục trước bản năng nguyên thủy, và cố gắng giết chết sinh vật ở vĩ độ cao hơn để chứng minh sức mạnh của mình, từ đó thay thế nó. Đây là con đường phát triển tất yếu của sinh vật vĩ độ thấp. Phá hoại, bắt nguồn từ bản năng sâu thẳm nhất trong tâm hồn của mỗi sinh vật. Mái tóc vàng của Rim bay lòa xòa, trong kính hơi phản quang. Hắn nhìn chăm chú vào Khả Đồ, hy vọng tìm thấy câu trả lời mình muốn từ sự phát triển không xác định này. Mặc dù Rim là người tạo ra phòng thí nghiệm duy độ này, nhưng cơ hội du hành hàng duy độ như vậy e rằng khó có thể thực hiện lần thứ hai theo cùng một cách. Trên trán Khả Đồ rịn ra những giọt mồ hôi. Vạn Cốt Minh Thần vốn là sinh vật duy nhất trong thế giới này mà Khả Đồ không thể nhìn thấu. Tuy tự xưng là thần, nhưng so với các vị thần theo ý nghĩa thông thường của thế giới thần linh năm xưa, thực sự là một trời một vực. Mặc dù hai bên đã có vài lần va chạm trực tiếp, nhưng chưa bao giờ phân thắng bại. May mắn là Vạn Cốt Minh Thần không chọn đóng quân ở gần các đại đô thị của loài người, mà lại chọn vực băng cực Bắc hoang vắng làm sao huyệt, đạt thành thỏa thuận với loài người, hai bên chung sống hòa bình. Cũng chính vì thế, thế giới này mới không bùng nổ một cuộc chiến tranh quy mô lớn mới, chỉ có những mâu thuẫn nội bộ giữa con người với nhau. Nếu ngươi đồng ý giao tiếp và đàm phán, đồng thời nhượng bộ một chút với chúng sinh trong thế giới này, ít nhất là để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, ta nghĩ, ta sẽ không ra tay với ngươi. Xì Rim cười một tiếng nói, ngươi có biết không, phòng thí nghiệm duy độ này thực ra ta đã làm 3 lần, tức là trước các ngươi đã có 2 đống phế tích. Lần đầu tiên, ta dùng sự tàn khốc tuyệt đối để phát họa quy tắc, thêm vào mối quan hệ giữa người với người. Sau đó ta phát hiện ra rằng sự thù hận lẫn nhau giữa con người căn bản không thể tạo nên một thế giới phát triển bền vững. Thế là lần thứ hai, ta tạo ra một thế giới ôn hòa hơn, một thế giới tài nguyên phong phú và hòa hợp. Ngươi đoán xem sau đó thế nào? Thế nào? Khả Đồ cố gắng hết sức để hiểu thêm thông tin về vĩ độ cao hơn từ vài lời của Rim, giống như cách chàng đã hiểu về quy tắc của thế giới cao cấp hơn từ Vạn Cốt Minh Thần. Rim tiện tay vung lên, trong phòng xuất hiện vô số quả táo, đồng thời dường như có thể tái sinh vô hạn, cuồn cuộn không ngừng. Cuối cùng ta phát hiện tất cả nhân loại đều đang thoái hóa. Tài nguyên dồi dào khiến con người không cần phải lo lắng về sinh tồn, cấu trúc xã hội tan rã, trí tuệ suy giảm, thậm chí dần dần trở thành những con thú nguyên thủy, chỉ biết giao phối và sinh sản. Nói đến đây, giọng Rim dần trầm xuống. Vì vậy, lần cuối cùng ta tạo ra phòng thí nghiệm duy độ này, ta đã chọn tham khảo quy tắc của duy độ mà ta đang ở nguy cơ và cơ hội cùng tồn tại, nguy cơ bên ngoài và hòa bình bên trong cùng tồn tại. Khi nguy cơ sinh tồn của con người bị thách thức, họ sẽ dốc toàn lực để khai phá mọi tiềm năng của mình, bất kể là trí tuệ, huyết thống, nghị lực hay tình thương, đều sẽ tiến hóa theo hướng cao cấp hơn. Vậy, có thể cho ta cảm nhận một chút sức mạnh thực sự của vĩ độ cao hơn không? Khả Đồ đưa ra yêu cầu. E rằng từ trong thâm tâm, chàng cũng hy vọng thăm dò sức mạnh cao vĩ độ của Rim, đồng thời giữ lại cho mình một con đường lui. Nếu Rim thực sự không mạnh như vẻ ngoài, việc thử nghiệm thu được một bộ thi thể sinh mệnh cao vĩ độ để tìm kiếm bí ẩn đột phá tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Là một trong những sinh vật mạnh nhất thế giới này, Khả Đồ tự tin vào sức mạnh của mình. Nhưng nếu Rim thể hiện ra thực lực đủ mạnh, chàng còn có gia đình, còn có trách nhiệm của riêng mình, nhất định phải có sự dè dặt, sống sót mới có ý nghĩa. Hơn nữa, còn có Vạn Cốt Minh Thần, một biến số cũng từ thứ nguyên cao vĩ độ, biết đâu đến lúc đó cũng sẽ trở thành trợ lực cho mình. Với thực lực khủng bố không kém gì bản thân, sinh vật cao vĩ độ này liệu có thể một mình chống lại 2 người? He he, được thôi, ta cũng không ngại chơi với ngươi một chút. Rim đáp lời không chút do dự. Khả Đồ nói, nơi này là khu dân cư, chúng ta đến vực băng cực Bắc đi, ảnh hưởng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Cũng được. Rim không biết vì lý do gì lại thực sự đồng ý, hắn cứ thế đi theo vị Khả Đồ Đại Đế này bay lên không trung, từng vòng võ đấu khí cuồn cuộn kéo theo một vệt đuôi bạc dài, đang trong quá trình lao đi hết tốc lực. Còn Rim thì như một ảo ảnh lơ lửng, trong lúc lóe lên rồi biến mất, vẫn luôn theo sau Khả Đồ. Hóa ra quy mô dân số đã đạt đến mức này, không trách lại phân liệt thành mấy chục quốc gia lớn nhỏ khác nhau, chinh chiến liên miên. Quy mô dân số sắp đạt đến giới hạn tài nguyên của thế giới này rồi, Xem ra so với thế giới vô tận, quy tắc của phòng thí nghiệm duy độ này vẫn còn thiếu sót quá nhiều. Theo quy tắc của duy độ này, sau 7 ngày tiêu hao, hai người cuối cùng cũng đến được bầu trời vực băng cực bắc. Từng lớp sóng khí hình thành một vệt đuôi rộng, trong phạm vi ngàn mét, các đám mây tụ lại thành một cột xoáy, tốc độ có thể tưởng tượng được. Nhưng Rim vẫn như hình với bóng theo sau, mãi mãi giữ một khoảng cách không đổi. Hành động của hắn không hề có bất kỳ quỹ đạo di chuyển nào, điều này đã vượt qua phạm vi nhận thức sức mạnh của Khả Đồ, ngay cả vạn cốt minh thần cũng chưa từng mang lại cho chàng cảm giác như vậy. Hú gió lạnh gào thét xen lẫn những mảnh băng, sắc bén như lưỡi dao. Nơi đây là vùng cấm của con người, ngay cả những thiết bị hạng nặng của các đội thám hiểm khoa học cũng khó lòng đến được. Vùng băng nguyên mênh mông vô tận, kéo dài đến tận khe vực thẳm nơi chân trời, ngoài khí lạnh đóng băng còn lẫn một ít tử khí vốn không nên xuất hiện ở duy độ này. Đột nhiên, Rim dùng tay không hút lấy một tia hàn băng tử khí, rồi như thể đang không ngừng lật trang sách, phân tích thành phần của những tử khí này. Những tử khí này ngoài hệ thống quy tắc vốn dĩ do Rim thiết kế bằng Vu sư văn, lại xuất hiện những quy tắc hoàn toàn mới mà Rim chưa từng thiết kế trong đồng thoại. Rõ ràng đây cũng là những thứ nằm ngoài cái kết, do vạn cốt minh thần xuất hiện ở trang cuối trống không của đồng thoại mà tạo ra. Đương nhiên, cũng có một số là do các sinh vật cao cấp của duy độ này tự khai phá. Về mặt lý thuyết, nếu Rim có thể thiết kế một phòng thí nghiệm duy độ có hệ thống quy tắc sánh ngang với thế giới vô tận, thì Rim chỉ cần quan sát tình hình phát triển của phòng thí nghiệm duy độ đó, nó sẽ cung cấp cho hắn vô tận hàm nghĩa chân lý và ánh sáng trí tuệ. Quang mâu của Rim lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một khả năng nào đó, cơ thể chấn động mạnh, con ngươi đột nhiên co rút lại. Ở phía bên kia, vẻ mặt Khả Đồ nghiêm túc chưa từng có. Vỏ đấu khí trong cơ thể ngưng tụ đến đỉnh cao, thanh kiếm lật đổ chúng sinh tái hiện, hào quang chói mắt không thể nhìn thẳng. Nhưng đối mặt với đối thủ đáng sợ chưa từng có này, như vậy vẫn còn xa mới đủ, Khả Đồ vẫn đang tập trung sức mạnh mạnh hơn nữa. Thế giới của các vị thần được chia thành 6 đại lục và 432 tiểu lục. Nham thạch trong lòng đất nuôi dưỡng vạn vật sinh cơ, là ngọn nguồn động lực của mọi thứ. Mạch máu kiếm thức này của ta chính là sau khi lật đổ các vị thần, quy ẩn nơi quê nhà, lĩnh ngộ được thành quả của cả một đời. Hỡi kẻ sáng tạo Rim, ngươi có chắc sẽ đỡ được không? Rắc, rắc, xoạt xoạt. Các đại lục rung động với tần số cao, va chạm vào nhau, mơ hồ hình thành một sự cộng hưởng huyền diệu với thanh kiếm lật đổ chúng sinh. Ánh sáng diệu kỳ của lục vạn vật sinh cơ, ống ánh hội tụ. Hào quang chói mắt của Khả Đồ ngày càng mạnh mẽ. Trong thiết kế quy tắc của đồng thoại, Rim đã định rằng thế giới của các vị thần chính là tất cả của duy độ này, sinh cơ bắt nguồn từ nhiệt lượng còn sót lại của nham thạch trong lòng đất. Vì vậy có thể nói, Khả Đồ, người nắm giữ nhịp điệu quy tắc của lòng đất, chính là kẻ nắm giữ sức mạnh sinh cơ của vạn vật. Tuy nhiên, Rim lại dường như không còn hứng thú với bất cứ điều gì của Khả Đồ nữa. Hắn đang chìm đắm trong thế giới ảo tưởng của riêng mình, giống như một kẻ điên cuồng rơi vào thí nghiệm sâu ở thế giới phù thủy, thỉnh thoảng lại cười he he, hai mắt tỏa ra ánh sáng rực cháy. Thì ra là vậy. Không biết, không biết, không biết. Thứ mà duy độ này thiếu, chính là sự vô hạn không biết. Ngay cả người sáng tạo cũng không thể nào thấu hiểu toàn bộ những điều không biết đó. Chính những điều không biết này đã khiến thế giới vô tận trở nên vô cùng rộng lớn, sinh ra những biến hóa sâu sắc hơn, vĩnh viễn không thể nào thăm dò hết được. Chính những điều không biết này đã tạo ra cái bút động cơ vĩnh cửu, khiến cho đại đa số sinh vật trong thế giới vô tận phải tiêu hao cả đời mình vì nó, không vì mất hết hy vọng mà từ bỏ. Chính sự không biết đã tạo nên hy vọng. Rim điên cuồng lẩm bẩm, đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên loạn. He he, he he he he, he he he he he he. Rim dần tỉnh lại từ cơn điên cuồng. Đối mặt với Khả Đồ vẫn đang dùng thanh kiếm lật đổ chúng sinh để tập trung mạch máu kiếm thức, Rim cười lớn he he he he, vung tay lên, vô số phù văn vu sư lộn xộn, vô thức được viết ra một cách tùy tiện. Trong khoảnh khắc, trời đất nổi gió mây. Ngay cả Khả Đồ, người đang ở đỉnh cao của việc hội tụ năng lượng, lúc này cũng không khỏi trợn to hai mắt, chứng kiến cảnh tượng chấn động khó tin này, miệng hơi mở ra định nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói được lời nào. Những phù văn lộn xộn này sau khi được Rim viết ra một cách vô thức, ngay lập tức kết hợp với quy tắc nguyên bản mà Rim đã thiết kế trong duy độ đồng thoại, tạo ra những biến hóa hoàn toàn mới. Nhưng vì chúng chỉ là những nét vẽ tùy tiện của Rim, các bút và mâu thuẫn trong đó tầng tầng lớp lớp, rất nhanh đã gây ra những biến đổi năng lượng ở tầng cao hơn, và dần dần lan rộng ra, e rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, quy tắc của toàn bộ thế giới các vị thần sẽ rơi vào hỗn loạn, hình thành một đại thảm họa sinh thái của duy độ. Điều kinh người là, Rim chỉ cần vẽ một vòng tròn trong không trung, tất cả sự hỗn loạn đó đã bị hắn giam giữ hoàn toàn trong vòng tròn, dường như vòng tròn đó chính là đạo lý của quy tắc vô cùng. Đến đây, Rim liếc mắt về phía sinh vật đang rình mò mình từ trong tử khí vô tận ở nơi xa xôi của vực băng cực bắc. Sinh vật đó chính là vạn cốt minh thần đã bị Rim phong ấn. Khả Đồ từ lâu đã phát hiện ra vạn cốt minh thần. Lý do Khả Đồ dẫn Rim đến đây cũng chính là vì vị vạn cốt minh thần này, ý đồ mượn sức mạnh của hắn để cùng mình chống lại sinh vật cao vĩ độ đầy bí ẩn này, hoặc là ngược lại. Thi thể của vạn cốt minh thần cũng không tệ. Mà giờ khắc này, vạn cốt minh thần, kẻ từng là cực kỳ mạnh mẽ trong mắt Khả Đồ, lại giống như một con chó con run lẩy bẩy. Nghe thấy tiếng gọi của Rim, hàng triệu tỷ bộ hài cốt đang cháy trong tử khí tụ tập lại, hình thành một khuôn mặt sợ hãi cúi thấp, vô cùng cung kính, ngước nhìn Rim. Hỡi Vu sư chi vương diệt vong vĩ đại, tôi nguyện vĩnh viễn làm tên nô bộc hèn mọn nhất dưới ánh hào quang chói lòa của ngài, hiến dâng cả đời mình. Xin ngài hãy khoan dung cho những sai lầm trước đây của tôi, thả tôi rời khỏi chiếc hộp này, hu hu hu hu nói đến cuối cùng, vạn cốt minh thần vậy mà thật sự gào khóc, giống hệt một đứa trẻ bất lực sợ hãi, biến thành hình dạng phù thủy loài người rồi liều mạng quỳ lạy, chỉ hận không thể chui đầu vào dưới chân Rim. Rim cười gằn, không thèm để ý đến kẻ có thể tạo ra nguyên tố vô hạn không biết này. Bàn tay lớn vung lên, vạn cốt minh thần ở vĩ độ thấp được tạo thành từ vô số phù văn vu sư vạn cốt minh thần, cứ thế bị Rim hút vào vòng tròn nguyên tố hỗn loạn chưa biết. Gào. Đừng, xin ngài đừng đối xử với tôi như vậy, cầu xin ngài, tha cho tôi đi, hu hu hu hu. Vạn cốt minh thần phát ra tiếng kêu thảm thiết như tiếng của một con vật nhỏ trước khi chết, nhưng lại bị Rim hoàn toàn phớt lờ. Hàng triệu tỷ quy tắc hỗn loạn chưa biết cùng với vạn cốt minh thần bị Rim vò thành một cục. Oanh ầm ầm. Rim tung một quyền xuống mặt đất, rắc, rắc, rắc, rắc vô số mảnh vỡ không gian nứt ra, tất cả thành phần hỗn loạn bị Rim một quyền đánh ra ngoài thế giới, tạo ra một khởi đầu cho một thế giới hoàn toàn mới. Thấy cảnh này, Khả Đồ hít một hơi khí lạnh, ực một tiếng nuốt nước bọt mạnh, thốt ra bốn chữ khai thiên lập địa. Bất kể là thế giới nào, trong truyền thuyết của bất kỳ duy độ nào, các vị thần đều có một năng lực chung, đó là khả năng khai thiên lập địa, sáng tạo vạn vật. Đó mới thực sự là thần. Còn vạn cốt minh thần mà chàng trông cậy, vậy mà lại bị hắn tùy ý đùa giỡn như vậy. Tiếp theo, ánh mắt Rim nhìn về phía Khả Đồ. Khả Đồ hiển nhiên cũng ý thức được điều gì đó, sắc mặt đại biến, mạch máu kiếm thức hội tụ trong thanh kiếm lật đổ chúng sinh được tung ra hết sức. Xét về cấp độ sức mạnh trong duy độ đồng thoại, uy lực của chiêu kiếm này đã có ý nghĩa thay đổi lịch sử, đủ để khiến các vị thần đã chết phải xấu hổ. Vẫn là một vòng tròn, Rim vẫn đang cười lớn he he he he. Mèo con, tại sao ngươi lại sợ hãi? Chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn đột phá đến vĩ độ cao hơn sao? Bây giờ ta đã nghĩ ra một cơ hội, một sự đột phá hoàn hảo. Nếu ngươi không thể đi đến đó, ta sẽ sao chép quy tắc của vĩ độ cao hơn xuống đây. Vô số văn tự vu sư vô thức tràn ngập sự không biết được rót vào vòng tròn. Đòn tấn công của Khả Đồ hừng hực lao vào, va chạm với hàng ngàn tỷ quy tắc hỗn loạn, trong tiếng gầm thét phản kháng điên cuồng của bản thể Khả Đồ, hàng triệu tỷ vu sư văn tạo nên cơ thể chàng tan rã trên diện rộng và bị vòng tròn hấp thu hết. Mèo con của ta, đây không phải là giết chết ngươi, mà là đang tạo ra một khung cảnh rộng lớn hơn trên cấp độ sinh mệnh cao nhất của ngươi. Một thế giới chỉ có một duy độ thì thật vô vị. Phải có sự va chạm của hàng ngàn vạn quy tắc thế giới chưa biết mới tràn ngập sự không biết, trong sự cân bằng lại đầy rẫy mâu thuẫn. Hậu thế sẽ sớm quên rằng đây chỉ là một cái hộp duy độ thôi, he he he he. Chờ đã. Ta còn một thỉnh cầu cuối cùng, vợ và con của ta. Ý thức được Rim không phải là đối thủ mình có thể chống lại, Khả Đồ gầm lên, hét lên lời cầu xin cuối cùng của mình. He he he he, thỏa mãn ngươi, ta sẽ chuyển cả quê hương của ngươi đến đó. Cục quy tắc hỗn loạn không biết được Rim hút vào lòng bàn tay, nắm chặt thành một nắm đấm. Sau khi hít một hơi thật sâu, Rim vậy mà lại đánh một quyền lên trời. Ầm ầm. Rắc, rắc, rắc, rắc những vết nứt không gian vỡ tung, khối hỗn loạn quy tắc vô thức bao gồm cả Khả Đồ bị Rim đánh ra ngoài thế giới của các vị thần, một lần nữa tạo ra một thế giới hoàn toàn mới. Vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ, Rim tung quyền liên tiếp, đánh văng vô số văn tự vu sư vô thức ra ngoài thế giới của các vị thần, kiến tạo nên hàng ngàn thế giới lớn nhỏ khác nhau. Một thế giới tràn ngập những điều chưa biết, thật là tươi đẹp. Khả Đồ vốn là một thành phần tinh thần do cách lâm hóa thân tạo ra, một sinh vật ở chiều không gian thấp. Hắn là nhân vật chính của thời đại chư thần sụp đổ, một thời đại được phát triển từ những trang viết còn bỏ trống, từ một thành phần không xác định. Cái gọi là thành phần không xác định, chính là những thứ được hình thành hoàn toàn mới, nằm ngoài quy tắc mà Cách Lâm đã thiết lập khi sáng tác. Nếu dựa theo hệ thống quy tắc đã biết, những thành phần không xác định này chính là sự mở rộng của chiều không gian. Nhưng theo góc nhìn của Khả Đồ, đó lại là sự đột phá, vượt ra khỏi giới hạn nhận thức của chiếc hộp chiều không gian. Sau khi chư thần sụp đổ, chiều không gian này bị chia cắt thành hàng chục quốc gia lớn nhỏ. Ngoài cường giả được công nhận là Khả Đồ đại đế, vẫn còn một số cường giả khác rải rác khắp nơi. Người thì thông tuệ, kẻ thì nghị lực hơn người, người lại có thiên phú vô song. Trong số họ, một phần giống như Khả Đồ, ẩn cư để nghiên cứu những bí ẩn cao cấp hơn của võ đấu. Một phần khác thì lập nên các tổ chức quyền lực như võ đạo quán, địa vị cao quý, ý chí đủ sức ảnh hưởng đến quyết sách của cả một quốc gia. Còn một nhóm khác lại trở thành những học giả lang thang, tìm cách khai quật những bí ẩn thông qua việc nghiên cứu lịch sử văn minh của các vị thần và những khía cạnh đặc thù của chiều không gian này. Và việc Cách Lâm đang làm lúc này chính là tìm kiếm những tồn tại giống như Khả Đồ trong chiều không gian này, những kẻ đã tự mình nỗ lực để tạo ra các thành phần không xác định. Vút. Tại thủ đô của Pha Ra Dân, đế quốc hùng mạnh nhất đại lục, bóng dáng Cách Lâm hiện ra từ bức tường bên lề đường. Vài gã thanh niên tóc nhuộm sặc sỡ chết sững tại chỗ, quả cầu trong tay cứ thế cột nảy bật rồi lăn đi xa, đứa nào đứa nấy chỉ biết trợn mắt há mồm nhìn Cách Lâm. Dĩ nhiên, Cách Lâm chẳng thèm để tâm đến những sinh vật cơ sở vô nghĩa này. Đôi mắt hắn phóng tầm nhìn ra xa, tìm kiếm những sinh vật sống có mật độ quy tắc vu sư cao, những nguồn năng lượng đủ sức ảnh hưởng đến sự biến đổi của thời không trên một vùng rộng lớn. So với quy tắc vu sư mỏng manh trong không khí, quy tắc trong lòng đất, vách tường, nhà cửa chắc chắn là dày đặc hơn nhiều. Nhưng độ dày của những quy tắc này, so với mật độ quy tắc vu sư trên người các cường giả võ đạo kia, lại trở nên nhỏ bé không đáng kể. Cũng chính vì vậy, việc những cường giả võ đạo đó phá hủy nhà cửa, mặt đất chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng đối với Cách Lâm mà nói, hắn tiện tay vẽ một vòng tròn. Nhưng đây không phải một vòng tròn bình thường, mà được tạo nên từ hàng triệu tỷ phù văn, đại diện cho vòng tròn tuần hoàn năng lượng vĩnh hằng của trận pháp luật mang tinh. Bên trong vòng tròn, tất cả phù văn của chiều không gian này đều bị đẩy ra, biến nơi đây thành một vùng không gian trống rỗng, tách biệt hoàn toàn. Cách Lâm thản nhiên bước vào. Trong mắt các sinh vật khác, hành động này của Cách Lâm giống như một cuộc xuyên không về cả không gian lẫn thời gian, biến mất trong chớp mắt, một quy tắc của chiều không gian cao mà chúng không thể nào hiểu nổi. Khi Cách Lâm bước ra, hắn đã ở giữa một đại sảnh cực kỳ hoa lệ, phòng họp của hàng trăm quan chức đứng đầu đế quốc Pha Ra Dân. Mục tiêu quy hoạch của chúng ta năm nay là vị quan chức đang báo cáo trong cuộc họp đột nhiên chết lặng khi thấy Cách Lâm xuất hiện, quên cả lời đang nói. Ngươi là ai? Người đâu? Mau gọi cảnh vệ. Một nữ quan chức ngồi gần Cách Lâm nhất gầm lên, cho rằng đây là âm mưu của địch quốc, hoảng hốt gọi lính canh. Cách Lâm tiện tay vung lên, những cánh cửa lớn của phòng họp kín mít bỗng biến thành những bức tường đá. Tiếp đó, quy tắc rắn chắc của đất đá dưới sàn nhà tức thì mềm nhũn ra. Trong mắt Cách Lâm, những sinh vật cơ sở không đáng kể này lần lượt chìm vào sàn nhà. Còn hắn thì như một bóng ma, xuyên qua tầng tầng lớp lớp bàn ghế, đến trước mặt một lão già mặc võ phục trắng đang ngồi ở phía sau đại sảnh. Lão già khô gầy như một gốc cây cổ thụ, ngồi im bất động. Từ lúc Cách Lâm bước vào không gian này, lão đã luôn nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ cần tìm thấy một kẽ hở, lão sẽ dốc toàn lực ra tay. Nhưng điều khiến lão kinh hãi là, võ đấu khí của lão hoàn toàn không thể khóa chặt được Cách Lâm. Trong cảm ứng của lão, Cách Lâm dường như không hề tồn tại. Không tồi, không tồi. Chất lượng và mật độ phù văn đã gần bằng với Khả Đồ ở thời kỳ đỉnh cao, kẻ đã kết thúc thời đại của các vị thần. Ta đã khóa chặt thời không nơi đây rồi. Nào, ra tay với ta đi, để ta xem ngươi có đạt được sự đột phá đó không. Kế hoạch của Cách Lâm rất đơn giản. Thế giới di tích của các vị thần sắp trở thành một đại lục chính tương tự như thế giới địa mạch. Các thế giới hỗn loạn không xác định mới được mở ra sẽ trở thành hệ thống sức mạnh cao hơn, phụ thuộc vào thế giới đại lục chính. Những thế giới hỗn loạn không xác định này sẽ được dẫn dắt bởi các sinh vật mạnh mẽ, đủ sức ảnh hưởng đến quy tắc, để ngưng tụ ra một thể phách quy tắc mới. Nếu số lượng sinh vật như vậy trong chiều không gian này không đủ, thì sau khi Cách Lâm rời đi, hắn sẽ phong ấn một số sinh vật từ chiều không gian cao hơn để lấp vào. Đối với sinh vật ở chiều không gian thấp, ngoại trừ Cách Lâm là một ngoại lệ, thì ngay cả con cốc mẫu thí nghiệm cũng không khác gì vạn cốt minh thần. Cách tính toán sức mạnh ở đây sẽ không còn lấy quy tắc của thế giới vô tận ở chiều không gian cao làm tiêu chuẩn nữa. Ngươi là ai? Trên lưng bộ võ phục có viết một chữ cổ theo văn tự địch Tây, chính là ngôn ngữ Cách Lâm thiết kế trong phòng thí nghiệm chiều không gian. Dĩ nhiên hắn nhận ra chữ này, đây là chữ tượng hình cổ của địch Tây, chữ võ. Hửm. Đột nhiên, Cách Lâm kinh ngạc phát hiện, chỉ riêng chữ cổ này thôi đã gây ra sự biến đổi quy tắc của môi trường xung quanh, sinh ra một ý cảnh kiêu ngạo, bá đạo. Điều này không khỏi khiến Cách Lâm kinh ngạc, dần dần chuyển sự hứng thú của mình từ vị võ sư này sang chữ cổ kia. Muốn biết ta là ai, trước hết hãy xem ngươi có tư cách đó không. Ra tay đi, kẻ bé mọn. Cách Lâm thiếu kiên nhẫn nói, thái độ hoàn toàn không coi đối phương ra gì. Vị võ sư cũng không thể nén được cơn giận trong lòng. Rắc một tiếng, lớp vỏ gỗ của cây gậy trong tay vỡ vụn, lộ ra một thanh hắc kiếm đen kịch, quỷ dị. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm trừng lớn, thân hình hắn hóa thành một tàn ảnh. Khoảnh khắc sau, vị võ sư vốn đang giận dữ sắp bùng nổ vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ còn lại mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chỉ thấy Cách Lâm đã cầm lấy thanh hắc kiếm quỷ dị, thưởng thức nó mà không hề để ý đến cảm xúc của vị võ sư. He he, he he he he, ra là vậy. Đúng rồi, Thế giới vu sư không chỉ có các ma vu sư chuyên về chiến đấu và săn bắn, mà còn có các hàm nghĩa vu sư chuyên nghiên cứu và phát triển các kỹ năng sống. Đứng ở tầm cao của chân linh vu sư, họ cũng là một mắt xích không thể thiếu trong thế giới vu sư, quan trọng ngang với các ma vu sư săn bắn. Cùng một đạo lý, nơi này không chỉ có võ sư, mà còn có rất nhiều hệ thống khác với những thiên tài ngạo nhân đã đột phá giới hạn quy tắc, tạo ra các thành phần không xác định. Không còn hứng thú với vị võ sư đã mất hết can đảm ra tay, Cách Lâm nhà nhạt nói, kiếm tốt đấy, từ đâu mà có. Thiên Nam Bách Luyện Phong. Cách Lâm gật đầu, liếc mắt nhìn chữ võ sau lưng vị võ đạo sư, nói tiếp, chữ cũng là chữ tốt, từ đâu mà có. Đông Lăng Pha, tài tử Liễu Thu Hàn. Gật đầu lần nữa, Cách Lâm cuối cùng nói, võ đạo chí nhân, ngoài Khải Đồ Đại Đế, còn ai trên ngươi không? Những nơi tương tự như Bách Luyện Phong, ngươi còn biết nơi nào nữa? Võ đạo cùng cực giả, còn có hơn 10 người, nhưng người chắc chắn trên ta thì chỉ có Khải Đồ Đại Đế mà thôi. Những nơi tương tự Bách Luyện Phong, còn có Cực Bắc Băng Uyên của Vạn Cốt Minh Thần, Vãng Sinh Cốc Nguyền Rủa và Thiên Phúc Địa Động Thiên. Có được câu trả lời, Cách Lâm không tỏ thái độ gì, chỉ nhẹ nhàng dậm chân xuống đất. Quy tắc bản nguyên của đất đá mềm mại lại một lần nữa cứng lại, các quan chức trong phòng họp lần lượt trở lại mặt sàn. Tiếp đó, Cách Lâm tiện tay vạch một vòng tròn, đẩy lùi quy tắc của chiều không gian tứ phía, rồi bước vào vùng không gian trống rỗng và biến mất không tăm tích. Bịch một tiếng, vị võ đạo tông sư lừng danh của Pha Ra Dân ngã ngồi xuống đất, thở hổn hển. Hiện tượng lật đổ mọi nhận thức này khiến lão cảm thấy sợ hãi từ tận sâu trong tâm hồn. Còn các quan chức khác, với tư cách là những người tinh anh của đế quốc Pha Ra Dân, cũng nhanh chóng lấy lại lý trí sau cơn hỗn loạn, la lớn những lời như âm mưu. Nhưng rồi mọi người phát hiện ra, vì Cách Lâm đã quên khôi phục quy tắc đất đá ở khung cửa, nên phòng họp to lớn, kiên cố này giờ không có cửa ra vào, mọi người không thể rời khỏi căn phòng vừa xảy ra chuyện quỷ dị. Nhân viên cảnh vệ bên ngoài cũng loạn thành một đoàn. Vô số quân đoàn máy móc chạy bằng hơi nước đang tụ tập lại, còi báo động địch tấn công vang lên dồn dập, đội phá dỡ cũng đang chuẩn bị phá tường xông vào. Cách Lâm rất quen thuộc với Thiên Nam Bách Luyện Phong, nguyên nhân là vì khi sáng tác, hắn đã sơ suất viết sai một chữ trong phù văn của Bách Luyện Phong, thiếu mất một nét. Chuyện này từng bị Ngũ Hoàng Chân Linh Vu Sư chỉ ra, nhưng lúc đó Cách Lâm không để tâm và cũng không sửa chữa. Bây giờ xem ra, chính vì sự sơ suất của Cách Lâm năm xưa mà Thiên Nam Bách Luyện Phong đã trở thành một nơi đặc biệt. Từ một gốc cây cổ thụ ngàn năm, lớp vỏ cây già nua dần mềm ra, Cách Lâm bước một bước ra ngoài. Ồ, thú vị thật, sai lầm của người thí nghiệm lại trở thành một kỳ tích đối với sinh vật ở chiều không gian thấp. Giờ phút này, ngọn núi Cách Lâm đang đứng lại lơ lửng giữa trời. Điều này rõ ràng không hợp lẽ thường, nhưng trong chiều không gian này, nó lại thực sự tồn tại, tất cả là do sai lầm trong thiết kế quy tắc của Cách Lâm lúc trước. Trước khi khai thiên lập địa để tạo ra vô số thế giới năng lượng cao hỗn loạn và không xác định, nơi này hẳn đã là một thế giới năng lượng cao hỗn loạn tự nhiên. Điều này ngược lại đã cung cấp một lối suy nghĩ hoàn toàn mới, sai lầm của sinh vật ở chiều không gian cao lại chính là một thành phần phát triển không xác định của chiều không gian thấp. Tự lẩm bẩm, Cách Lâm đi đến đỉnh núi. Lúc này, trên một tảng đá nhìn trời trên đỉnh núi, có một lão già đang ngồi xếp bằng minh tưởng. Xét về mật độ năng lượng phù văn, lão ta gần như không thua kém vị võ đạo tông sư trong phòng họp của đế quốc Pha Ra Dân. Trong tình huống bình thường, dù đang ở trạng thái vong ngã sâu khi cảm ngộ tự nhiên, bất kỳ biến đổi nào trong thiên nhiên xung quanh cũng không thể qua mắt được giác quan thứ 6 của lão. Nhưng kỳ lạ thay, lão vẫn chưa mở mắt, không thể nhìn thấy Cách Lâm đang đứng ngay trước mặt. Đúng là một nơi tốt. Cách Lâm liếc nhìn tảng đá dưới thân lão già, không có ý định sửa chữa sai lầm. Sau khi có được câu trả lời chắc chắn, hắn liền rời đi, tìm kiếm vị luyện khí tông sư trong thế giới của các chí cao võ đạo. Cốt, cốt, cốt, cốt, cốt, tiếng búa quen thuộc vang lên. Lúc trước ở thành Xia, lão Lục cũng là một thợ rèn, ngày ngày vung búa rèn sắt. Và giờ đây, trước mắt Cách Lâm là một hán tử trung hậu, thật thà, đang tỉ mỉ rèn thép. Mồ hôi đầm đìa, một lúc lâu sau, cả hán tử rèn thép mới chú ý đến sự tồn tại của Cách Lâm, không hề kinh ngạc hỏi, mang vật liệu gì tới. Muốn rèn vũ khí gì? Cách Lâm lặng lẽ vẽ một vòng tròn, bình tĩnh nói, ta muốn rèn đúc một thế giới chứa đầy những điều chưa biết. Giữa sự kinh ngạc và khiếp sợ của gã hán tử, Cách Lâm lại làm theo cách cũ, dẫn dắt gã hán tử này hóa thành một quy tắc thế giới cao cấp hơn, rồi đấm một quyền ra ngoài thế giới di tích của các vị thần. Ở Đông Lăng Pha lưu truyền một câu nói, mỗi ngày chỉ cần một khắc, kiên trì 30 năm, tất sẽ vấn đỉnh cực đạo, thành tựu đại nghiệp. Tài tử Đông Lăng 300 vạn, chỉ sinh một Liễu Thu Hàn. Có rất nhiều truyền thuyết về Liễu Thu Hàn, trong đó nổi tiếng nhất là chuyện luyện chữ thành suối, bút lực phá đá, tự lực trấn hồn. Tuy có nhiều thành phần thần thoại do kẻ ngu muội theo dệt, nhưng dù bị thần thoại hóa, trong đó quả thật có những chỗ hơn người. Tài tử Phong Lưu, khi Cách Lâm nhìn thấy một Liễu Thu Hàn say khướt, đang vung bút viết chữ giữa đám đông gái lầu hồng, Cây bút đã trở thành một bản năng như hơi thở, hắn biết đây là cảnh giới phản phát quy chân, là cảnh giới từ phức tạp trở về đơn giản sau khi đã kiểm soát sức mạnh một cách tuyệt đối. Ngươi cũng đến cầu xin chữ sao? Đứng còn không vững, cần có nữ tử hai bên dìu đỡ, nhưng chỉ có cây bút trong tay là vẫn vững vàng. Liễu Thu Hàn mắt say lờ đờ nhìn Cách Lâm trước mặt, bởi vì khi say rượu, hắn không bao giờ tiếp khách nam. Chữ đẹp quá. Đôi mắt Cách Lâm chăm chú nhìn Liễu Thu Hàn, nhưng lại nói như vậy, trong quá trình thưởng thức còn có chút say sưa. Tính đặc thù của Cực Bắc Băng Uyên Vạn Cốt Minh Thần đã được Cách Lâm giải quyết, còn về Vãng Sinh Cốt Nguyền Rủa và Thiên Phúc Địa Động Thiên, hắn vẫn chưa biết rõ. Không một chút sinh khí. Cách Lâm lang thang trong Vãng Sinh Cốc, chao mày, sai lầm quy tắc ở đây rốt cuộc đến từ đâu? Không giống như những gì sinh vật ở chiều không gian thấp nhìn thấy, quá trình Cách Lâm lướt qua các quy tắc vu sư ven đường lúc này giống như đang đọc lại một đoạn văn trong một chương sách nào đó. Rất rõ ràng, lời nguyền này không phải do con người ở chiều không gian thấp thay đổi, mà là do chính bản thân hắn đã tồn tại một số sai lầm trong quá trình thiết kế quy tắc, một sai lầm tương tự như động cơ vĩnh cửu của thế giới vô tận. Hừ. À ra là vậy. Cách Lâm cuối cùng cũng phát hiện ra sai lầm, không khỏi xấu hổ. Đây là quy tắc thời gian buông xuống từ trời, giăng mắt khắp mặt đất như một tấm lưới, cũng là do sự bất cẩn nhất thời của Cách Lâm tạo thành. Khi mới sáng tác, vốn chỉ định là vài canh giờ, nhưng vì quá mệt mỏi nên đã viết nhầm thành mấy kỷ nguyên. Cứ như vậy, bất kỳ sinh vật nào bước vào đây đều sẽ bị quy tắc thời gian sai lệch nghiền nát dưới tốc độ dòng chảy nhanh gấp hàng tỷ lần, làm sao có kẻ nào sống sót nổi. Có nên sửa chữa sai lầm quy tắc nghiêm trọng này không? Sau một hồi suy nghĩ, Cách Lâm cuối cùng phủ định ý định sửa chữa. Hắn xoa ngón tay, để lại vài đạo quy tắc vu sư đặc thù, cũng là những phù văn tạo nên nền tảng của Cách Lâm trong chiều không gian này, giống như những giọt máu tí tách rơi xuống đất, rồi nhanh chóng bén rễ nảy mầm, mọc thành một cây đại thụ che trời. Tiếp đó, Cách Lâm vung tay sáng tác ra một phù văn vu sư, vẽ một dấu mốc, rồi bắt đầu thêm vào những quy tắc hoàn toàn mới bên trong dấu mốc đó. Hỏa phúc tương y, một tia sinh cơ. Sau khi kiểm tra xong lời nguyền ở Vãng Sinh Cốc, Cách Lâm lại bước vào khu vực vòng tròn trống rỗng. Trước khung cửa của Thiên Phúc Địa Động Thiên, mặt đất bùn lầy khẽ động, Cách Lâm chui ra. Hửm. Cách Lâm chú ý đến ngọn núi sống này. Trong quá trình sáng tác, hắn chưa bao giờ thêm vào loại sinh vật sống quy tắc này, sự xuất hiện của nó bản thân đã là một thành phần không xác định. Ây ra là vậy. Sau khi cẩn thận kiểm tra sự hình thành quy tắc của Thiên Phúc Địa Động Thiên, Cách Lâm lắc đầu cười khổ. Nguyên do là vì khi sáng tác, hắn đã dùng một từ ngữ trong ngôn ngữ vu sư mang hai tầng ý nghĩa. Vốn dĩ hắn muốn miêu tả tên của một người, nhưng từ đó cũng có nghĩa là tên một địa danh, thế là ngọn núi có tư duy này đã ra đời. Trùng hợp thay, trong đó có một tình tiết câu chuyện về việc người có tình sẽ thành thân thuộc, bây giờ lại trở thành một người và một ngọn núi nên duyên vợ chồng. Tình tiết hoang đường như vậy, trong mắt sinh vật ở chiều không gian cao rõ ràng là đã đi quá xa so với thế giới di tích của các vị thần. Nhưng vì chính Cách Lâm đã thiết kế ra nó, nên dù các sinh vật ở chiều không gian thấp phát hiện ra sự khác biệt so với quy tắc chủ thể của thế giới, chúng cũng chỉ có thể bị động chấp nhận sự tồn tại thực của nó. Carom. Trong sơn cốc, Cách Lâm đi tới trước mặt một người phụ nữ không có bóng, trầm giọng nói. Ngươi có thể nhìn thấy ta. Người phụ nữ không bóng này, không dám tin nhìn Cách Lâm. Cái gọi là Thiên Phúc Địa Động Thiên, thực ra là ý thức của người phụ nữ lương thiện này đã ban tặng một số quy tắc đặc thù cho những người đến đây cầu phúc. Nhưng vì quy tắc hỗn loạn, tên của người đàn ông đã trở thành tên địa danh, và hiển nhiên, cô cũng trở thành một nhân vật cực kỳ đặc biệt, tương tự như ý thức quy tắc thể mà Cách Lâm tìm kiếm trong siêu thời không khi tìm Ma Wa Wa, người khác không thể nhận ra sự tồn tại của cô. Điểm khác biệt là, lúc đó Cách Lâm có thể ảnh hưởng đến quy tắc vi mô, còn Caron thì chỉ có thể ảnh hưởng đến một số quy tắc tái sinh tài nguyên trong phạm vi ngọn núi này mà thôi. Không chỉ nhìn thấy ngươi, ta còn có thể nhìn thấy cả trượng phu của ngươi. Thú vị thật đấy. Người phụ nữ trợn to hai mắt, kinh ngạc nói. Vậy, ngài là ai? Là Khả Đồ Đại Đế mà mọi người vẫn truyền tụng sao? Hít, không không không. Ta là ai ư, ngươi có thể coi ta là thần, là khởi nguyên của vạn vật, là luồng sáng đầu tiên của thế giới này, là bóng tối đầu tiên, là ý thức đầu tiên, là vật chất đầu tiên, là thể năng lượng đầu tiên, là sinh vật sống đầu tiên biết di chuyển so sánh. Ta đang thông qua việc mở rộng những điều chưa biết để che giấu những sai lầm đã từng phạm phải của mình. Ngươi có thể coi ta là điểm khởi đầu và sự bắt đầu của thế giới. Cách Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hít một hơi thật sâu và nói, những sai lầm ta tạo ra đã trở thành lịch sử, chúng đã hòa vào chiều không gian thấp, trở thành một trong những quy tắc đặc thù của nó. Thế giới vô tận thật là kỳ diệu thôi được, bây giờ ta phải đi rồi, hy vọng các ngươi hạnh phúc, đó là lời chúc của ta. Cách Lâm biết lời chúc của mình đối với Caron có ý nghĩa gì. Nàng đã từ một quy tắc sai lầm không thể kiểm soát trở thành một quy tắc chính quy được tác giả thừa nhận. Nói cách khác, sai thì cứ tiếp tục sai đi. Hít một hơi thật sâu, hàng triệu tỷ phù văn vu sư tràn về phía Cách Lâm. Trong tầm nhìn quy tắc của Caron, Cách Lâm đang trải qua một sự biến đổi không xác định, đó là sự rút lấy sức mạnh từ mỗi một sợi quy tắc trong toàn bộ thế giới chiều không gian. 3.500 năm sau lời triệu hồi của vận mệnh đối với Cách Lâm. Tại thế giới vu sư, trung tâm của thế giới, Đông Chi thủ hộ giả, người quanh năm canh giữ thuật phong ấn khoảng cách chiều không gian, đột nhiên mở bừng đôi mắt đang nhắm chặt. Trong khoảnh khắc, hơi lạnh băng giá dường như đóng băng cả hư không, sương tuyết lan đến đâu, rắc, rắc, rắc, vạn vật đông cứng đến đó, phản phất ngay cả thời gian và không gian cũng bị ngưng động. Hửm, gợn sóng thời không quỷ dị đột ngột xuất hiện này là ánh mắt của Đông Chi thủ hộ giả lúc này đang hướng về ba món chí bảo căn cơ mà Vu sư chi tổ đời thứ nhất để lại, chân lý cân bằng ma pháp trượng, chân lý chi diện và thư chân lý. Bên cạnh đó, quy tắc vặn vẹo, hoang đường của thuật phong ấn khoảng cách chiều không gian chính là thủ đoạn mà Cách Lâm đã tiết lộ sau khi hiến tế chân linh cứu thế giả Thái Ất Từ Thạch khi đi xuống trung tâm thế giới. Hiện nay, nó đã thay thế vị trí của thuật phong ấn thời không thất sắc trước đây, trở thành thuật phong ấn thời không mạnh nhất của thế giới Vu sư. Vút, vút. Hai vị thủ hộ giả cấp 6 xuất hiện, hạ xuống hai bên Đông Chi thủ hộ giả. Một người mang vẻ mặt nghi hoặc, người kia lại lộ rõ vẻ vui mừng kinh ngạc. Cả hai cùng Đông Chi thủ hộ giả nhìn về phía chân lý cân bằng ma pháp trượng, món chí bảo nằm ở vị trí trung tâm trong ba món chí bảo chân lý của Vu tổ. Đông Chi thủ hộ giả, quyền trượng Vu tổ đã xảy ra chuyện gì? Nữ thủ hộ giả tay nâng một chiếc lá sen, trên lá động những giọt sương long lanh. Đôi mắt trong veo như ngọc, ngón tay thon dài, trắng mút khẽ gãy nhẹ. Cách một tiếng, không gian gợn sóng lăn tăn, từng tầng gợn sen lan ra, dần dần hòa tan lớp cấm chế bảo vệ các món chí bảo, để mọi người có thể quan sát rõ hơn sự biến đổi không xác định này. Ở phía bên kia, nam thủ hộ giả trong trang phục nông phu, lưng đeo một bụi gai, quỳ một chân xuống. Xung quanh ba món chí bảo Vu tổ, những bóng mờ gai nhọn của lớp cấm chế bảo vệ liền thu vào lòng đất, biến mất vào hư không. Chân lý chi diện và thư chân lý không có gì thay đổi, chỉ có ảo diệu chân lý vô thượng ẩn chứa trong chân lý cân bằng ma pháp trượng là có dị động. Xem ra Vu sư chi vương đời thứ nhất sau khi bị vận mệnh triệu hồi, đã gặp phải biến cố đột ngột trong thế giới hư huyễn cực hạn, nhưng vẫn để lại hậu chiêu. Không hổ là Vu sư chi vương đời thứ nhất. Trên vai Đông Chi thủ hộ giả là một bông tuyết nhỏ với 6 cánh tua rua cong cong, nàng nói, sau khi cuộc đại chiến của thế giới Vu sư đặt nền móng cho quy tắc của Vu tổ đời thứ nhất, ngài đã rời khỏi thế giới Vu sư được hơn 3.500 năm. Trong suốt thời gian đó, thế giới Vu sư nhờ quy tắc của Vu tổ mà đã có những biến đổi kinh thiên động địa, thực lực tăng lên gấp bội. Hơn 2.500 năm qua, các chân linh Vu sư của các phe phái vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của Vu sư chi vương, nhưng thế giới vô tận quá mênh mông, nên từ đầu đến cuối vẫn không có kết quả. Dừng lại một chút, Đông Chi thủ hộ giả nói tiếp, với trình độ thăm dò bí ẩn chân lý của Vu tổ đời thứ nhất, thế giới vô tận tuy vô biên vô hạn, nhưng những thứ có thể uy hiếp được ngài e rằng chỉ là những tai nạn hư không hoang đường cực kỳ cá biệt hoặc những sinh vật lang thang cổ xưa hiếm thấy, kỳ dị. Nếu thế giới Vu sư có Vu sư chi vương đời thứ nhất chủ trì, việc phát động viễn chinh săn ma ngay lập tức cũng là điều chắc chắn. Soạt đột nhiên, từ trong ánh sáng của động cơ vĩnh cửu trên đầu chân lý cân bằng ma pháp trượng, một tờ giấy bay ra, di chuyển như một sinh vật hai chiều, tức thì thu hút toàn bộ ánh mắt của ba người. Vút. Một gợn sóng quy tắc lóe lên, không biết vì sao, ngũ hoàng chân linh Vu sư bỗng nhiên xuất hiện. Lão già còng lưng này chết lặng nhìn mọi thứ đang diễn ra, miệng hơi há ra, không biết nói gì. Phía sau lão, một màn sáng vặn vẹo của đường hầm thời gian hiện ra, tầng tầng lớp lớp những vòng xoáy kỳ quái bị trói buộc trong thời gian và không gian lóe lên rồi biến mất, những vệt sáng sặc sỡ như những đốm hoa của loài rắn độc nguy hiểm nhất. Nhưng vào lúc này, sự chú ý của Đông Chi thủ hộ giả và hai vị thủ hộ giả cấp 6 hiển nhiên không đặt trên người ngũ hoàng. Không thể nào, không thể nào. Ngay cả Hắc Vu Vương với bí ẩn sinh tử cũng chưa làm được, sao hắn có thể làm được chứ? Tái tạo chân linh thân, nếu có năng lực như vậy, vạn năng chi hồn đối với hắn còn có nghĩa lý gì? Ngũ hoàng chân linh Vu sư không thể tin vào tất cả những điều này. Trên tờ giấy, hai chữ Vu sư văn Cách Lâm chậm rãi trôi nổi ra, lơ lửng giữa không trung ở một góc độ hai chiều. Lấy hai chữ Vu sư văn này làm nền tảng, cơ thể hắn bắt đầu được tái tạo từ vô vàn năng lượng, nguyên tố và quy tắc hội tụ lại. Nhưng trong mắt Cách Lâm, đó lại là một cảnh tượng khác, vô số quy tắc phù văn của chiều không gian cao hơn đang bị ý nghĩa sinh mệnh ở chiều không gian thấp của hắn lừa gạt, tụ tập lại. Cách Lâm đã từng trải qua một lần tử vong theo ý nghĩa truyền thống. Đó là trong lần viễn chinh săn ma đầu tiên tại thế giới bóng tối bí ẩn, thể xác của hắn đã bị hủy diệt hoàn toàn. Nhưng ý nghĩa sinh tử của thế giới Vu sư từ lâu đã đột phá giới hạn tử vong thể xác theo nghĩa truyền thống. Nếu điều kiện cho phép, với hạt nhân ký ức còn tồn tại, việc tái tạo một cơ thể sống cấp thấp không có chân thân là hoàn toàn có thể. Cái gọi là hạt nhân, không phải là thể xác, không phải máu, cũng không phải linh hồn. Nó chỉ đơn thuần là một đoạn bản năng nguyên thủy và tư duy đặc biệt được sinh ra sau khi hỗn hợp hàng triệu tỷ thành phần ký ức. Khi đứng trước các lựa chọn, nó sở hữu vô hạn khả năng tức thời. Nhưng nếu không có vật dẫn, nó sẽ nhanh chóng tan biến. Mỗi một pháo đài không gian đều có khả năng hồi sinh các vu sư cấp thấp với một cái giá rất lớn, đó chính là bí ẩn sinh tử của Hắc Vu Vương. Đứng ở tầm cao của các chiều không gian, đoạn ý nghĩa sinh mệnh mang theo ký ức của một cơ thể sống này mới chính là hạt nhân thực sự của sinh vật. Nhưng vào lúc này, để tập hợp lại chân thân vô song của Cách Lâm, năng lượng cần tiêu hao thực sự quá khổng lồ, không chỉ đối với thế giới vu sư, mà còn đối với cả chiều không gian này. Tái tạo chân thân là một quá trình hoàn thành sự sống lại. Cảm nhận được sự gia trì của quy tắc hiến tế chân linh vu sư chi tổ từ các chiều không gian của thế giới vô tận, sinh mệnh của Cách Lâm đã có một sự biến đổi về chất hoàn toàn khác. Tầm nhìn của hắn cũng đã thay đổi một cách triệt để, và hắn chợt có một sự giác ngộ. Ý nghĩa sinh mệnh nguyên bản nhất của Cách Lâm bắt nguồn từ những phù văn bản nguyên địa phương mà Hạ Hợp Quan chỉ huy đã thông báo. Những phù văn này chính là quy tắc của một chiều không gian cao hơn. Nhưng Cách Lâm đã hòa nhập ý nghĩa sinh mệnh của mình vào phòng thí nghiệm ở chiều không gian thấp. Cũng chính vì vậy, quy tắc phù văn địa phương của chiều không gian cao đã biến thành hai chữ Vu Sư Văn Cách Lâm, và ý nghĩa sinh mệnh của Cách Lâm ở chiều không gian cao cũng biến thành ý nghĩa sinh mệnh ở chiều không gian thấp. Tại nơi khởi nguồn của các chiều không gian thế giới vô tận được vận mệnh triệu hồi, Cách Lâm đã phát hiện ra bí ẩn của chiều không gian, và do đó trở thành một sinh vật tối thượng có thể phá vỡ quy tắc cân bằng, bị các chiều không gian bài xích. Đang lúc hắn định đột phá ràng buộc thời không của chiều không gian thấp bằng một phương thức tồn tại ở chiều không gian cao hơn, thì vì lời triệu hồi của tiểu bác, hay nói đúng hơn là vì ý nghĩa sinh mệnh ẩn giấu trong chiều không gian thấp, Cách Lâm đã có thể mượn sức mạnh trong các chiều không gian của thế giới vô tận để sống lại, cưỡng ép giảm chiều không gian để ẩn mình trong thế giới vô tận này. Đây là một thế giới vật chất năng lượng siêu ổn định, hơn nữa việc hạ cấp đòi hỏi phải ẩn mình, nên Cách Lâm không thể mượn sự yếu đuối của nguồn gốc chiều không gian cộng với thủy triều thời không để đạt đến mức độ làm gì được nấy như trong mơ. Nhưng bây giờ, sự hiến tế chân linh vu sư chi tổ của Cách Lâm đã hoàn thành. Với tư cách là vu sư chi vương đời thứ nhất của thế giới vu sư, sức mạnh của Cách Lâm là không thể nghi ngờ. Thậm chí nếu hắn cưỡng ép sử dụng một số thủ đoạn sức mạnh thần bí của sinh vật cấp 9, giống như nền tảng của một nền văn minh, sử dụng sức mạnh đột phá ràng buộc quy tắc, đó chính là nền tảng văn minh hình người như của Hắc Vu Vương. Vù một tầng gợn sóng thời không bỗng tuôn ra từ trung tâm thế giới vu sư, kèm theo đó là một lượng lớn tinh hoa của trái tim thế giới, hội tụ về phía Cách Lâm đang tái tạo chân thân. Nhìn thấy cảnh tượng này, bốn người có mặt đều hoàn toàn biến sắc. Nguy rồi. Trái tim thế giới vu sư vì để tái tạo chân thân cho vu sư chi vương đời thứ nhất mà đang hao tổn tinh hoa của chính nó. Không biết để khôi phục hoàn toàn cho vu sư chi vương đời thứ nhất, rốt cuộc cần bao nhiêu tinh hoa của trái tim thế giới. Sắc mặt Đông Chi thủ hộ giả khẽ biến, thậm chí còn có ý định cắt ngang quá trình sống lại của Cách Lâm. Tinh hoa của trái tim thế giới được tạo thành từ ý chí bản năng của hàng triệu tỷ sinh mệnh trong thế giới đó. Thế giới vu sư vì bị tọa độ của các chiều không gian bài xích nên đã mất đi chức năng tự phục hồi. Chính vì vậy, thế giới vu sư mới phải tiến hành viễn chinh săn ma để cứu vãn số sinh mệnh không còn nhiều của mình. Và lúc này, việc Cách Lâm tiêu hao tinh hoa của trái tim thế giới cũng đồng nghĩa với việc đang tiêu hao sinh mệnh của thế giới vu sư. Nói cách khác, tất cả sinh vật trong thế giới vu sư đều đang vô tình hiến tế một cách bị động cho sự sống lại của Cách Lâm. Hắn đã trói buộc tất cả sinh linh của thế giới vu sư, trở thành kẻ nắm giữ vĩnh viễn của thế giới vu sư, và sinh linh của thế giới vu sư chính là vạn năng chi hồn của hắn. So với nó, nỗi tuyệt vọng của loài người, thứ đại diện cho vạn năng chi hồn của Hắc Vu Vương, đã bị áp đảo hoàn toàn. Sau khi nhìn thấu bản chất, phía sau ngũ hoàng chân linh vu sư lóe lên bóng mờ của hàng chục cuốn sách, trong đó đột nhiên có cả cuốn sách về Cách Lâm. Sau đó, ngũ hoàng chân linh vu sư lại lặng lẽ biến mất như Cách Lão xuất hiện. Dưới sự quan sát của Đông Chi thủ hộ giả và hai vị thủ hộ giả cấp 6, Cách Lâm đang ngày càng lớn mạnh, vô số năng lượng quy tắc đang cuồn cuộn không ngừng hội tụ về phía hắn. Đây chính là những phù văn bản nguyên địa phương của thế giới vô tận, cũng chính là quy tắc, năng lượng và vật chất trong mắt các sinh vật của thế giới vô tận. Một gợn sóng quy tắc vô hình mà sinh vật cấp thấp không thể nhận ra, lướt qua từng khe núi, khóm hoa, xuyên qua từng viên gạch, bức tường trong thành thị, trôi qua từng con sóng biển, xuyên qua cả dung nham trong lòng đất. Từng tia, từng sợi sinh khí hội tụ, dần dần hình thành một khối năng lượng khổng lồ không thể tin nổi. Chỉ có những thánh ngân vu sư cao cao tại thượng, với nguồn ma lực tinh túy tụ tập trong các ngọn tháp vu sư ngàn mét, lúc này mới dường như phát hiện ra điều gì đó, lần lượt lộ vẻ kinh hãi. Ý chí thế giới đang cưỡng ép rút lấy nguồn ma lực và hồn phách thánh ngân của họ. Thậm chí ngay cả các chân linh vu sư cũng không thể tránh khỏi, họ đồng loạt tỉnh giấc từ trạng thái của mình. Mấy ngàn năm qua kể từ khi vu sư chi tổ hiến tế chân linh, thế giới vu sư nhờ sự dung hợp tri thức của các nền văn minh sau này mà thực lực đã tăng vọt. Từ lâu đã không còn là một bầy chó mất chủ lưu vong đến quần thể thế giới này nữa. Thậm chí, Nó đã vượt qua cả thời kỳ huy hoàng đỉnh cao của các vu sư thượng cổ trong thời đại hắc ám, và đang tiến hành những quy hoạch cuối cùng cho kế hoạch viễn chinh săn ma. Thập tứ hoàng chân linh vu sư, hiến tế chân linh từ đá phép thuật nhân tạo. Đá phép thuật nhân tạo có nguồn gốc từ công nghệ lò phản ứng năng lượng vật chất tối của khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế trong vũ trụ đại thế giới, được phát triển thích ứng riêng cho các nguyên tố vu sư, cuối cùng hình thành nên một quy tắc mở rộng hoàn toàn mới. Và vị chân linh vu sư này cũng trở thành nguyên tố chân linh vu sư có tiềm lực mạnh nhất trong số các chân linh vu sư mọc lên như nấm sau mưa ở thế giới vu sư. Đột nhiên, thập tứ hoàng chân linh vu sư, người đang tiến hành một thí nghiệm nguy hiểm cao trong phòng thí nghiệm sinh hóa hoàn toàn đóng kín, bỗng dừng động tác, vẻ mặt kinh ngạc biến sắc, ý chí thế giới đang làm loãng vạn năng chi hồn của ta. Không chỉ các nguyên tố chân linh vu sư từ nhất hoàng đến thập tứ hoàng, mà cả các cơ giới chân linh vu sư từ nhất luân đến thập tam luân, các thâm uyên luyện thể chân linh vu sư từ nhất tinh đến cửu tinh, các thiên võng chân linh vu sư từ nhất tim đến thất tim, các ác mộng chân linh vu sư từ nhất viên đến tam viên, các hải chân linh vu sư từ nhất tích đến nhị tích, đấu chiến chân linh vu sư nhất ấn, và cả bốn mùa thủ hộ giả xuân, hạ, thu, đông, tất cả đều đồng loạt phản ứng, tỏ ra vẻ mặt không thể tin nổi trước hiện tượng này. Nhưng so với sự kinh ngạc không rõ của các chân linh vu sư thông thường trên bề mặt thế giới vu sư, phản ứng của những chân linh vu sư đáng sợ, những nền tảng liên quan đến sự tồn vong của thế giới vu sư mà vẫn chưa lộ diện, lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành. Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành là kết tinh trí tuệ của nền văn minh, là nền tảng của thế giới vu sư sau cuộc chiến thượng cổ lần thứ hai. Thập thất luân chân linh vu sư đã dùng đại trí tuệ và đại nghị lực để ghép nối tất cả các thiên không thành còn sót lại của thế giới vu sư thành một thể. Sau đó, có thêm vài vị cơ giới chân linh vu sư gia nhập. Lõi của nó sở hữu sức mạnh vượt quá quy tắc thông thường, có thể ngăn cách thời không và chặn đứng quy tắc cân bằng của thế giới vô tận, để cung cấp cho tia vạn năng chi hồn cuối cùng của các chân linh chúa tể còn sót lại kéo dài sự sống và giải phóng sức mạnh vượt xa tưởng tượng vào thời khắc quan trọng nhất. Rắc rắc rắc. Ầm ầm ầm, giờ đây, theo một tiếng kêu rên đau đớn từ bên trong Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành, dường như đang phải chịu một áp lực cực lớn, kèm theo tiếng thở dốc hộc, hộc, hộc kéo dài không dứt, tất cả các cơ giới vu sư cấp thấp và các viện nghiên cứu của cơ giới vu sư cao cấp trên đại lục của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành đều bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, gây ra chấn động lớn, tổn thất vô số, thậm chí một số mảng đại lục cơ giới cũng vì thế mà biến động. So với sự hoang mang, sợ hãi, mờ mịt của các vu sư cấp thấp, các vu sư cao cấp lại ngay lập tức tiến hành thảo luận vượt giới, tìm hiểu nguyên nhân của sự biến động quy tắc đột ngột này. Gầm. Rốt cuộc là ai đã khuấy động trái tim thế giới, suýt nữa hủy đi căn cơ của ta? Sự tích lũy qua bao kỷ nguyên của thế giới vu sư suýt nữa đã bị hủy trong một ngày, linh hồn của vô số chân linh vu sư tự phong ấn đều bất ổn. Đông chi thủ hộ giả, đến đây cho ta. Khù. Khù. Khù. Khù một tràng ho liên tiếp, gần như muốn ho cả ruột gan ra ngoài, yếu ớt không thể dừng lại. Vị thập thất luân chân linh vu sư thượng cổ Warrington này xem ra đã bị thương nặng, tương tự như một vu sư cấp thấp bị ma lực phản vệ. Cũng phải thôi, dù sao thứ mà ông ta phải gánh chịu, chính là sự dẫn dắt bản chất của không biết bao nhiêu chân linh, chúa tể, thánh ngân, và thế giới chi chủ trong thế giới vu sư. Ầm ầm. Phục cùng với sự suy yếu của Warrington, ở một góc xa của thiên không thành, một khu vực có diện tích tương đương với một tiểu thế giới, vết nứt kim loại lan rộng đã làm hỏng cả thiết bị lõi bên trong. Kèm theo một lượng lớn khí thể màu trắng sữa phun ra, một số thế giới chi chủ mạnh mẽ, đặc biệt từng theo các vu sư thượng cổ chinh chiến ở dị vực, bị phun ra ngoài, bại lộ dưới quy tắc cân bằng tự nhiên. Những thế giới chi chủ tưởng chừng mạnh mẽ này lại như kẻ chết đuối, liều mạng giãy giụa, co giật theo bản năng, cho đến khi mất đi sinh khí linh hồn rồi cứ thế rơi xuống. A, đó là cái gì? Giữa cơn địa chấn, một tiểu vu sư cơ giới đứng không vững chỉ tay lên quả cầu lửa màu xanh lam trên trời và hét lên. Các tiểu vu sư khác bên cạnh cũng ngước nhìn quả cầu lửa màu xanh thẳm trên không trung giữa cảnh tượng tận thế. Đó là một con thú cưng đắc ý mà một chân linh thượng cổ đã nuôi dưỡng, trăm ngàn rét lạnh xuyên cánh thú, một sinh vật đỉnh cao cấp 6, bị phong ấn ở rì lõi của Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành cho đến nay, nhưng cuối cùng vẫn không thể phát huy được sự huy hoàng của mình. Ầm ầm ầm. Thi thể của trăm ngàn rét lạnh xuyên cánh thú hóa thành một ngọn lửa băng màu xanh lam vô tận lan tràn, sông băng cực độ khuếch tán, tất cả mọi thứ trên bề mặt đại lục kim loại rộng lớn đều bị băng đông lại, giữ nguyên dáng vẻ sống động của khoảnh khắc cuối cùng. Quần thể thế giới thận bối. Tộc thận bối có khả năng đặc biệt là tạo ra các mộng cảnh hư ảo, sống bằng cách nuốt chửng tư duy trong mộng cảnh, ngao du giữa hư không hoang vu và tầng hư ảo nông. Mỗi một thận bối chúa tể chính là một thế giới hư ảo, và cũng là cơ thể mẹ của hàng triệu tỷ thận bối cấp thấp. Trong quần thể thế giới thận bối, nổi tiếng nhất và cũng bí ẩn nhất chính là mẫu bối của thận dục mật cảnh, nhưng những mẫu bối mạnh mẽ không chỉ dừng lại ở đó. Với khả năng xuyên qua tầng hư ảo nông của thời không mà không tiêu hao năng lượng, và tốc độ di chuyển nhanh chóng, cộng với lớp vỏ sò quy tắc đã được thực thể hóa, mỗi thế giới hư ảo của thận bối đều có thể nói là một thế giới hư ảo cực kỳ ổn định. Lớp vỏ sò kiên cố sẽ ngăn cách những sinh vật sống vượt quá khả năng chịu đựng của nó ra khỏi thế giới trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi nó mở ra. So với lũ nhóc nhảy nhót ngoài kia, ở đây từ từ lựa chọn vẫn thú vị hơn nhiều, he he. Bầu trời bị một lực mạnh đánh thủng một lỗ lớn, quy tắc bên ngoài ồ ạt tràn vào bên trong thế giới hư ảo. Cùng với đó là bóng tối vô biên khiến người ta kinh hoàng, tuyệt vọng. Và ở nơi sâu thẳm của bóng tối vô tận đó, một sinh vật đi lại giữa sự sống và cái chết đang bước đi giữa những sinh vật kỳ lạ đang chìm đắm trong giấc mơ. Các sinh vật cấp thấp chìm đắm trong dục vọng mộng cảnh trực tiếp nổ tung mà chết. Các thận bối cấp thấp đối mặt với tận thế thì run rẩy, hoảng loạn bỏ chạy, không ai dám đến gần hay ngăn cản. Chỉ có những sinh vật cao cấp chìm đắm trong dục vọng mộng cảnh là vẫn tiếp tục ngủ say dưới chân Hắc Vu Vương. Khi đi qua, Hắc Vu Vương chỉ thỉnh thoảng đưa tay ra, lấy chiếc nhẫn hao tổn ra và tiến hành một loạt nghi thức phức tạp. Rắc. Đột nhiên, trên bầu trời rực rỡ, huyền ảo, một vết nứt đen tối chậm rãi mở ra và dần dần lan đến tận chân trời. Hóa ra mẫu bối không rõ tên này đã chủ động mở ra thế giới hư ảo, dùng sức mạnh của thế giới để đẩy kẻ xâm lược Hắc Vu Vương ra khỏi cơ thể mình. Nhận ra ý chí của thận bối chúa tể này, vị vu sư tà ác trong bóng tối sâu thẳm he he he he bắt đầu cười lớn. He he he he, lúc trước liều mạng ngăn ta vào, bây giờ lại muốn đuổi ta ra ngoài. Nhãi con, ngươi coi ta là thứ gì hả? Mỗi một phút, mỗi một giây, sự ô nhiễm quy tắc của Hắc Vu Vương đều sẽ gây ra những tổn thương không thể chữa lành cho thận bối chúa tể này, giống như Hắc Vu Vương đang mạnh mẽ giáng lâm vào một thế giới quy mô nhỏ. Dừng lại một chút, Hắc Vu Vương nói tiếp. Tìm lâu như vậy mà không thấy con mẫu bối của thận dục mật cảnh, chẳng lẽ muốn ta tiêu hao mấy kỷ nguyên tích lũy, đi đến thứ nguyên thực đạo để tìm những di chủng có thể sánh ngang với gã khổng lồ lửa đó sao? Ngay lúc này, một tia dị động quỷ dị đột nhiên cắt ngang suy tư trong nụ cười tàn bạo của Hắc Vu Vương. Bàn tay khô gầy, đen kịt đang vươn về phía một thế giới chi chủ thể tinh thạch biến dị cũng bỗng dừng lại giữa không trung. Là ai? Dám khuấy động nguồn tuyệt vọng của ta? Là tên nhãi con mẫn diệt vu sư đó đã trở thành vu sư chi vương sao? Hừ, cho thể diện mà không cần, thứ không biết trời cao đất rộng. Bốp một tiếng, thế giới chi chủ tinh thể biến dị cấp 6 vốn định bị nô dịch, đã bị Hắc Vu Vương trong cơn thịnh nộ tiện tay đập nát. Tiếp đó, khói đen phun trào, một tiếng ầm ầm ầm kinh thiên động địa vang lên trên bầu trời. Hắc Vu Vương có đường không đi, lại đâm thủng một lỗ hổng khổng lồ, trở lại hư không mênh mông. Ô, thế giới đang than khóc thảm thiết. Quy tắc của thế giới hư ảo này đã bị tổn thương nặng nề, không chỉ những lương thực bị thế giới giam cầm vừa mới tỉnh giấc, mà cả những thận bối cấp thấp cũng đang tháo chạy. Thình thịch tiếng tim đập mạnh mẽ, vang dội trong đầu mỗi người. Bóng người cuộn tròn như một hài nhi trong bụng mẹ, đôi cánh ngày và đêm cũng dính sát vào sau lưng. Nhưng khi chúng dần dần mở ra, tựa như một con bướm trong kén bung cánh, những cánh hoa bao bọc dần hé nở. Hít thở trước tiên là tim đập, sau đó là hô hấp. Khi năng lượng nguyên tố trong thế giới vô sư và cơ thể sống này hoàn thành lần trao đổi trong ngoài đầu tiên, hắn đã thành công thoát khỏi chiều không gian thấp của, đến với thế giới vô tận. Tiếng thở của Cách Lâm dần trở nên đều đặn, một tiếng thì thầm vô thức phát ra từ sâu trong cổ họng. Cơ thể đã hoàn toàn mở ra, bản năng tiếp nhận sự gia trì quy tắc của chân linh phụng hiến từ thế giới vô sư rộng lớn. Đây không chỉ là sự gia trì của chân linh phụng hiến cứu thế giả, mà còn là sự gia trì quy tắc từ mỗi một tiên thiên vô sư của sức mạnh tự nhiên. Sức mạnh quy tắc hùng vĩ, mênh mông cuồn cuộn hội tụ, khiến cho cơ thể sống vốn đã cực kỳ khủng bố này không còn là một cá thể đơn độc nữa, mà đã trở thành một hiện tượng tự nhiên đặc biệt của thế giới vô tận. Xẹt xẹt xẹt. Hồ quang màu đen tầng tầng lớp lớp đang xen, ánh sáng và bóng tối vặn vẹo hội tụ. Đôi cánh ngày và đêm đột nhiên bung ra, tỏa ra những sóng âm rung động tần số cao, kinh hoàng đến mức không thể đoán định. Từng sợi khí phiêu dật, toàn bộ lõi dưới lòng đất của thế giới vu sư hiện ra ánh hào quang của ngày đêm luân hồi, khiến người ta có cảm giác hoang đường như đang ở trong một đường hầm thời gian. Lặng lẽ, nhưng lại rất tự nhiên, dưới mái tóc vàng óng ả, cặp quang mâu màu lam và hồng chậm rãi mở ra. Rắc. Khoảnh khắc Cách Lâm và Đông Chi thủ hộ giả bốn mắt nhìn nhau, một vết nứt thời không lóe lên rồi biến mất, lan ra như mạng nhện, phát ra những tiếng ma sát va chạm sắc nhọn, chói tai. Hô. Cách Lâm tinh thần sảng khoái, vui vẻ. Ngược lại, Đông Chi thủ hộ giả lại không khỏi biến sắc. Bông tuyết lục giác bay lượn bên cạnh nàng qua một tiếng kêu to, nổ tung thành ngàn vạn bông tuyết bay. Hai vị thủ hộ giả cấp 6 bên cạnh nhận ra dị động, muốn giúp Đông Chi thủ hộ giả đỡ lực, nhưng rõ ràng là yếu thế hơn hẳn, bùng một tiếng nổ tung thành xương và mảnh vụn gai. Giữa cơn đau đớn, họ nhanh chóng tụ lại nhờ sự hỗ trợ của sức mạnh thế giới. Nhận ra địch ý mơ hồ từ Đông Chi thủ hộ giả, đây hoàn toàn là hành động tự vệ theo bản năng của Cách Lâm sau khi tỉnh lại. Không cần để ý đến ta. Đông Chi thủ hộ giả hét lớn một tiếng. Chỉ thấy trong không gian chật hẹp này, ầm, ầm, ầm, ầm, từng cột băng vụt lên từ mặt đất, chống đỡ, vững vàng trói buộc nàng tại chỗ, chặn lại cường độ xung kích quy tắc của Cách Lâm. Cùng lúc đó, băng tuyết vỡ vụn bay tán loạn khắp trời. Sau khi ổn định thân hình, Đông Chi thủ hộ giả trừng mắt nhìn thẳng Cách Lâm, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như phát ra từ sâu trong cổ họng, ngươi đã tiêu hao 12.000 năm sinh khí của trái tim thế giới vô sư. Tất cả sinh vật trong thế giới vô sư đều đang bị ngươi hút đi bản nguyên. Vĩnh Hằng Thiên Không chi thành vì ngươi mà xảy ra hỗn loạn lớn. Mà nước bầu trời sụp đổ trên diện rộng khiến một vùng đất lớn tức thì biến thành hoang mạc. Ma khí từ địa để thâm uyên phun trào. Thậm chí ngay cả hắc vực cũng xảy ra chấn động lớn. Chỉ một mình ngươi mà suýt nữa đã gây ra đại tai biến cho cả thế giới vô sư. Không nói gì, Cách Lâm chỉ thản nhiên duỗi người, mặc cho biểu tượng chi bào với những phù văn ngũ sắc một lần nữa phong ấn hiện tượng vạn vẹo giữa ánh sáng và bóng tối của mình. Dường như, cũng giống như Hắc Vu Vương, sau khi đã nhìn thấu bản chất của thế gian, ngoài sự kiên trì sâu thẳm trong nội tâm, tất cả mọi thứ khác đều không còn quan trọng nữa. Chân lý chi diện chậm rãi áp vào khuôn mặt, tay trái cầm, tay phải cầm chân lý cân bằng ma pháp trượng. Khi con mắt dọc thế giới chi nhãn giữa trán từ từ mở ra, Cách Lâm đang dùng một thái độ phản phát quy chân để đối diện với bản nguyên chân lý, đối diện với tất cả mọi thứ trên thế gian này. Sức quan sát vượt trội về bản chất của Cách Lâm khiến Đông Chi thủ hộ giả cũng không khỏi cảm thấy vô cùng ngột ngạt, phản phất như một người huấn luyện chó đang đối mặt với một con quái vật hoang dã. Cùng lúc đó, trên vai Cách Lâm, một gợn sóng thời không lóe lên, một tiếng kêu quen thuộc truyền đến. Ô wa wa wa wa. Thú cưng Cách Lâm của ta, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Ta biết ngay là ngươi không nỡ bỏ bát gia ta mà, không quên sứ mệnh của mình, sẽ không cứ thế mà đi. Bát gia ta tạo dựng ngươi thành vu sư chi vương không phải để ngươi siêu thoát khỏi chiều không gian đâu. Bát gia ta còn chưa ra vai đủ mà, những ngày tháng tốt đẹp của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Tiểu bác vỗ cánh, ôm đầu Cách Lâm mà gào khóc, như thể đang hận con thú triệu hồi của mình không có chí tiến thủ, một cánh liên tục đập vào đầu Cách Lâm. Giờ phút này, trong mắt Cách Lâm, vạn vật trên thế gian đều được tạo thành từ vô số phù văn bản nguyên địa phương của chiều không gian cao hơn, mỗi loại một vẻ. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, những phù văn địa phương này lại được tạo thành từ vô số phù văn địa phương nhỏ hơn, và tùy theo độ dày mỏng mà tạo ra những cảm xúc lộng lẫy khác nhau. Tất cả những điều này đều không khác gì với chiều không gian. Nhưng khi nhìn Tiểu Bác, Cách Lâm chợt nghĩ đến một chuyện khác. Tiểu Bác và mình là bạn đồng hành linh hồn, về bản chất, hai người là một thể, bù đắp cho những thiếu sót của nhau. Như vậy, về mặt lý thuyết, mình cũng có thể tìm thấy một số bản chất về ý nghĩa sinh mệnh của chính mình trên người Tiểu Bác, có thể nhìn thấy bản thân một cách khách quan. Nghĩ vậy, Cách Lâm tự nhiên đưa tay về phía Tiểu Bác. Hả? Mẹ kiếp, tay ngươi làm gì đấy, mò cái gì thế? Chỉ thấy Cách Lâm đã đưa tay mình vào trong cơ thể Tiểu Bác. Nhưng lời này từ miệng Tiểu Bác nói ra, thật sự đã biến vị. Đây không phải là sự va chạm vật chất năng lượng gây tổn thương cho nhau, mà là sự hòa nhập ở cấp độ quy tắc bản nguyên. Dần dần, trong lúc thế giới chi nhãn của Cách Lâm chớp nhanh, thậm chí còn hằng lên những tơ máu, hắn cuối cùng cũng có thu hoạch, tìm thấy hạt nhân ký ức đó, cũng chính là ý nghĩa sinh mệnh của Tiểu Bác. Cũng là một không gian đen kịt, về cơ bản không khác gì nơi sâu thẳm trong ký ức của Cách Lâm. Cách Lâm đứng ở góc nhìn của Tiểu Bác, điều đầu tiên nhìn thấy là một con dơi đen thui đang treo ngược trên lồng sắt, miệng cười đẻo, lộ ra những chiếc răng nanh trắng ẩn nhìn mình. Này, nhóc con, khỏe không? Vừa nói, con dơi vừa lẩm bẩm, này, lão già Antonio, cái vật nhỏ này tỉnh rồi. Mau nhìn, nó còn động đậy nữa kìa, hương vị máu thật là nồng đậm, thơm quá, thật muốn nếm thử, chật chật điên điên khùng khùng, một lão già mặc áo choàng vu sư rộng thùng thình chạy đến trước bàn thí nghiệm. Một khuôn mặt khô gầy dọa chết trẻ con dí sát vào, đôi mắt một to một nhỏ như hai con cá vàng, lão già dán mắt vào Tiểu Bác đang run lẩy bẩy, nhìn tới nhìn lui, như đang thưởng thức một báu vật quý hiếm nào đó, rồi cười một cách hung hãn, âm trầm, nhanh. Nhanh dùng năng lực thiên phú của ngươi xem nó có khả năng đặc biệt gì, đây không phải là một con vẹt cương huy bình thường đâu. Yêu xèo xèo xèo xèo, tuân lệnh, a mưu. Một cơn đau nhói, Tiểu Bác bị con dơi thối hai chiếc nanh cắm vào cổ, từ đó về sau, ân oán của hai tên này bắt đầu. Yêu xèo xèo xèo, tiểu bất điểm ta cho ngươi biết nhé, theo học thuyết tiến hóa của thế giới vu sư, bộ tộc vẹt cương huy của các ngươi là loài sắp bị đào thải, nói cách khác là sắp tuyệt chủng rồi. Yêu xèo xèo xèo, hôm nay chúng ta ăn dưa hấu, lại đây, trọng lượng ngang nhau. Phân phối đều, ta ăn ruột dưa hấu, ngươi ăn vỏ dưa hấu. Yêu xèo xèo xèo, ăn nhanh đi, đừng khách khí, bức gia ta xưa nay không phải kẻ hẹp hòi, đối với huynh đệ chỉ có hai chữ, nghĩa khí. Khặc khặc khặc, hôm nay là lễ thành nhân 300 tuổi của ngươi, tất cả là nhờ sự giáo dục ân cần của bức gia ta mà ngươi mới trưởng thành được đến ngày nay đấy. Yêu xèo xèo xèo xèo. Từ hôm nay trở đi, một số hoạt động không phù hợp với trẻ vị thành niên trước đây, ngươi cũng có thể thử rồi. Ví dụ như cờ bạc, gái gú, lừa lọc, trộm cắp gì đó. Lại đây, chúng ta bắt đầu từ cờ bạc trước, đây là xuất sắc, thua là có hình phạt đấy yêu. Con dơi cười xấu xa, tiểu bác nhỏ bé sợ đến run lẩy bẩy, giận mà không dám nói, trong lòng hận đến nổi lông cũng dựng đứng lên. Trưởng thành một mạch, dưới sự giáo dục của người thầy, người bạn tốt là lão dơi, tuổi thơ của tiểu bác thật sự tràn đầy tủi nhục và oán khí, mãi cho đến ngày lễ thành nhân, viên xuất sắc đã thay đổi vận mệnh của nó. Ế, không thể nào, bức gia ta sao lại thua? Con dơi la lớn, vẻ mặt không thể tin được. Hoa ha ha ha, ta thắng rồi, ta thắng rồi, ta thắng rồi. Tiểu bác nhỏ bé vui mừng khôn xiết, một cánh cầm lấy bát xuất sắc, nhảy tưng tưng. Ta ra 6, ngươi ra 1, bức gia ta không phục, chúng ta làm lại ván nữa. Thời gian trôi qua, con dơi và tiểu bác đã trải qua bao nhiêu ân oán, chẳng mấy chốc đã đến cuộc chiến văn minh lần thứ 2. Antonio cũng bắt đầu trở nên bận rộn, không ngừng di chuyển giữa các quần thể vu sư thượng cổ. Nhưng đối mặt với vô tướng ma tổ hùng mạnh, vô tướng cổ ma, quân đoàn vu sư chỉ có thể liên tiếp bại lui. Từng tòa thiên không thành bị biến thành phế tích trong hư không, vô số vu sư thượng cổ và quân đoàn nô lệ quái vật bị đại quân thâm uyên ma long nhấn chìm. Ngay cả các chân linh thượng cổ cũng không khỏi rơi vào tuyệt vọng trước đại dương thâm uyên ma long vô tận này. Một số chân linh vu sư tìm cách tấn công hậu phương của quần thể thâm uyên thế giới để cứu viện thế giới vu sư. Một số chân linh vu sư muốn liên hợp với các nền văn minh của các quần thể thế giới khác để cùng chống lại. Một số chân linh vu sư cố gắng hết sức để tìm kiếm điểm yếu của văn minh thâm uyên. Một số chân linh vu sư lại triệu hồi những sinh vật mạnh mẽ từ những thời không xa xôi, không xác định đến các quần thể vu sư thượng cổ nhưng cuối cùng, không có ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Trong khoảng cách chiều không gian hoang đường, Antonio tay cầm vận mệnh đòn bẩy, cố gắng dùng sức mạnh của các chiều không gian cao hơn để cứu vãn vận mệnh diệt vong của thế giới vu sư, nhưng cũng thất bại. Bất đắc dĩ, ông chỉ có thể để lại một tra mệnh vận trong bụng tiểu bác, như một lá thư không rõ thời không gửi cho Cách Lâm, và dùng phương thức cứu viện cuối cùng, mạnh mẽ đột phá giới hạn của bản thân, dùng vận mệnh đòn bẩy với cái giá là tiêu hao vô tận của cải của thế giới vu sư để di chuyển thế giới vu sư đến một quần thể thế giới hoàn toàn mới, không xác định, nhằm tranh thủ thời gian. Cùng lúc đó, mất đi tọa độ của thế giới thực, tiểu bác cũng lạc lối trong khoảng cách chiều không gian, sống những ngày tháng không bị ràng buộc. Chỉ thỉnh thoảng, nó cũng nhớ về những ngày tháng với con dơi thối và lão già khốn nạn. Tuy có đánh nhau, tủi nhục, nhưng lại vô cùng chân thực, khiến người ta hoài niệm. Trong thời gian này, tiểu bác tìm thấy ái thần Venus mà lão già khốn nạn đã đặc biệt dặn dò, và cũng quen biết nhiều sinh vật có tính chất duy nhất giống mình trong khoảng cách chiều không gian. Thời gian ở đây dường như không có ý nghĩa. Mãi cho đến một ngày, một gợn sóng thời không triệu hồi quen thuộc truyền đến từ thế giới vật chất năng lượng. Tiểu bác hung hãn bay qua trước mặt 7 người đá khổng lồ, một lần nữa đến với thế giới vu sư, bắt đầu một cuộc sống mới, thề sẽ sống như một bác gia thực thụ, không còn là bức gia ngày xưa nữa. Nhưng thứ mà nó phải đối mặt lại là một vu sư cấp 1 khô khan, ngốc nghếch tên là Cách Lâm. Thần quang trong tam sắc quang mâu của Cách Lâm dần thu lại, bàn tay cũng rút ra khỏi trung tâm ký ức của tiểu bác. Hắn sờ sờ mũi, chẳng trách lúc trước tiểu bác lại có tính khí lớn như vậy, bản thân mình lúc đó cũng thật là cứng đầu, đã miễn cưỡng dạy dỗ lại tiểu bác. Nhưng lá thư mà Antonio để lại trong cơ thể tiểu bác, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Rốt cuộc là Antonio thông qua vận mệnh, gửi cho bản thân có duyên với tiểu bác, hay là gửi cho bất kỳ vu sư nào có duyên? Nếu phải tìm một điểm tương đồng giữa mình và tiểu bác, thì đó chính là cả hai đều có một khởi đầu mờ mịt, không rõ nguồn gốc. Nhưng trong lòng Cách Lâm biết, tiểu bác là sinh vật trong khoảng cách chiều không gian do Antonio tạo ra, giống như hắn đã tạo ra, đều là những phỏng đoán về chiếc hộp trong chiếc hộp. Chỉ là không biết Antonio đã thăm dò chân lý vận mệnh đến mức độ nào, thiên về hướng nào, và con đường nghiên cứu chân lý hàm nghĩa của ông khác với mình ở đâu. Lấy lại tinh thần, Cách Lâm đầu tiên là nói một cách đầy bí ẩn với tiểu bác, ta đã để lại một thứ đặc biệt trong cơ thể ngươi. Hả? Tiểu bác như thấy lại cảnh tượng quen thuộc, không khỏi tức giận nói, ối trời ơi cái đệt, tình huống gì đây, sao ngươi lại giống hệt lão già khốn nạn đó, đều thích để lại đồ vật trong cơ thể người khác. Coi bác gia ta là cái gì? Mang thai thì ngươi có chịu trách nhiệm không hả? Tiểu bác bất mãn la lớn. Cách Lâm không để ý đến tiểu bác đang ồn ào, quay đầu nhìn về phía Đông Chi thủ hộ giả đang trừng mắt, ấy nấy nói, vì đã mang đến tai nạn cho thế giới vu sư, ta xin bày tỏ sự ấy nấy sâu sắc, đây là thiếu sót của ta. Nhưng ta tin rằng, sự trở về của ta sẽ giúp thế giới vu sư thu hoạch được nhiều hơn rất nhiều so với những gì đã mất. Ta tin rằng ý chí của thế giới vu sư cũng vì điều này mà mới bất chấp tổn thất để tái tạo chân thân cho ta, phải không? Nếu không, ta cũng không thể nào trở về chiều không gian này được. Sau này ta sẽ hành sự cẩn thận. Nói xong, Cách Lâm suy tư mở một cuốn ra, thấy rằng rất nhiều sắp xếp của các chữ vu sư trong đó đã trở nên hỗn loạn, chữ viết loang lổ, mờ nhạt. Rõ ràng là vì sự xuất hiện của Cách Lâm mà nó đã bị ảnh hưởng cực lớn. Chiều không gian nằm dưới chiều không gian của thế giới vô tận, tồn tại dựa vào nó. Việc tái tạo chân thân siêu chiều không gian của chữ viết đang không ngừng tiết lộ thông tin của chiều không gian thấp, từ đó không ngừng bị quy tắc của chiều không gian cao phát hiện, và sẽ bị nó cân bằng, dung hợp, dần dần trở thành một phần của chiều không gian cao, tương tự như sự tồn tại của trái đất trong đại thế giới, một chiếc hộp trong chiếc hộp đã thất bại. Tốt nhất là như vậy. Đông Chi thủ hộ giả lạnh lùng nói xong, dừng một chút rồi nói tiếp, quy tắc chủ thể của thế giới vu sư đã thừa nhận ngươi là vu sư chi vương của một thời đại. Nhưng những phá hoại ở Vĩnh Hằng Thiên Không Chi Thành và Hắc Vực, ngươi vẫn nên tự mình đi giải quyết đi. Cách Lâm dĩ nhiên có thể hiểu được sự phẫn nộ của Đông Chi thủ hộ giả. Sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai, Đông Chi thủ hộ giả đã luôn coi việc bảo vệ trái tim của thế giới vu sư là sứ mệnh của mình, là ý nghĩa tồn tại của mình. Có thể nói, nàng chính là hiện thân của ý chí quy tắc bảo vệ trái tim thế giới của thế giới vu sư. Nếu trái tim của thế giới vu sư bị ngoại lực phá hoại, thì nàng cũng không còn ý nghĩa tồn tại. Lúc này, hàng ngàn vạn mảnh vụn tuyết hoa sau lưng Đông Chi thủ hộ giả lại một lần nữa tụ hợp thành một bông tuyết lục giác, đang chớp chớp đôi mắt to với hàng mi dài, tò mò nhìn Cách Lâm. Ngươi nói ngươi đã đột phá ràng buộc của chiều không gian, vậy chẳng phải ngươi còn mạnh hơn cả thập hoàng Antonio thượng cổ sao? Giọng nói của tiểu tuyết hoa như tiếng hát của trẻ con, trong trẻo, dễ nghe, tràn đầy sự vui vẻ, khiến lòng người thoải mái. Đây là lần đầu tiên Cách Lâm nghe thấy tiểu tuyết hoa này nói chuyện. Nhưng Cách Lâm lại đầy vẻ tự dẻo nói, đột phá chiều không gian gì chứ, chẳng qua chỉ là miễn cưỡng để mình ở lại chiều không gian này, tham sống sợ chết mà thôi. So với ý thức chủ thể của những sinh vật ở chiều không gian cao thực sự, cho dù ta có đột phá qua đó, thì cũng là cái gì? Tiểu tuyết hoa như hiểu mà không hiểu gật gật đầu, rồi nói, các ngươi những chân linh vu sư mạnh mẽ này thật khiến người ta khó hiểu. Thôi được rồi, vẫn là làm chính sự trước đi. Ngươi bây giờ vừa là vu sư chi vương, vừa là thủ hộ giả của ngày đêm luân hồi, vẫn là nên gặp các thủ hộ giả gần đây trước rồi hãy đi giải quyết những chuyện khác. Rất nhiều thủ hộ giả còn đang chờ đợi sự sắp xếp theo ý chí của ngươi đấy. Sự vận hành bình thường của thế giới vu sư không thể thiếu sự cống hiến của chúng ta. Khi tiểu tuyết hoa cười lên, đôi mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết, đáng yêu vô cùng. Vút, vút, vút, vút bốn mùa thủ hộ giả xuân, hạ, thu lần lượt hội tụ, hàng ngàn thủ hộ giả đang từ gần đó kéo đến, tập trung trên bầu trời Quỳnh Hải, chứng kiến đôi cánh ngày đêm từ từ bay lên từ vực sâu của hố đen. Ngày đêm luân hồi, như ở trong đó, tinh tú sáng lạng, cũng như ở trong đó. Còn các thánh ngân vu sư trong vạn ngàn bí cảnh, các chân linh vu sư trong thánh tháp thế giới, vào ngày hôm nay khi quy tắc của vu sư chi vương đã dần ổn định, họ không còn dám dễ dàng giáng lâm nữa, nếu không sẽ phải đối mặt với hình phạt của luật pháp sơ khai. Lúc này, trong tam sắc quang mâu của Cách Lâm, tầng tầng lớp lớp thông tin bản nguyên đang lưu chuyển. Điều khiến Cách Lâm quan tâm nhất không nghi ngờ gì chính là Thu Chi thủ hộ giả. Vị này có hình tượng một ông bác nông dân trồng trọt, đi đôi giày rơm bện từ lúa mì, đeo chiếc ba lô đang bằng cành liễu, bên trong đựng những tinh linh rau quả đang nhảy nhót. Bóng người còng lưng tóc bạc trắng vác một chiếc quất, miệng ngậm một tẩu thuốc, lại có vài phần bóng dáng của lão hán mổ. Hai người đều có sứ mệnh của riêng mình, sau khi gật đầu chào hỏi nhau, Cách Lâm lại nhìn lướt qua gạo na trăm ngàn năm không đổi, rồi ngay lập tức đưa mắt về phía hàng ngàn hàng vạn thủ hộ giả lớn nhỏ đang tụ tập đến. Hơn 3.000 năm qua, quy tắc trọng lực của thế giới vu sư đã tăng lên khoảng 145 lần. Hệ sinh thái của thế giới vu sư hiện nay ra sao? Theo câu hỏi của Cách Lâm, từ trong đám đông thủ hộ giả, một nam học giả ôn nhã bước ra. Vị nam học giả này đã kết hợp một số yếu tố khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế, dùng phương thức chiếu hình cơ giới 4D để trình chiếu một loạt dữ liệu. Bẩm báo thủ hộ giả ngày đêm luân hồi, trong 3.500 năm qua, đã thống kê được tổng cộng 756.400 loài bị tuyệt chủng trong thế giới vu sư. Theo quán tính lịch sử và ảnh hưởng của cuộc chiến văn minh, vốn chỉ nên có khoảng 230.000 loài bị tuyệt chủng. 520.000 loài tuyệt chủng còn lại đều là do ảnh hưởng của sự thay đổi quy tắc trọng lực. Dự kiến trong 20.000 năm tới, tình trạng tuyệt chủng này sẽ còn tiếp diễn. Những thông tin dữ liệu mà vị thủ hộ giả vô danh này tổng kết khiến sắc mặt Cách Lâm khẽ biến. Bây giờ, sự phồn vinh của quy tắc thế giới vu sư ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn sức mạnh của Cách Lâm, là nền tảng cho vạn năng chi hồn của hắn, giống như Hắc Vu Vương đang tích lũy sức mạnh tuyệt vọng của loài người. Nhưng những lời tiếp theo của vị thủ hộ giả này lại khiến vẻ mặt Cách Lâm thả lỏng. Nhưng so sánh với đó, trong 3.500 năm qua, đã thống kê được hơn 926.000 loài mới xuất hiện do biến dị trong thế giới vu sư. Theo quán tính lịch sử và ảnh hưởng của các biện pháp bảo vệ, nuôi dưỡng của thế giới vu sư sau cuộc chiến văn minh, vốn chỉ nên có khoảng 250.000 loài mới xuất hiện. 670.000 loài mới tăng thêm, ngoài các thành phần biến dị của chính thế giới vu sư, còn có những kẻ giáng lâm từ các thế giới phụ thuộc bị quy tắc trọng lực của thế giới vu sư ràng buộc, đã dần dần hình thành một chuỗi sinh vật mới. Cách Lâm nghe vậy, lúc này mới chú ý đến một vòng xoáy ở chân trời xa xôi. Giống như vòng xoáy thời không của thế giới địa mạch lúc trước, đều là những vòng xoáy thời không xuất hiện do bị ảnh hưởng bởi quy tắc của đại lục chính. Thế giới vu sư rộng lớn biết bao, những vòng xoáy thời không như vậy chắc chắn không chỉ có một nơi. Nghĩ đến đây, Cách Lâm hỏi tiếp, ở giai đoạn hiện tại, có tổng cộng bao nhiêu thế giới bị ràng buộc bởi quy tắc trọng lực của thế giới vu sư? Vị thủ hộ giả cấp thấp trả lời vấn đề hệ sinh thái lui về sau, một vị thủ hộ giả hải tộc lưng đeo mai rùa bước ra từ những con sóng biển, đầu đội một chiếc mũ không ngã, rung đùi đắc ý nói, bẩm báo thủ hộ giả ngày đêm luân hồi, theo quan sát thiên văn, giai đoạn hiện tại có tổng cộng 13 thế giới bị ảnh hưởng bởi quy tắc trọng lực của thế giới vu sư, đều là các thế giới loại nhỏ. Trong đó, có 9 thế giới đã hình thành vòng xoáy thời không. Dự kiến trong 20.000 năm tới, số lượng thế giới bị quy tắc của thế giới vu sư ràng buộc sẽ tăng lên khoảng 300 đến 400, và số lượng vòng xoáy thời không ổn định sẽ vào khoảng 200. Tỷ lệ giữa thế giới loại nhỏ và loại vừa ước chừng là 10 so với 1. Lại là một tin tốt. Cách Lâm suy tư, hỏi tiếp, tình hình của loài người nguyên thủy trong thế giới vu sư ra sao? Vị thủ hộ giả hải tộc lưng đeo mai rùa lui ra, một vị vu sư lang thang lưng đeo trường kiếm bước ra. Người này, rõ ràng là phân thân lễ tạ ơn của Cách Lâm. Ngoại trừ hắc vực và một số khu vực cực kỳ xa xôi, loài người nguyên thủy đã giống như người mang rợ thời tiền sử, dần dần trở thành lịch sử, cứ thế mà tuyệt chủng, rất khó tìm lại dấu vết. Lúc này, phân thân lễ tạ ơn đã đạt đến đỉnh cao cấp 6, đã có đủ tư cách để tranh giành vị trí thập ngũ hoàng, thập lục hoàng. Phân thân lễ tạ ơn thuộc về một loại sinh vật sống đặc thù, nếu quy hoạch một cách mạnh mẽ, thì nó tương tự như sinh vật tinh linh, thuộc về sự biến dị bản địa của thế giới vu sư. Do đó, giống như bá vương cự kình và cây sinh mệnh, nó có quyền đi lại trong thế giới nội bộ trước khi thăng cấp chân linh. Và những cường giả tối đỉnh cấp 6 tương tự như phân thân lễ tạ ơn, thế giới vu sư còn có rất rất nhiều, không chỉ giới hạn ở nguyên tố vu sư. Các phe phái vu sư đều có một lượng lớn tích lũy sau cuộc chiến văn minh. Và những thánh ngân vu sư đỉnh cao này, trong vòng vạn năm tới, sẽ khiến số lượng chân linh của thế giới vu sư đạt đến một con số kinh người, đến mức bắt buộc phải phát động viễn chinh sang ma, nếu không một quần thể thế giới duy nhất đã không đủ để phân phối tài nguyên trong nội bộ liên minh vu sư. Cách Lâm nghiêm nghị gật đầu, rồi nói, vậy, tình hình hắc vực ra sao, có thể phát triển sức mạnh tuyệt vọng của vu sư không? Lần này, không có thủ hộ giả nào có thể trả lời. Cảm ứng được vô số chân linh vu sư đang tụ tập ngoài thế giới, Cách Lâm cất cao giọng nói, ta là thủ hộ giả ngày đêm luân hồi, là cứu thế giả của thế giới vu sư. Bảo vệ sự phồn vinh và cân bằng của hệ sinh thái thế giới vu sư là trách nhiệm của ta. Hy vọng mọi người có thể giống như ta, cống hiến cho sự phát triển phồn thịnh của các sinh vật trong thế giới vu sư. Thôi được, mọi người giải tán cả đi. Khi các thủ hộ giả dần dần rời đi, đôi cánh ngày đêm sau lưng Cách Lâm lóe lên, bóng người thoáng chốc biến mất, bay về phía thủy mạc thương khung trên cao. Hiện nay, vu sư đã không còn là một nghề nghiệp để loài người nguyên thủy thăng cấp nữa, mà đã tồn tại như một chủng tộc thực sự. Vu sư đang lấy thế giới vu sư làm trung tâm, khuếch tán thực dân đến các thế giới lớn nhỏ xung quanh phù hợp để sinh tồn và phát triển. Kế hoạch bước đầu tiên chính là các tiểu thế giới bị ảnh hưởng bởi quy tắc trọng lực của thế giới vu sư, biến những tiểu thế giới này thành mẫu giới bản địa của mình. Đến lúc đó, cho dù thế giới vu sư có trở về quần thể thế giới thượng cổ, những thế giới loại nhỏ này cũng sẽ cùng trở về giống như các mảnh vỡ thế giới trước đây. Phục. Đột phá thủy mạc thương khung, hư không bao la gần đó vì bị ảnh hưởng bởi quy tắc của thế giới vu sư, nên Cách Lâm vẫn được đôi cánh ngày đêm gia trì quy tắc, chỉ là mức độ có bị suy yếu đi một chút mà thôi. Trong hư không, các đại chân linh vu sư từ khắp mọi nơi tụ hội, kẻ thì hiện ra chân thân, người thì giáng xuống hình chiếu, người thì mang theo thánh ngân dưới trướng, kẻ thì dắt theo linh hồn đồng bọn. Từ nhất hoàng đến thập tứ hoàng nguyên tố chân linh vu sư, từ nhất luân đến thập tam luân cơ giới chân linh vu sư, từ nhất tinh đến cửu tinh thâm uyên luyện thể chân linh vu sư, từ nhất tim đến thất tim thiên võng chân linh vu sư, từ nhất viên đến tam viên ác mộng chân linh vu sư, rồi nhất tích, nhị tích hải chân linh vu sư, nhất ấn đấu chiến chân linh vu sư, cùng với phân thân huyết vũ, viêm hồn vạn đầu điểu và các vị thánh ngân vu sư của thời đại băng hà, nhiệt vân hải, vô song tháp tam sắc. Quang mâu của Cách Lâm lướt qua từng vị chúa tể chân linh này, trong ánh mắt phức tạp, vừa tự nguyện vừa không cam lòng của đông đảo mọi người, hắn tiếp nhận lễ bái của họ. Giờ đây, vu sư chi vương không còn chỉ là một danh xưng hay một biểu tượng, mà đã trở thành dấu ấn cho pháp luật về sự đại đoàn kết của thế giới vu sư. Bất kỳ ai coi thường vu sư chi vương chính là đang khiêu chiến pháp luật xây dựng trên nền tảng đại đoàn kết của thời đại mới, và sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của quy tắc. Vài canh giờ sau, các vu sư lần lượt rời đi, chỉ còn lại nhất hoàng, nhị hoàng, nhị viên, nhất ấn chân linh vu sư, cùng với những thánh ngân vu sư hàng đầu thân cận với Cách Lâm, phân thân huyết vũ và viêm hồn vạn đầu điểu. Nhị hoàng chân linh vu sư, tiền thân là tự do bồ công anh thánh ngân vu sư, không cần phải nói nhiều, địa vị hiện nay ở thế giới vu sư cực cao, lại có mối quan hệ không tầm thường với Thiên Võng Vu Sư, xem ra tiềm lực không hề thua kém Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư đời trước. Sau khi Nhị Hoàng Chân Linh Vu Sư đứng lại sau lưng Cách Lâm, thể hiện ý chí quyết tâm đi theo đến cùng, hắn chỉ khẽ gật đầu với nàng và Mili, rồi mới nhìn về phía Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư. Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư đương nhiệm, tiền thân chính là Lưu Lãng Vu Sư Sivana. Nhờ việc truyền bá quy tắc của Vu Sư chi tổ, sự nghiệp phổ cập giáo dục của Sivana cũng được đẩy mạnh, nhờ đó nhận được sự gia trì của quy tắc và chất biến của vạn năng chi hồn, tấn thăng thành Nhất Hoàng. Quy danh của Sivana tuy còn kém xa Nhất Hoàng tiền nhiệm, nhưng nhờ vào sự truyền thừa văn hóa của tiên vực Văn Minh, nàng cũng có những nét độc đáo riêng, hơn nữa Cách Lâm từng hứa hẹn sẽ cùng nàng thăm dò di tích tiên vực để báo đáp việc nàng hỗ trợ truyền bá quy tắc chân linh, do đó tiềm lực thật khó mà nói trước. Cách Lâm ra vẻ lễ nghi, ha ha, đa tạ đại sư đã từng ủng hộ, vô cùng cảm kích. Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư lúc này cố ý nhắc nhở, Nhất Đại Vu Sư Chi Vương không cần khách khí, chúng ta xem như đôi bên cùng có lợi. Về chuyện Vu Sư Chi Vương đã từng hứa hẹn, chắc ngài sẽ không quên chứ. Cách Lâm đương nhiên nói, dĩ nhiên rồi. Hai người mỉm cười gật đầu với nhau, sau khi Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư xoay người rời đi, Cách Lâm mới nhìn về phía Nhất Ấn Chân Linh Vu Sư, cũng chính là kỵ sĩ chúa tể Chí Cường năm xưa. Ngày trước, vị kỵ sĩ chúa tể Chí Cường này đột nhiên xuất hiện, lại còn áp chế cả Nhất Tinh Chân Linh Vu Sư, quả thật khiến người ta chấn động. Ngài đã tranh thủ được một lối thoát cho đám đấu chiến kỵ sĩ của Học viện Kỵ sĩ Nghị lực, điều này thực sự khiến Cách Lâm khi biết chuyện cũng cảm thấy khó tin. Đa tạ đại sư ra tay tương trợ. Không ngờ đại sư lại ẩn mình sâu đến thế. Nếu bàn về nghị lực ý chí, từ cổ chí kim trong thế giới vu sư, e rằng không có người thứ hai nào sánh được với đại sư. Dừng một chút, Cách Lâm lại nói, mặt khác, tại sao đại sư lại đổi tên của mạch phái vốn đã xác lập thành Nhất Ấn? À, ha ha, đại sư đừng hiểu lầm, đây chỉ là chuyện nhỏ, cũng sẽ không ảnh hưởng gì, chỉ là cá nhân ta hiếu kỳ mà thôi. Theo Cách Lâm được biết, trong khoảng thời gian hắn rời đi sau cuộc chiến, hơn ngàn năm đầu, đấu chiến vu sư vẫn dùng danh xưng mạch. Mỗi vị đấu chiến vu sư đều tranh đấu để trở thành nhị mạch chân linh vu sư. Nhưng ngàn năm sau, nhất mạch đấu chiến chân linh vu sư lại đột nhiên tuyên bố, đổi danh xưng mạch thành ấn, từng gây nên một trận xôn xao không nhỏ. Người mặc áo tơi, mũ rộng vành che khuất đôi mắt, trầm ổn mà bí ẩn, Nhất Ấn Chân Linh Vu Sư thấp giọng nói, đám đấu chiến vu sư của thế giới vu sư bây giờ đã dần quên đi tín ngưỡng của những kỵ sĩ truyền kỳ thăng cấp từ người thường năm xưa, quên đi việc kết hợp với chiến mã. Không có sự tôi luyện trăm vạn người chọn một như vậy, số lượng đấu chiến vu sư tuy tăng lên vô hạn, nhưng chất lượng lại càng ngày càng kém. Ta lấy Nhất Ấn là vì lịch sử, chỉ vậy mà thôi. Thực lực của vị Chân Linh Vu Sư cấp 8 này, ngay cả Cách Lâm hiện tại cũng không dám xem thường, đây là một cường giả chân chính trong số các sinh vật cấp 8, một sinh vật cường hãn từng bước đi lên từ gian khó. Đại sư thật dụng tâm. Cách Lâm ra hiệu cho Tiểu Bác trên vai. Tiểu Bác lập tức hiểu ý, chui vào duy độ khoảng cách rồi nhanh chóng lấy ra hai cái lọ, bên trong chứa hai loại máu khác nhau. Một bình máu tựa như ngọn lửa đỏ rực đang cháy, bình còn lại thì màu đỏ sậm xen lẫn chút vàng óng, chính là máu của luyện ngục cự nhân Vương Ai Ba Tang và vương tộc Say Đa. Đại sư, hai bình huyết thống này là những thứ quý giá nhất trong bộ sưu tập huyết thống của ta. Vì không nghiên cứu sâu về huyết thống vu thuật, hy vọng hai dòng máu này có thể phát huy tác dụng trong tay đại sư, tỏa rạng quang huy. Cách Lâm nịnh nọc đối phương, nhưng thực tế hai bình máu này chỉ là một phần nhỏ trong bộ sưu tập của hắn. Cảm nhận được sự thần diệu của hai bình huyết thống, Nhất Ấn Chân Linh Vu Sư cũng không khách khí, bàn tay thô ráp từ dưới áo tơi vươn ra, lặng lẽ nhận lấy rồi trầm giọng nói, trong bộ pháp luật ban đầu, liên quan đến mối quan hệ giữa á nhân, vu sư và các sinh vật có trí tuệ trong liên minh, nếu vu sư chi vương có lòng, hy vọng có thể quan tâm nhiều hơn. Nói xong, Nhất Ấn đấu chiến chân linh vu sư cũng rời đi. Người ở lại càng lúc càng ít, nhị viên chân linh vu sư Hắc Tác hành lễ nói, đạo sư. Nói rồi, Hắc Tác đưa một phần tình báo cho Cách Lâm, bổ sung, đây đều là những tư liệu ta tra xét được ở Hắc vực trước khi thăng cấp, sau đó còn có vài vu sư đáng tin cậy khác âm thầm thăm dò bổ sung. Hy vọng sẽ có ích cho đạo sư. Cách Lâm nhận lấy phong thư chép tay, tam sắc quang mâu quét nhìn từ trên xuống dưới, lát sau bình thản cất đi, gật đầu nói, làm tốt lắm. Lần này vất vả cho ngươi rồi. Đạo sư định đối xử với Hắc Vu Vương thế nào? Từ những gì ta tiếp xúc ở thế giới hỗn độn, lực lượng của Hắc Vu Vương đã đến một cấp độ mà ta không thể hiểu nổi. Nếu xảy ra mâu thuẫn, e rằng Hắc Tác không nói hết những lời còn lại. Cách Lâm hít một hơi thật sâu, kiên định nói, Vu Sư Chi Vương và Hắc Vu Vương, thế giới Vu Sư chỉ có thể tồn tại một vị vương giả chí cường, tuyệt đối không có chỗ lùi bước. Nhưng vì một vài nguyên nhân, ta không thể giết hắn, vì vậy kế hoạch của ta là phong ấn hắn. Nhắc đến Hắc Vu Sư, trong mắt Cách Lâm hiện lên hình ảnh cuối cùng khi còn là một vu sư cấp 1 non trẻ, Ra Phi đưa tay ra, gào thét trong im lặng. Dù không còn nỗi đau đớn dày vò như xưa, nhưng ký ức hận thù sâu thẳm nhất trong lòng vẫn tồn tại, không cách nào xóa bỏ. Hắc Tác nghe vậy cũng không khỏi hít sâu một hơi, lặng lẽ rời đi không nói lời nào. Cách Lâm. Đối mặt với vẻ lo lắng của Mili, Cách Lâm đưa tay phải luồn qua mái tóc bạc mềm mượt của nàng, bất giác ôm lấy vai nàng, dịu dàng nói, đây là sứ mệnh của ta, là ý nghĩa cho tất cả những gì ta đã phấn đấu. Ta tuyệt đối không thể lùi bước. Phía sau Cách Lâm, Cappuccino không nhịn được hỏi, đạo sư, tiểu sư đệ khi nào trở về à, Andersimo sao? Có thể là ngày mai, cũng có thể sẽ không bao giờ trở về, ai mà biết được. Lời của Cách Lâm khiến trên đầu Cappuccino nổi lên mấy vạch đen. Phân thân huyết vũ liếm liếm đầu lưỡi, đột nhiên nói, có thời gian ngươi phải để ý đến đám người say đa một chút, khà khà khà, chúng nó đối với thế giới vu sư tò mò lắm đấy. Cách Lâm cùng mọi người tận hưởng khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi này. Mấy ngày sau, mọi người lần lượt rời đi. Gào thét thì thầm viêm hồn vạn đầu điểu với ngọn lửa đen kịt che kín bầu trời dần dần ngưng tụ lại trên ngón út của Cách Lâm, còn phân thân huyết vũ thì hóa thành một cái bóng màu máu lơ lửng dưới chân hắn. Cách Lâm đứng giữa hư không, ngắm nhìn hơn 10 thế giới nhỏ bé bị lực hút của thế giới vu sư ảnh hưởng làm lệch quỹ đạo, rồi nhanh chóng bay về phía thành phố bầu trời vĩnh hằng ở đầu kia của thế giới vu sư. Lần tụ tập vừa rồi, hắn đã thu hoạch khá nhiều. Lục Hoàng chân linh vu sư, nhờ vào vầng sáng gần như nhân vật chính của vận mệnh trượng và sự đặc thù của bản thân, giờ đã trưởng thành thành một trong những cường giả đỉnh cao thực sự của thế giới vu sư. Không còn kìm nén tiềm năng vô hạn của mình, Lục Hoàng chân linh vu sư đang mở rộng quy tắc Lục Hoàng tảo trên diện rộng, vừa thống trị môi trường của thế giới vu sư, vừa phụ trợ cho quy tắc vu sư chi tổ của Cách Lâm, tạo nên một sự thịnh vượng không thể tách rời. Thực lực của nàng lúc này, nếu không bị giới hạn bởi mức độ hao tổn vạn năng chi hồn của một chân linh vu sư cấp 7, đã đủ để lãnh đạo hệ thống nguyên tố. Nhất ấn đấu chiến chân linh vu sư, địa để thâm uyên luyện thể vu sư và hải vu sư thì không cần phải nói nhiều. Thiên võng vu sư thì vì những gì kẻ hủy diệt để lại mà bị liên minh vu sư hạn chế phân bổ tài nguyên, còn uy chấn thiên sau khi bị nhất luân chân linh vu sư nô dịch bằng hỏa chủng kim loại cũng không có biến động gì lớn. Nhưng hệ thống ác mộng chân linh vu sư của nhất viên thì nhất định phải chú ý thêm. Không giống như cảm ứng mơ hồ giữa các chân linh vu sư bình thường, nhờ sự hỗ trợ nhìn thấu bản chất của chân lý chi diện, trong mắt Cách Lâm, nhất viên chân linh vu sư đã xảy ra một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Từng lớp phù văn bản nguyên dày đặc, cùng với sự gia trì từ quy tắc của vô tận thế giới duy độ, lực lượng của nhất viên ác mộng chân linh vu sư đã có một bước chất biến hoàn toàn khác, nhờ sự ra đời của nhị viên và tam viên chân linh vu sư. Cách Lâm có thể cảm ứng được, nàng đang ở trong giai đoạn quá độ từ cấp 7 lên cấp 8, nhiều nhất là ngàn năm nữa, chắc chắn sẽ tấn cấp. Đây chính là một nhất ấn đấu chiến chân linh vu sư thứ 2 sắp ra đời, thậm chí còn có thể vượt qua. Sự ra đời của nhất viên chân linh vu sư, bản thân nó chính là để khắc chế lực lượng tuyệt vọng của nhân loại từ hắc vu sư. Bây giờ, nhờ quy tắc vu sư chi tổ của Cách Lâm, lực lượng tuyệt vọng của nhân loại đối với thế giới vu sư đang dần thay đổi bản chất, âm thầm suy yếu. Cách Lâm và nhất viên chân linh vu sư đã đạt đến sự tương hợp về quy tắc, đôi bên cùng có lợi. Mặt khác, nhị viên chân linh vu sư Hắc Tác không cần phải nói, còn tam viên chân linh vu sư chính là một trong 6 vị thánh ngân vu sư của quy tắc ác mộng vu sư năm xưa, bây giờ cũng đã tấn cấp tam viên. Nhờ đó, bản thân quy tắc ác mộng vu sư cũng được bổ sung rất nhiều. Bị ảnh hưởng từ nhiều mặt, nhất viên chân linh vu sư cuối cùng cũng đã hoàn thành cơ hội thăng cấp vĩnh hằng chi hồn lần này. Điều này cũng ứng với sự kỳ vọng của cả thế giới vu sư khi nhất viên chân linh vu sư thăng cấp lúc trước. Sau bao kỷ nguyên dài im lặng cống hiến chân linh, một khi thành công sẽ một bước lên trời, tiềm lực vô hạn, đó chính là kỳ vọng mà thế giới vu sư dành cho nàng. Thế giới vu sư hiện tại đang trong thời kỳ bùng nổ dung hợp văn minh sau cuộc chiến. Cách Lâm, vị vu sư chi tổ này, tuy bề ngoài đã ngồi vững, nhưng nếu không giải quyết hai phiền phức cuối cùng, vài kỷ nguyên sau, quy tắc vu sư chi tổ khó tránh khỏi sẽ lại trở thành quy tắc thánh tháp của nhất hoàng chân linh vu sư năm xưa, phân quyền cát cứ, không thể tập hợp toàn bộ tài nguyên và nội tình của thế giới vu sư để tiến hành viễn chinh sang ma. Hai phiền phức đó, chính là thập thất luân chân linh vu sư thượng cổ Warrington và Hắc Vu Vương. Bùng bùng. Giữa ánh sáng và bóng tối vặn vẹo đan xen, trong những sóng âm chấn động cao tầng đáng sợ và hồ quang nguyên tố mẫn diệt lóe lên, Cách Lâm đã đến không trung phía trên thành phố bầu trời vĩnh hằng của thế giới vu sư. Tay phải hắn cầm chân lý cân bằng ma pháp trượng, tay trái cầm chân lý chi thư, sau lưng đôi cánh ngày đêm dang rộng, biểu tượng chi bào tung bay, trên vai là tiểu bác rực rỡ sắc màu đang cạc cạc cạc cười khoái trá. Khi tam sắc quang mâu dưới chân lý chi diện của Cách Lâm đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, mái tóc vàng bay tán loạn, ý chí hùng vĩ của vu sư chi vương cuồn cuộn đổ xuống, bao phủ cả lục địa kim loại kỳ tích của thế giới vu sư. Đây là một cuộc gào thét không lời giữa những sinh vật cao cấp. Vù trên lục địa kim loại bao la vô tận, tất cả sinh vật trong đầu đều cảm thấy như bị một cú đánh trời giáng, rồi bản năng ngước nhìn lên bầu trời. Khoảnh khắc cảm ứng đó, tựa như cả bầu trời sụp đổ, nhưng khi ngước nhìn lại không thấy bất cứ thứ gì, ai nấy đều ngơ ngác, không biết chuyện gì đã xảy ra. Đối với những vu sư cấp thấp như vậy, Chấn động mà Cách Lâm tạo ra đã trở thành một hiện tượng tự nhiên khó có thể lý giải, mà cá nhân thì làm sao có thể chống lại tự nhiên. Rắc, rắc, rắc két, két, két chấn động từ tầng sâu của lục địa kim loại khiến những ý chí bị phong ấn trong những quan tài pha lê ẩn sâu trong lục địa bao la này lần lượt thức tỉnh hoàn toàn, ý chí từ phẳng lặng dần bắt đầu gợn sóng, hướng về ý chí vĩ đại đang thống trị tất cả lục địa kim loại này để hỏi xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng, so với những ý chí bị phong ấn ở trung tâm, đám cơ giới chân linh vu sư ở tầng ngoài của lục địa kim loại bao la này hiển nhiên là phản ứng trước tiên. Vèo, vèo, vèo, vèo. Từng đạo sóng gợn không gian lướt qua, từng vị cơ giới chân linh vu sư lần lượt giáng lâm từ thánh tháp thế giới, với tốc độ nhanh nhất lao về nơi khởi nguồn của loạt chấn động hỗn loạn này. Mặc dù đã có dự liệu, nhưng khi mọi người thực sự nhìn thấy bóng dáng của Cách Lâm, sắc mặt cũng không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Cách Lâm cứ thế sừng sững giữa hư không, không hề sợ hãi, dùng uy nghiêm tuyệt đối của vu sư chi vương quan sát chúng sinh, ai dám trái ý chí của Cách Lâm, chính là đang chống lại pháp luật. Nhất đại vu sư chi vương. Nhất luân chân linh vu sư, với ngọn lửa kim loại trắng bạc hừng hực cháy, uy chấn thiên, bá thiên hổ, người máy cứu cực hy vọng chi quan đều không xuất hiện, ngài nhìn Cách Lâm, khẩn thiết nói, bây giờ ngươi đã là vu sư chi vương danh chính ngôn thuận, có nhất thiết phải làm đến mức này không? Dưới chân lý chi diện, khóe miệng Cách Lâm lộ ra một đường cong trào phúng. Uy nghiêm không thể nghi ngờ nói, trong liên minh, tất cả đều là đất của vua, khắp nơi trên đất, chẳng lẽ không phải là thần dân của vua sao? Đây mới là quyền uy tuyệt đối mà một vu sư chi vương thực sự nên có. Nói rồi, Cách Lâm chậm rãi nói tiếp, thế nhưng, nơi này lại có một ý chí nằm ngoài sự lệ thuộc của vu sư chi vương. Như vậy, vu sư chi vương chính là hữu danh vô thực, ta, vị nhất đại vu sư chi vương này, sẽ không thể thiết lập được một quy tắc vu sư chi tổ hoàn chỉnh. Nhưng mà đủ rồi. Cách Lâm quát lớn. Cắt ngang lời của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư, lạnh lùng nói, Nhất Luân Chân Linh Vu Sư, ngươi dám làm trái pháp luật của thế giới Vu Sư sao? Nhất Luân Chân Linh Vu Sư hít sâu một hơi, nhìn thẳng Cách Lâm, khí tức bất định, muốn nói gì đó nhưng lại vô cùng kiên kỵ. Cách Lâm uy nghiêm gầm lên, còn không lui xuống. Bị quy tắc áp chế, sắc mặt Nhất Luân Chân Linh Vu Sư biến ảo không ngừng, nhưng không thể làm gì được. Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư, là thân tín của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư, không nhìn nổi, cao giọng nói, Vu Sư Chi Vương, ngươi. Hừ. Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư muốn chất vấn Cách Lâm, nhưng chỉ thấy Cách Lâm hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói, Nhất Luân, xem ra ngươi không trông coi dạy dỗ thuộc hạ của mình cho tốt. Nếu ngươi không quản giáo một phen, vậy chúng ta buộc phải triệu tập một đại hội đại biểu thế giới Vu Sư để thảo luận kỹ lưỡng về chuyện này. Sắc mặt Nhất Luân Chân Linh Vu Sư đỏ bừng, những ngón tay máy kèn kẹt vang lên không ngừng, ngài khó khăn quay đầu nhìn về phía Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư. Lui ra. Theo tiếng gầm giận dữ của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư, Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư đối mặt với một Nhất Luân gần như sắp bùng nổ, sóng ý chí dù cực kỳ không cam lòng cũng không thể không hoàn toàn lắng xuống. Cắn chặt răng, sau khi hành lễ theo nghi thức Vu Sư với Cách Lâm, Tam Hoàng Chân Linh Vu Sư ảo não rời đi, không nói thêm một lời nào. Các cơ giới Chân Linh Vu Sư khác thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, lần lượt rời đi. Trong nháy mắt, giữa hư không chỉ còn lại Cách Lâm và Nhất Luân Chân Linh Vu Sư. Quy tắc của Vu Sư Chi Vương đại diện cho đoàn kết và hy vọng, ta không hy vọng nhìn thấy sự hỗn loạn không ngừng. Nhất đại vu sư chi vương, cáo từ. Nói xong, Nhất Luân Chân Linh vu sư cũng rời đi. Ai gia gia tiểu bác đứng trên vai Cách Lâm, miệng nhỏ chép chép liên hồi, như thể vừa ăn một quả mứt táo to đùng. Cái vẻ say sưa sảng khoái ấy, thật không còn gì để nói, hung hãn đến mức lông đuôi cũng dựng đứng, cái mông nhỏ vểnh lên cao. Kỹ thật, bác gia đây chờ ngày này không biết bao nhiêu kỷ nguyên rồi, bảo sao con dơi thối kia trước kia lại kiêu ngạo đến thế, mẹ kiếp, thì ra cảm giác này sướng đến vậy. Ô, bác gia vui đến muốn khóc rồi, sướng. Bao nhiêu kỷ nguyên, kế hoạch đào tạo Cách Lâm thú cuối cùng cũng thành công, đây chính là giấc mơ của ta. Thiếu gia Cách Lâm thân yêu của ta, Cách Lâm thú tối thượng, người có biết cảm giác hoàn thành giấc mơ là thế nào không? Tiểu bác không ngừng lảm nhảm. Đó là cảm giác sau trăm năm khổ sở đuổi bắt dịp dịp cuối cùng cũng tóm được, là cảm giác vượt qua sa mạc rồi gặp một ngọn núi băng, là cảm giác trong bát canh của con dơi thối có một viên phân chuột, là cảm giác trong hồ lông đen có một con rùa đen lớn. Là cảm giác táo bón 7 ngày cuối cùng cũng được giải tỏa, là tất cả những thứ đó cộng lại 100 lần cũng không bằng niềm vui sướng thực sự này. Ô ô, qua cạc cạc cạc, bác gia ta thật sự quá vui rồi. Sau khi vừa khóc vừa cười lẩm bẩm một cách hung hãn, tiểu bác vương cánh, chỉ vào thành phố bầu trời vĩnh hằng dưới màn trời nước, không biết trời cao đất rộng gầm lên, mẹ kiếp, thập thất luân qua rinh tơn, mau ra đây hành lễ cho bác gia. Bác gia hôm nay muốn hung hãn đến cùng, chuyện mà con dơi thối với lão già khốn kiếp kia không làm được, hôm nay bác gia và Cách Lâm thú sẽ là một phen. Qua cạc cạc cạc. Cái vẻ tiểu nhân đắc chí, hèn mọn, hung hăng cười khoái trá của tiểu bác, thật khiến người ta muốn dùng đế giày tát vào mặt nó, toàn thân lông lá vì quá hung hãn mà dựng đứng cả lên. hù dòng năng lượng hỗn loạn, lại gây ra một trận bão hư không gần thế giới vô sư. Hàng tỷ con trùng mềm hư không trôi nổi trong cơn bão, thỉnh thoảng có vài vết nứt không thời gian xa xôi lóe lên rồi biến mất, xen lẫn ý chí giao tiếp khát khao của vài sinh vật cấp thấp từ không thời gian xa lạ. Nhưng đối với một sinh vật cao cấp như Cách Lâm, những ý chí nhỏ bé thấp kém này thật sự không lọt vào mắt xanh, tất cả chỉ là những sinh vật cấp 4, cấp 5 mà thôi. Màn trời nước sau một hồi hỗn loạn ngắn ngủi, dần dần hình thành một vòng xoáy. Một bóng người quen thuộc xuất hiện từ trong vòng xoáy của màn trời nước, bay lên hư không. Một chiếc quan tài pha lê trong suốt, ngay ngắn chỉnh tề. Bên trong quan tài pha lê là thân thể của một vu sư dị thường cao lớn, cao hơn 3 mét, đầu trọc, toàn thân không một sợi lông, thể phách vô cùng mạnh mẽ cân đối, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Người này chính là sự tồn tại từng tranh hùng với thập hoàng nguyên tố chân linh vu sư Antonio thời thượng cổ, thập thất luân cơ giới chân linh vu sư Warrington thượng cổ. Làn da nhẵn nhụi sạch sẽ, trắng nõn nhưng không mất đi sức mạnh nam tính, đôi mắt sâu thẳm trong hốc mắt lõm sâu của Warrington trong quan tài pha lê nhìn về phía Cách Lâm. Tiểu tử, bất kể ngươi là kẻ âm mưu hay kẻ nắm quyền, tốt nhất hãy cút đi khi còn có thể kiềm chế cơn giận của mình. Nếu dám động đến kế hoạch viễn chinh săn ma, ta sẽ khiến tất cả của ngươi trở thành lịch sử. Nếu quy tắc vu sư chi vương không thể thay đổi, vậy thì trực tiếp bầu ra nhị đại vu sư chi vương. Ngay từ hội nghị bàn tròn, Cách Lâm đã từng chứng kiến uy nghiêm của vị vu sư nội tình lừng danh ẩn dấu này của thế giới vu sư. Cảm giác đầu tiên mà Warrington mang lại cho Cách Lâm chính là một kẻ hủy diệt kim loại hình người. Trong tầm nhìn của chân lý chi diện, vì sự ngăn cách của các phù văn đặc thù trên quan tài pha lê, ngay cả Cách Lâm cũng không thể thấy rõ cụ thể. Các phù văn bản nguyên của quan tài pha lê trong mắt Cách Lâm không phải là những phù văn hình khối nên có trong thế giới duy độ vô tận, mà lại là từng sợi dây dài ngoằn ngoèo, mang màu sắc kim loại trắng bạc, như có độ co giãn, nhảy múa như dây đàn. Ai nha? Cách Lâm còn chưa nói, tiểu bác trên vai đã nhảy dựng lên, râu ri dựng đứng, hét lớn, bà nội nó chứ, bị thương thành thế kia rồi mà còn kiêu ngạo vậy sao? Cách Lâm thú, đánh bại hắn. Sao ngươi biết hắn bị thương? Cách Lâm thầm hỏi qua linh hồn. Ta đoán mò thôi. Nhận được câu trả lời, Cách Lâm thầm lườm tiểu bác một cái, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ thông dong, thần bí và ngạo nghễ, đôi cánh ngày đêm sau lưng chậm rãi vỗ, trầm giọng nói với thập thất luân chân linh vu sư Warrington thượng cổ, "He he he he, lão tiền bối, với tư cách là vu sư chi vương của một thời đại, ta tôn trọng những cống hiến của ngài cho thế giới vu sư, cũng vô cùng tán thành kế hoạch viễn chinh săn ma của ngài. Nhưng có một điều ngài phải hiểu rõ, đó là việc đề xuất kế hoạch viễn chinh săn ma và việc lập ra và chấp hành nó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hy vọng ngài có thể nghĩ thông." Bề ngoài, Cách Lâm và Warrington vẫn duy trì giao tiếp hòa bình, nhưng thực tế, giữa hai người từ lâu đã hình thành một sự đối đầu không lời. Cơn bão hư không hỗn loạn, dòng thủy triều năng lượng chính là kết quả của cuộc tranh tài giữa hai người. Thậm chí, động cơ vĩnh cửu của chân lý cân bằng ma pháp trượng trong tay Cách Lâm cũng lúc sáng lúc tối, tăng tốc một chút, cung cấp cho hắn nguồn năng lượng cuồn cuộn không ngừng, giúp hắn luôn ở trạng thái ma lực đỉnh cao. Dừng một chút, Cách Lâm nói tiếp, lão tiền bối, viễn chinh săn ma quan hệ đến sự sống còn của thế giới vu sư. Ta, với tư cách là nhất đại vu sư chi vương của thế giới vu sư, thống lĩnh đại cục, tập hợp tất cả tài nguyên, điều khiển tất cả các chúa tể chân linh của liên minh vu sư, sẽ hoàn thành kế hoạch viễn chinh săn ma tốt hơn, so với việc ngài ngồi trong thành phố bầu trời vĩnh hằng chỉ huy từ xa, ta có sức chỉ huy mạnh hơn nhiều. Giao ra quyền lực trong tay ngài, trở thành một thành viên của kế hoạch viễn chinh săn ma, chấp hành ý chí của ta, chúng ta hãy cùng nhau hoàn thành kế hoạch vĩ đại này, ngài thấy sao? Trước cơn bão là sự tĩnh lặng cuối cùng. Cách Lâm điềm đạm hỏi, chờ đợi câu trả lời của Warrington. Môi trường bên ngoài đối với sinh vật cấp thấp tựa như địa ngục tàn khốc, nhưng không gian thu hẹp giữa hai người lúc này lại tĩnh lặng như chết. Giờ phút này, không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai người, mà tất cả các chân linh và thánh ngân của thế giới vu sư đều đang âm thầm quan sát tình hình nơi đây, nín thở ngưng thần. Một bên là người thống trị hiện tại của thế giới vu sư, nhất đại vu sư chi vương, một bên là chân linh vu sư thượng cổ tối thượng, người quyết định tiến trình cận đại của thế giới vu sư. Cuộc gặp gỡ của hai bên rất có thể sẽ quyết định hướng phát triển của thế giới vu sư, thậm chí cả liên minh vu sư trong mấy kỷ nguyên tới. Trong quan tài pha lê, Warrington trầm mặc, đôi mắt sâu như tinh không rơi vào trầm tư, dường như đang suy nghĩ lựa chọn. Cách Lâm cũng không quấy rầy Warrington, cứ thế lẳng lặng chờ đợi, hoàn toàn không để ý đến tiểu bác đang không ngừng xúi dục bên tai. Ngón út tay phải của hắn, ngọn lửa đen nhảy múa không ngừng, cái bóng màu máu dưới chân chậm rãi lúc nhúc, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ biến động nào. Sau khoảng 3 canh giờ, đột nhiên, Warrington dường như đã có lựa chọn của mình, ngài nhìn Cách Lâm, trầm giọng nói, nếu ta nói không thì sao? He he he he, ta tôn xưng ngài là lão tiền bối, ngài cứ việc thử xem. Cách Lâm cười lớn, dưới chân lý chi diện không nhìn ra biểu cảm, thông dong ứng đối, vẻ mặt nắm chắc phần thắng. Warrington thấy cách Lâm như vậy cũng không khách khí nữa. Hừ hừ, tiểu tử, ta tuy tin tưởng thực lực của ngươi, nhưng ngươi chung quy cũng chỉ là một đứa trẻ của thời đại mới thôi, muốn lãnh đạo thế giới vô sư ư, không có tư lịch, không có chiến lược thì sao làm được? Thay vì đem sự sống còn của thế giới vô sư giao vào tay người khác, vẫn là nắm trong tay mình mới khiến ta yên tâm hơn. Xin lỗi, chuyện này quá trọng đại, ta không thể không tự mình quyết định. Tiểu Bác nghe vậy, cuối cùng không nhịn được mà la lên. Phi! Mẹ kiếp, cách Lâm thú ta đã nói rồi, chắc chắn không thể thiếu một trận đánh với lão già này đâu, ngươi nói nhảm làm gì? Lão già khốn kiếp năm xưa cũng phải đánh một trận với gã này mới được thừa nhận đấy. Cách Lâm hít một hơi thật sâu, tam sắc quang mâu không còn tạp niệm, trở nên vô cùng kiên định. Ý chí như hồng thủy cuồn cuộn, Cách Lâm cao giọng nói, vậy thì hãy để thực lực quyết định, xem rốt cuộc là quy tắc vô sư chi tổ lãnh đạo kế hoạch viễn chinh sang ma, hay là quy tắc vô sư chi tổ phụ trợ cho kế hoạch viễn chinh sang ma. Nói xong, Cách Lâm cũng không khách khí nữa, tiện tay vung chân lý cân bằng ma pháp trượng, một luồng hồ quang mẫn diệt đen kịch lóe lên rồi biến mất. Bùm bùm. Hồ quang đen vặn vẹo, hội tụ ánh sáng và bóng tối từ bốn phương tám hướng, lan ra những sóng chấn động cao tầng khiến người ta bất an. Hồ quang mẫn diệt tựa như một con ma long đang nhe nanh múa vuốt, lao về phía Warrington trong quan tài pha lê, xé nát mọi thứ trên đường đi, thế không thể cản. Nguyên tố tăng vọt, khi Cách Lâm mới thăng cấp chân linh vu sư cấp 7, một đòn mẫn diệt của hắn đã có sức công phá hơn 9 triệu độ. Bây giờ, quy tắc vu sư chi tổ đã hoàn toàn thành hình, tuy chưa khởi động chân thân vu sư chi tổ tầng thứ 8, nhưng sự gia trì tự nhiên của nó đã dễ dàng vượt qua 13 triệu độ, và còn không ngừng tăng cường theo thời gian trôi qua cùng sự thịnh vượng của thế giới vu sư. Như vậy, nếu cộng thêm sự gia trì từ 350 vạn độ đến 750 vạn độ của quy tắc cứu thế giả khi ở gần thế giới vu sư, cùng với 5 triệu độ từ lần gia trì năng lượng thứ 5 của chân lý cân bằng ma pháp trượng, một đòn của Cách Lâm đã lên tới khoảng 20 triệu độ, thật kinh khủng. 20 triệu độ công kích là khái niệm gì? Một phát bắn tức thời của thiên cơ diệt tinh pháo cũng chỉ hơn ngàn vạn độ mà thôi, chỉ là nó dựa vào việc tích lũy kéo dài để phá nát hoàn toàn hạt nhân của một thế giới nhỏ, đạt được mục đích hủy diệt. Nói cách khác, Cách Lâm chỉ cần thêm vài đòn tấn công nữa, cũng có thể giống như thiên cơ diệt tinh pháo, phá nát hoàn toàn bất kỳ thế giới nhỏ nào. Một sinh vật kinh khủng như vậy, dù cho thế giới vô tận có bao la vô hạn, cũng chắc chắn không tồn tại quá nhiều, đều là những tồn tại đặc thù ẩn giấu ở đỉnh cao của các nền văn minh hoặc trong những vùng đất hoang đường tuyệt cảnh. Để đối phó, Warrington cũng bắn ra một cột sáng năng lượng có tính chất tương tự như năng lượng hủy diệt. Những đốm đen sẫm xen lẫn màu đỏ tím, dường như là phiên bản tối thượng sau khi chất biến của khẩu pháo hủy diệt khổng lồ trên pháo đài không gian, hoặc cũng có thể chính khẩu pháo đó đã tham khảo tính chất của loại công kích hủy diệt này mà tạo ra. Nó bắn thẳng về phía hồ quang mẫn diệt đen kịch đang lao tới từ xa. Gần rồi, gần hơn nữa, hai đòn tấn công sắp va chạm. Nhưng trong quan tài pha lê, đôi mắt trong hốc mắt lõm sâu của Warrington hơi ngưng lại. Ngài cũng bị chấn động bởi uy năng của đòn hồ quang mẫn diệt này từ Cách Lâm. Dù đã thông qua điều tra các vu sư khác để có đánh giá khá cao về thực lực của Cách Lâm, nhưng xem ra, ngài vẫn đã xem thường nội tình của vị nhất đại vu sư chi vương này. Đây rốt cuộc là quái vật gì, chỉ mới vài kỷ nguyên thôi, làm sao có thể mạnh đến mức này? Phục hồ quang đen và pháo năng lượng hủy diệt va chạm, một bên là đặc tính mẫn diệt tiêu diệt tất cả, với hình thái hồ quang nhe nanh múa vuốt, một bên là đặc tính hủy diệt tấn công phá hoại, với hình thái cột sáng xạ tuyến tử vong. Sau khi va chạm, chúng trải qua một khoảnh khắc ngắn ngủi trung hòa lẫn nhau, lan ra những gợn sóng thủy triều hư không tựa như sóng hồng hủy diệt. Nhưng rồi, chỉ thấy cột sáng hủy diệt cuồn cuộn dần đi đến hồi kết, đã hao mòn gần hết, trong khi hồ quang mẫn diệt ở phía bên kia chỉ mới bị tiêu diệt hơn một nửa. Phần còn lại của hồ quang mẫn diệt lại tiếp tục lao về phía Warrington, rõ ràng là lực lượng mẫn diệt có uy năng cao hơn cột sáng hủy diệt không chỉ một bậc. Với năng lực nhìn thấu bản chất của chân lý chi diện, Cách Lâm chăm chú theo dõi mọi biến hóa của Warrington. Bản chất phù văn của quan tài pha lê hoàn toàn khác với thế giới duy độ vô tận, xem ra, phần lớn là một vật cấm của duy độ khác, giống như thế giới địa cầu, chân lý chi thư, lục hoàng tảo, và tinh thể hạ hợp. Cái gọi là vật cấm của duy độ khác, có một số được tạo ra như chân lý chi thư hay lục hoàng tảo, một số khác lại là một phần của kẻ phá vỡ cân bằng, còn những thứ huyền diệu khó hiểu khác thì thật khó nói. Đứng từ góc độ của thế giới duy độ vô tận, chúng chứa đựng vô vàn khả năng không thể biết trước. Bất kỳ suy đoán nào của sinh vật ở vĩ độ thấp về bản chất của vĩ độ cao, đều giống như một đứa trẻ ngây thơ cố gắng đoán ý nghĩ của một vu sư, thật nực cười. Lúc này, trong mắt Cách Lâm, Warrington có thể xuyên qua những vật cấm của duy độ này để thi triển một số uy năng vu sư từ xa, như thể chiếc quan tài pha lê chỉ là một tầng ảo ảnh. Bùm bùm. Hồ quang mẫn diệt tiếp tục bắn xuyên qua. Warrington trong quan tài pha lê khẽ ừ một tiếng. Trong tầm nhìn bản chất của Cách Lâm, một số phù văn bản chất đại diện cho đơn vị không gian đang chồng chất lên nhau lại bắt đầu biến đổi, vặn vẹo và sắp xếp lại. Nói theo ngôn ngữ vu sư, chính là Warrington đã thay đổi quy tắc của đơn vị thời gian, tương tự như quy luật biến đổi của lời nguyền vãng sinh cốc trong duy độ đồng thoại. Đây là một vu sư chuyên nghiên cứu ý nghĩa của thời gian sao? Bề ngoài, hồ quang mẫn diệt càng đến gần Warrington trong quan tài pha lê, tốc độ lại càng chậm. Đến phạm vi mười mấy mét cuối cùng, hồ quang mẫn diệt như rơi vào vũng lầy, mỗi tấc tiến lên đều phải mất một lúc, điều này đối với hồ quang mẫn diệt có thể xuyên thấu không gian trong nháy mắt thật khó tin nổi. Dễ dàng, quan tài pha lê di chuyển một khoảng cách nhỏ, né được đòn tấn công của hồ quang mẫn diệt. Ngài và Nhất Luân Chân Linh Vu Sư rốt cuộc có quan hệ gì? Đây không phải là huyền bí thời gian thực sự. Không giống các chân linh vu sư bình thường, Cách Lâm thông qua chân lý chi diện đã nhìn thấy một số điểm dị thường trong lực lượng không thời gian này. Sự vặn vẹo không thời gian này không hoàn toàn xuất phát từ bản thân Warrington, mà trong đó còn ẩn chứa một ít ý nghĩa của thế giới vu sư, có mối quan hệ mật thiết với cơ giới chung của nhân tổ chi tâm của Nhất Luân Chân Linh Vu Sư. Giác! Tiểu Bác cũng bị phát hiện của Cách Lâm làm cho kinh ngạc, nó không giữ mồm giữ miệng nói, quan hệ gì? Gã này không lẽ là huyết mạch của Nhất Luân chứ? Warrington hiển nhiên không có ý định trả lời nghi vấn của Cách Lâm, nhưng Cách Lâm cũng không có hứng thú biết mối quan hệ cụ thể giữa hai người. Tiểu Bác tuy nói vô tâm, nhưng biết đâu thật sự có mối quan hệ sâu xa đó cũng không chừng. Nhưng dù có quan hệ thì sao chứ? Cách Lâm cười gằn. Do Warrington di chuyển, hồ quang mẫn diệt sau khi thoát ra khỏi phạm vi vạn vẹo không thời gian liền tăng tốc, vốn dĩ sẽ biến mất vào hư không mênh mông theo quỹ đạo cũ. Nhưng theo tiếng cười gằn của Cách Lâm, luồng hồ quang mẫn diệt đó lại vạn vẹo quay đầu, một lần nữa bắn về phía Warrington. Chuyện chưa dừng lại ở đó, chân lý chi thư của Cách Lâm rào rào tự động lật trang, một khe nứt của thế giới di vong màu xám mở ra, một khối nguyên tội chi thạch hạ xuống. Sau đó, Cách Lâm lại bắn ra một luồng hồ quang mẫn diệt nữa, lấy nguyên tội chi thạch làm vật dẫn bắn về phía Warrington. Bùm bùm. Bùm bùm. Bùm bùm. Từng luồng hồ quang mẫn diệt lấy nguyên tội chi thạch làm vật dẫn bắn ra. Tình hình này, nếu Warrington còn định dùng lực lượng không thời gian để né tránh công kích của hồ quang mẫn diệt, Cách Lâm sẽ cứ thế thúc đẩy hồ quang mẫn diệt đuổi theo, cho đến khi lực lượng không thời gian của Warrington không chịu nổi mới thôi. He he, lão tiền bối, vạn năng chi hồn của ngài không chịu nổi bất kỳ sự tiêu hao nào đâu, không giống như đám trẻ chúng ta, he he he he, ngài vẫn nên sớm đầu hàng đi, đừng cố chống đỡ vì chút mặt mũi mà tổn thương căn bản. Đối với sự châm chọc của Cách Lâm, Warrington không hề lay động, hiển nhiên cũng biết Cách Lâm không thể nào vô hạn khống chế hồ quang mẫn diệt đuổi theo mình được. Hết chương 1706. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.